Lưu Thư Thanh tựa hồ càng đánh càng hăng, bắt được đợt thứ 2 thi đấu đệ thập danh hảo thành tích. Nhan Phi Dịch lần đầu tiên nhăn chặt mày, hắn tựa hồ đối chính mình buồn luân thi đấu chỉ lấy thứ 8 danh một chút đều không hài lòng. Đợt thứ 2 thi đấu lại lần nữa đào thải 10 tên tuyển thủ. Hết hạn trước mắt mới thôi, trong sân tuyển thủ chỉ còn lại có 2 gã nối thẳng tuyển thủ, Hồ Nhất Nặc cùng Hứa Mặc Mượn, cùng với 28 danh đãi định tuyển thủ. Trải qua ngắn ngủi nghỉ ngơi, chúng ta đi tới trận thi đấu này cuối cùng một vòng, mảnh nhỏ tìm tung. Lúc này đây, cho mời chúng ta nối thẳng tuyển thủ Hồ Nhất Nặc đồng học, cho chúng ta giới thiệu một chút mảnh nhỏ tìm tung quy tắc. Tiết mục tổ hiện tại càng ngày càng có thể tìm được hấp dẫn người xem điểm. Này nhất lưu trình, rõ ràng là vừa rồi gia tăng. Hồ Nhất Nặc ở 5 phút phía trước nhận được như vậy nhiệm vụ, đối nàng tới nói thật đúng là một chút khó khăn đều không có. Thiếu nữ thanh âm câu chữ rõ ràng, thanh thúy dễ nghe giống như chim hoàng oanh hót vang, lại giống như sơn gian thanh tuyển, ào ạt chảy xuôi. Người Mỹ. Thanh âm càng Mỹ. Đại gia không tự chủ được đem ánh mắt đầu hướng nàng. So nàng càng Mỹ nữ sinh, trong trí nhớ tựa hồ tìm không thấy thân ảnh. So nàng càng thông minh nữ sinh, trên thế giới này thật sự có sao. Có lẽ rất khó tìm đến. Người chủ trì, trở lên chính là mảnh nhỏ tìm tung hạng mục thi đấu quy tắc. Hồ Nhất Nặc hơi hơi gật đầu, ý bảo ông Duy Quân chính mình giảng giải hoàn thành. Thưa dạ ngồi ở cái kia vị trí thật là thỏa thỏa. Nhan Phi Dịch dùng ánh mắt ý bảo bên người Trần Sổ xem qua đi. Kia còn dùng nói. Ngươi cũng không nhìn xem thưa dạ là ai. Trần Sổ nâng lên cằm, dùng ánh mắt đáp lại Nhan Phi Dịch. Tiêu ngạo bộ dáng có điểm thiếu chịu. Nhan Phi Dịch lập tức lộ ra ghét bỏ ánh mắt, trên dưới đánh giá một chút Trần Sổ. Sổ ca, ngươi lợi hại như vậy, vì cái gì còn đứng ở chúng ta trung gian. Có bản lĩnh, ngươi cũng nối thẳng A. Trần Sổ đôi tay nắm thành nắm tay ôm nhau, vận động thủ chỉ khớp xương. Cái này Nhan Phi Dịch cái hay không nói, nói cái dở, thật là thiếu tấu. Mà lúc này, Hồ Nhất Nặc cổ vũ nhìn về phía Vương Tử Đằng cùng Lưu Thư Thanh, so một cái cố lên thủ thế. Được đến một cái thẹn thùng tươi cười, còn có một cái dị thường bình tĩnh gật đầu. Hồ Nhất Nặc đồng học, ngươi cảm thấy này một vòng ai sẽ là nối thẳng tuyển thủ. Nhậm Gia Thông tầm mắt lướt qua lão sư, dừng ở Hồ Nhất Nặc trên trán. Minh bạch chính mình nội tâm Nhậm Gia Thông căn bản không dám nhìn Hồ Nhất Nặc đôi mắt, hắn sợ hãi làm sợ nàng. Giáo sư Vương nghe vậy, cũng rất là tò mò nhìn qua. Vương Tử Đằng hoặc là Chân Sổ. Cái này nói không tốt. Vạn nhất còn có người khác xông lên cũng chưa biết được. Hồ Nhất Nặc không dự đoán được Nhậm Gia Thông sẽ chủ động cùng chính mình đáp lời. Xuất phát từ lễ phép, nàng nghiêng đi thân mình nhìn về phía đối phương. Tầm mắt dừng ở hắn trên cằm, ân, vị trí này tương đối an toàn. Số lượng không nhiều lắm vài lần gặp mặt, Nhậm Gia Thông cấp Hồ Nhất Nặc lưu lại chính là, người này rất nguy hiểm. Chẳng sợ này chỉ liệp báo hiện tại thu hồi nha chảo, cũng không đại biểu hắn là thực hảo ở chung người. Có thể không cùng người như vậy giao tiếp, là tốt nhất bất quá. Nếu thật sự gặp gỡ, Hồ Nhất Nặc cũng hoàn toàn không sẽ sợ hắn. Gì, ngươi giống như thực xem trọng Vương Tử Đằng. Hắn mới 12 tuổi. Ta không có nhớ lầm nói, hắn là toàn trường tuổi nhỏ nhất tuyển thủ. Giáo sư Vương đem ánh mắt đầu hướng trường thi, vòng thứ 3 thi đấu đã bắt đầu. Hắn thật sự sẽ giống như Hồ Nhất Nặc đoán trước giống nhau bắt lấy nối thẳng danh ngạch sao. Nhậm Gia Thông thu hồi xem Hồ Nhất Nặc ánh mắt, nàng thế nhưng sợ hãi chính mình. Này cũng không phải là cái gì tốt dự triệu. Phần 32. Chương 32. Quả nhiên, Vương Tử Đằng ở vòng thứ 3 biểu hiện đến phi thường đoạt mắt, thi đấu vừa mới bắt đầu không đến một phút thời gian, hắn liền đệ trình đáp án. Chúc mừng ba hảo tuyển thủ Vương Tử Đằng hoàn thành đáp lại, dùng khi 30 giây 41. Vòng thứ 3 nối thẳng tuyển thủ đã sinh ra, cùng Hồ Nhất Nặc đoán trước giống nhau. Có người xem đã lưu ý đến bổn tràng tam luân thi đấu nối thẳng tuyển thủ thế nhưng là đấu vòng loại đệ nhất danh, đệ nhị danh cùng đệ tam danh. Không thể không nói, lần này tham dự thi đua tuyển thủ tố chất tâm lý cùng tổng hợp thực lực song cao. Xuyên thấu qua màn ảnh có thể nhìn đến, Chân Sổ bị tùy cơ phân đến hình ảnh có điểm khó, mượt mà tiểu miêu cuộn tròn ở một đoàn, thân thể thượng đặc thù không rõ ràng, rất khó tìm đến đột phá khẩu. Mảnh nhỏ tìm tung vốn dĩ liền dễ dàng đi hướng cực đoan. Quan sát nhạy bén tuyển thủ thực mau là có thể tìm được đáp án, mà những cái đó vận khí không hảo chịu đến phức tạp đồ hình tuyển thủ, một khi hoảng hốt thực dễ dàng lâm vào hỏng mất. Tầm mắt tìm thấy được Nhan Phi Dịch, Hồ Nhất Nặc xem vẻ mặt của hắn liền biết hắn tìm được rồi đáp án. Kịp thời giới nhắc nhở âm nói ra Nhan Phi Dịch tên, Hồ Nhất Nặc nét mặt biểu lộ tươi cười, hảo tiểu tử, làm được không tồi. Tiểu dễ có thể thực mau từ thượng luân trong lúc thi đấu điều chỉnh trở về, nhanh chóng tìm được trạng thái chuyện này làm Hồ Nhất Nặc phi thường vui vẻ. Còn lại tuyển thủ chung, Hồ Nhất Nặc đối Trần Sổ cũng không lo lắng. Tuy rằng hắn bắt được đề mục có điểm khó, nàng chính là xác định cái này nhất định không làm khó được Sổ ca. Nhưng thật ra Lưu Thư Thanh bên này, Hồ Nhất Nặc có điểm lo lắng. Ở nàng xem ra, đề mục này xếp hạng thủ vị chính là tố chất tâm lý khảo hạch, quên chung quanh tuyển thủ, đem chính mình đối đồ hình phân tích phóng tới mảnh nhỏ trên tường. Chỉ dùng bắt lấy một hai cái mấu chốt điểm là có thể đủ đạt được đột phá. Hoàn thành đáp lại tuyển thủ càng ngày càng nhiều, thăng cấp danh ngạch chỉ còn lại có 10 cái. Chân sổ trên tay hình ảnh thật là mọi người chung khó nhất. Nếu này quan qua không được, kia thật là đáng tiếc. Giáo sư Vương thở dài một hơi. Thiếu niên chỉ cần có thể ổn định tâm thái, vẫn là có thủ thắng khả năng tính. Nhậm Gia Thông nhìn về phía sân khấu thượng thiếu niên, không tự chủ được chuyển động tay phải ngón tay cái thượng nhẫn ban chỉ. Thỉnh ngươi đừng làm cho ta thất vọng, Trần Sổ. Lưu Thư Thanh đi đến một mặt mảnh nhỏ mặt tường trước dừng lại bước chân. Tường thể góc trên bên phải làm nàng trước mắt sáng ngời, nay còn không phải là đáp án sao. Nhanh chóng lựa chọn đệ trình, hệ thống thực mau vang lên nhắc nhở âm. Chúc mừng đệ 38 hảo tuyển thủ Lưu Thư Thanh hoàn thành đáp lại, dùng khi 5:08:22. Trong sân danh ngạch lại mất đi một cái, có tuyển thủ đã khẩn trương đến đôi tay phát run, qua lại chạy vài mặt mảnh nhỏ tường, không có tìm được chút nào manh mối. Hồ Nhất Nặc nhắc tới tâm thả đi xuống, tuy rằng Trần Sổ trước mắt còn không có đệ trình đáp án. Nàng lại một chút đều không lo lắng, cả người lập tức thả lỏng không ít. Ngươi không lo lắng ngươi tiểu đồng bọn. Nhậm Gia Thông lại lần nữa đem ánh mắt đầu lại đây. Lúc này đây, vừa tiếp xúc với Hồ Nhất Nặc đôi mắt, hắn lập tức chuyển qua nơi khác. Trần Sổ cho tới bây giờ còn không có tìm được hình ảnh tọa độ, nàng thế nhưng một chút đều không lo lắng. Hắn có thể. Bốn cái chắc chắn văn tự, làm Nhậm Gia Thông tâm đi xuống trầm xuống. Bọn họ chi gian đã thành lập tín nhiệm quan hệ, mà chính mình cùng Hồ Nhất Nặc chi gian, nàng không thích chính mình, Nhậm Gia Thông liếc mắt một cái liền có thể nhìn ra tới. Hồ Nhất Nặc vừa dứt lời, hậu trường bá báo thanh đúng lúc vang lên, chúc mừng đệ 100 hảo tuyển thủ Trần Sổ hoàn thành đáp lại, dùng khi 7:01:01. Lúc này đây, Hồ Nhất Nặc chủ động nhìn về phía Nhậm Gia Thông. Trên mặt nàng mang theo phi dương tới cười, nói cái gì cũng chưa nói, nhưng là cặp kia màu hổ phách con ngươi rực rỡ lấp lánh. Ngươi xem, ta liền biết hắn sẽ thắng. Ngoài dự đoán, Nhậm Gia Thông cười. Cái này cười mang theo thành thục nam nhân bao dung cùng ngươi càng có ánh mắt khen ngợi. Nhìn ra được tới. Nụ cười này phát ra từ nội tâm. Tựa hồ như vậy cười cũng không thường xuyên xuất hiện ở cái này nam nhân trên mặt, ngược lại làm đại gia có một loại kinh diễm cảm giác. Hồ Nhất Nặc trong lòng một đốn, người nam nhân này nếu ở cổ đại nói, nhất định là vị cao thâm khó đoán đế vương. Thi đấu chính là như vậy, có người vui mừng có người sầu. Trận thi đấu này, tích lũy đào thải 25 danh tuyển thủ. Trước mắt cường đại nhất não thăng cấp tuyển thủ bao gồm 3 danh nối thẳng tuyển thủ cùng 22 danh đại định tuyển thủ. Khoảng cách 10 cường đoàn đội tái còn có cuối cùng một hồi vòng đào thải. 22 tiến 7 vòng đào thải sau, cường đại nhất não 10 cường danh sách sinh ra. Chúng ta đều sẽ tiến vào 10 cường, đúng không? Sau hải hồ nhân tạo trên cỏ, 4 người tổ cùng Vương Tử Đằng ngồi ở cùng nhau. Thi đấu sau khi kết thúc, bọn họ mua một ít ăn vặt cùng đồ uống tụ tập ở chỗ này. Từ thăng cấp kia một khắc khởi, bọn họ đã cảm nhận được đến từ thi đấu hạng mục áp lực. Mặt sau thi đấu sẽ càng ngày càng khó. Đương nhiên, đây là cần thiết. Hồ Nhất Nặc chú ý một quyền hỏi chuyện Nhan Phi Dịch. Tới, làm chúng ta cùng nhau vì 10 cường mà nỗ lực. Trần Sổ giơ lên trong tay lon. Cố lên. Năm cái thiếu niên nhìn nhau cười, xe đến trước núi át có đường, hiện tại lo lắng đều là dư thừa. Tả Duệ bọn họ đã nguyệt khảo đi. Nhan Phi Dịch đống nhiên có điểm nhớ nhà. Trải qua quá này đó phi người hạng mục, lại quay đầu lại nhìn xem lão sư bài thi, này đã phi thường ôn nhu, hảo sao? Ân. Hôm nay là nguyệt khảo cuối cùng một ngày. Trần Sổ thanh âm ưu điểm trầm thấp, hôm nay thi đấu giống như không có nhìn đến gia hỏa kia thân ảnh. Các ca ca tỷ tỷ, nhận thức các ngươi thật tốt. Ta nếu là cao tam, khẳng định không có dũng khí tới tham gia cái này thi đấu. Vương Tử Đằng thẹn thùng cười, này mấy cái ca ca tỷ tỷ rõ ràng cùng những người khác không giống nhau. Bọn họ là thiệt tình đem chính mình đương đệ đệ đối đãi. Ai, ta thường xuyên muốn quên ngươi mới 12 tuổi. Tuổi trẻ thật tốt. Nhan Phi Dịch cảm khái bị đại gia bán ngược, hắn mới 16 tuổi được không? Đệ nhị tiểu nhân người ở chỗ này cảm khái tuổi trẻ thật tốt, quả thực thiếu chịu. Thiếu nam thiếu nữ nhóm cãi nhau ầm ĩ rời đi mặt cỏ, trước khi đi thời điểm còn không quên đem rác rưởi đều mang đi. Trần Sổ ngủ phía trước thu được 33 hệ chát, A số, 33 hôm nay khai một ngày hội, xin lỗi không có tới xem người thi đấu. Ta A số khẳng định sẽ thăng cấp, 33 một chút đều không lo lắng. Người buông tay đi chiến đấu. Ba bà vĩnh viễn duy trì ngươi. Ngày hôm sau buổi sáng, tiết mục tổ nhân từ cho đại gia thả nửa ngày giả. Bọn nhỏ thứ hai từ cả nước các nơi bay đến Bắc Kinh, kế tiếp chính là làm liên tục hai trận thi đấu. Cũng làm khó này đó hải tử còn có thể đủ vẫn duy trì tốt như vậy trạng thái. Buổi sáng 8 giờ, tuyển thủ hẹ chặt trong đàn phát ra thống nhất thông chi, các vị tuyển thủ, chúng ta cường đại nhất não đệ nhất kỳ tiết mục đem ở hôm nay buổi tối 8 giờ bá ra. Kiến nghị các ngươi đều có thể đi nhìn xem. Hiện tại có hạng nhất nhiệm vụ giao cho các ngươi, thỉnh chuyển phát phía chính phủ lấy bổ phát sóng tin tức. Từ buồn thứ 7 khởi, chúng ta tiết mục đem chính thức cùng người xem gặp mặt. Nhớ ký hiệp nghị nội dung, nếu gặp được chính mình xử lý không được vấn đề, kịp thời liên hệ tiết mục tổ nhân viên công tác. Hồ Nhất Nặc còn chưa từng có đổ bộ quá cường đại nhất nào phân phối hủy bù tài khoản. Nàng tìm được hiệp nghị thượng tờ giấy cùng dãy số, đăng nhập thượng hủy bù. Quay đầu nhìn về phía đang ở làm bài Lưu Thư Thanh. Thanh Thanh, tiết mục tổ thông chi làm đăng nhập phía chính phủ chỉ định hủy bù, ngươi nghỉ ngơi một chút. Lúc này, Hồ Nhất Nặc ngồi ở trên sofa gặm quả táo, mà Lưu Thư Thanh từ ăn cơm sáng trở về vẫn luôn đang xem Tả Duệ phát lại đây nguyệt khảo bài thi. Ta đem đề này làm xong lại đến. Lưu Thư Thanh cùng Nhan Phi Dịch có giống nhau cảm thụ. Tham gia cường đại nhất não thi đấu, lại trở về làm bài, cảm giác thị giác đã xảy ra biến hóa. Thực dễ dàng đứng ở ra đề mục giả góc độ đi xem đề mục, mà không phải nguyên lai cầm đề liền suy nghĩ giải đề ý nghĩ. Nếu Hồ Nhất Nặc biết Lưu Thư Thanh ý tưởng, nhất định sẽ kinh ngạc, ta vẫn luôn là làm như vậy để nha. Chẳng lẽ các ngươi không phải? Cơ lắc mở Weibo, Hồ Nhất Nặc phát hiện chính mình thế nhưng có một vạn nhiều fans. Đem minh tế cơ lắc mở. Đại bộ phận fans là đông thần trung học học sinh, còn có một bộ phận là cùng cường đại nhất nào có quan hệ tuyển thủ cùng nhân viên công tác. Lựa chọn trong đó một bộ phận hồi quan, Hồ Nhất Nặc tìm được phía chính phủ tuyên truyền Weibo, sau đó chuyển phát. Thưa dạ, ta có dự cảm ngươi fans sẽ từ hôm nay buổi tối bắt đầu bạo trướng. Tiểu Nhan thấy Hồ Nhất Nặc gần nhất vội, cơ hồ không có như thế nào quấy rầy nàng. Ân, ta hiện tại là nhiều ít fans giá trị. Hồ Nhất Nặc ở trong đầu điều ra Mỹ Nhan hệ thống giao diện. Nàng còn không có tới kịp cẩn thận nghiên cứu chính mình hiện tại rốt cuộc có được chút cái gì. Mỹ Bạch Hoàn, Thủy Linh Linh, Chim Hoàng Oanh giọng đều đã dùng quá. Chỉnh cổ tiểu đạo cụ chung còn dư lại, ngứa phấn, hoa ha ha, bi thương nghịch lưu thành hà. Vừa nghe tên liền phi thường có ý tứ. Hồ Nhất Nặc đối chung nó yêu thích cơ hồ vượt qua Mỹ Nhan đạo cụ. Thưa dạ hiện tại fans giá trị là 13.508, nếu đạt tới 10 vạn fans giá trị, hệ thống tự động đổi hương thể hoàn. Xem tên đoán nghĩa. Hương thể hoàn sử dụng lúc sau sẽ cả người tự mang mùi hương. Hơn nữa, loại này mùi hương sẽ căn cứ tâm tình của ngươi, chung quanh hoàn cảnh phát sinh biến hóa. Như vậy thần kỳ. Có thể hay không mùi hương quá nồng? Hồ Nhất Nặc có điểm lo lắng. Ngươi yên tâm hảo, trừ bỏ ly ngươi đặc biệt gần người có thể ngửi được, những người khác là nghe không đến. Hơn nữa, đều là phi thường dễ ngửi thanh hương vị, thưa dạ ngươi khẳng định sẽ thích. Tưởng cái gì đâu? Lưu Thư Thanh đi tới cùng Hồ Nhất Nặc sóng vai ngồi xuống. Hồ Nhất Nặc vội vàng rời khỏi Mỹ Nhan hệ thống giao diện. Ta suy nghĩ thi đấu khi nào có thể kết thúc, ta nhớ nhà. Hồ Nhất Nặc dựa vào Lưu Thư Thanh trên vai. Ra cửa bên ngoài, nhất không thói quen không gì hơn ẩm thực cùng dừng chân. Phương Bắc đồ ăn phần lớn là tương làn gió thơm vị, nàng đã sớm ăn nhị. Chu khách sạn nào có chính mình trong nhà thoải mái. Hậu thiên 22 tiến 7 vòng đào thải, phòng trừng lại quá mấy ngày chính là 10 cường đoàn đội tái. Đến nôi đối chiến quốc tế chiến đội thi đấu. Ta cảm thấy khả năng muốn lại chuẩn bị một đoạn thời gian. Lưu Thư Thanh chưa từng có nghĩ tới chính mình sẽ đi đến hiện tại. Hồi tưởng trước hai trận thi đấu, nàng tiềm lực cơ hồ đều bị kích phát ra tới. A, như vậy tính toán còn muốn thật lâu. Ta thật là ăn nị khách sạn đồ ăn, một chút đều không hợp ăn uống. Hồ Nhất Nặc đô khởi cái miệng nhỏ, hảo muốn ăn ế ẩm cay thành phố C Mỹ thực. Liên ở ngay lúc này, các nàng phòng cửa truyền đến tiếng đập cửa. Ta cảm thấy sẽ là tiểu dễ tổng số ca. Hồ Nhất Nặc lập tức đi hướng cửa, mở cửa phía trước xuyên thấu qua mắt mèo nhìn một chút, quả nhiên là bọn họ. Thưa dạ, Thanh Thanh, có lộc ăn. Sổ ca muốn mang chúng ta đi ăn ngon. Nhan Phi Dịch thanh âm có rõ ràng kích động, hắn phía sau Trần Sổ dùng ánh mắt dò hỏi bọn họ có phải hay không phương tiện đi vào. Rốt cuộc nơi này là nữ sinh phòng. Vào đi, ta cùng Thanh Thanh vừa lúc nhắc đến ăn. Hồ Nhất Nặc hôm nay đem chính mình đầu tóc toàn bộ vắt lên, chắt một cái viên đầu. Lộ ra thon dài cổ cùng bạch ngọc lỗ thai, làm Trần Sổ thiếu chút nữa xem ngây người. Chính phủ người nhà đại viện, một đống phục thức giản Âu tiểu dương lâu cổng lớn, Trần Chính đôi tay để ra hai đại túi nguyên liệu nấu ăn từ bên ngoài trở về. Nhi tử muốn mang đồng học về nhà ăn cơm, hắn đến hảo hảo chuẩn bị chuẩn bị. Phần 33. Chương 33. Số ca, ngươi ba điều tới rồi Bắc Kinh. Tốt như vậy tin tức ngươi như thế nào không còn sớm điểm nói cho chúng ta biết. Trần Thiếu, tới cùng chúng ta nói. Về sau ngươi ở Bắc Kinh có phải hay không có thể đi ngang? Nhan Phi Dịch câu lấy Trần Sổ cổ, nhị thế tổ biểu tình phi thường đúng chỗ. Bởi vì hắn so Trần Sổ muốn lùn thượng mấy cm, cho nên cái này động tác hơi có điểm cố hết sức. Hồ Nhất Nặc không ổn định, bật cười. Đứa nhỏ này, cho rằng chính mình đang diễn trò sao. Tiểu Dễ, ngươi có phải hay không phim truyền hình xem nhiều? Hồ Nhất Nặc kéo Lưu Thư Thanh tay, đi ở Trần Sổ bên tay phải. Nàng thăm quá thân mình, hài hước nhìn về phía Nhan Phi Dịch. No. Các ngươi có điều không biết, Sổ K33 trước kia chính là tỉnh ủy thư nhớ. Lần này lên trước, ít nhất cũng là bộ trưởng cấp đãi ngộ. Ta nói đúng sao, Sổ K. Mấy tin tức này đều là hắn từ Tả Duệ trong miệng nghe được. Gì? Sổ K cư nhiên là quan nhị đại. Liên Lưu Thư Thanh đều kinh ngạc nhìn lại đây. Ở trở thành Hắc Mã Vương tử phía trước, hắn ở lớp nhãn vẫn luôn là lãnh khốc, đếm ngược đệ nhất, bóng rổ vương tử. Chưa bao giờ biết nhà hắn còn có như vậy bối cảnh. Chỉ có thể nói, Trần Sổ quá điệu thấp. Hắn nấu cơm còn có thể, mặt khác ta hết thể không biết. Ngươi nếu là tò mò, chờ lát nữa có thể hỏi một chút hắn. Trần Sổ một phen kéo xuống Nhan Phi Dịch tay, rõ ràng vẫn là cái tiểu thí hải. Hắn nhưng thật ra một chút đều không lo lắng thưa dạ bọn họ đã biết ba ba thân phận sẽ thế nào. Đối với bằng hữu, hắn phi thường chắc chắn. 10 giờ rưỡi, Trần Chính đứng ở người nhà viện môn khẩu nhìn lại vọng. Nhi tử có thể hay không tìm không thấy tân gia vị trí. Lại cúi đầu nhìn xem chính mình trên người trang điểm, màu xám châm rễ táo lông có thể hay không không quá chính thức. Trần Bộ trưởng, ngài đang đợi người. Trần Chính hàng xóm, vệ sinh bộ bộ trưởng thê tử Liêu Đông Mai lễ phép dừng lại bước chân. Vị này Trần Bộ trưởng nhưng không đơn giản, tiền nhiệm không mấy ngày liền lấy ra làm mặt trên kinh ngạc cảm thán phương án. Lao Trương cố ý dặn dò quá nhất định phải coi trọng Trần Bộ trưởng. Ân, ta nhi tử hôm nay mang đồng học về nhà ăn cơm. Ngài đây là chuẩn bị ra cửa đâu. Trần Chính hôm nay tâm tình phi thường hảo, nếu hắn không có nhớ lầm nói, đối diện nữ nhân hẳn là cách vách Lao Trương trong nhà. Vừa tới Bắc Kinh không mấy ngày, Trần Chính cơ hồ vội đến chân không chạm đất. Hàng xóm hắn nhưng thật ra có điểm ấn tượng. 3. Trần Sổ xa xa mà thấy được phụ thân thân ảnh, hắn thế nhưng tới cổng lớn tiếp chính mình. Trần Sổ trong lòng có điểm biến hữu, lại có điểm vui vẻ. Nhạ, ngươi xem, nhắc Tào Tháo đến. Trần Chính nghe thấy nhi tử thanh âm xoay người lại, khỏe mắt bởi vì tươi cười quá lớn lộ ra trùng điệp nếp nhăn. Thúc thúc hảo. Hồ Nhất Nặc bọn họ chăm miệng một lời hỏi hảo. Này còn không phải là già rồi Trần Sổ sao? Trần Sổ cùng hắn ba ba lớn lên quả thực giống nhau như lúc. Bất quá, mặc dù là già rồi, cũng vẫn là xoáy khí Trần ba ba, cả người tản ra nho nhã cùng trầm ổn hơi thở. Hai cha con lớn lên rất giống, nhưng là khí chẳng hoàn toàn bất đồng. Nhan Phi Dịch càng là buồn cười nhìn xem Trần ba ba, nhìn lại Sổ ca. Sau đó gật gật đầu, trải qua giám định, Sổ ca nhất định là thân sinh. Trần Chính cao hưng mà đem bọn nhỏ giới thiệu cho hàng xóm. Liêu Đông Mai tầm mắt từ Trần Sổ trên người chuyển qua Hồ Nhất Nặc trên người, đám hài tử này, giống như là sơ thăng thái dương, như vậy lóa mắt. Đều do lão Trương gen không tốt, bằng không nhà mình hài tử khẳng định cùng đám hài tử này giống nhau xinh đẹp. Liêu Đông Mai rời đi thời điểm không nhịn xuống quay đầu lại nhìn thoáng qua, này đàn thiếu nam thiếu nữ không chỉ có nhan giá trị xuất chúng, thoạt nhìn cũng đều là cơ linh hảo hài tử. Lão Trần thật đúng là có phúc khí. Tới tới tới, đại gia đừng khách khí, đương nơi này là chính mình ra. Bắc Kinh khí hậu đặc biệt khô giáo, thúc thúc vừa tới thời điểm cũng thực không thói quen. Các ngươi so với ta tuổi trẻ, thích ứng lực khẳng định so với ta cường. Nay không, mới vừa dọn tiến vào không mấy ngày, trong nhà lộn xộn, các ngươi đừng ghét bỏ. Trần Chính mang sang sáng sớm chuẩn bị tốt trái cây cùng đồ ăn vặt. Nhi tử không lừa hắn, mới nói muốn đem chính mình giới thiệu cho đồng học, không mấy ngày liền mang về nhà tới. Trần Chính lấy ra 12 phần nhiệt tình chiêu đãi này đó tiểu khách nhân. Bọn nhỏ ở trên sân khấu biểu hiện hắn xem ở trong mắt. Không nói đến thông minh cũng không, chỉ cần là A số tán thành bằng hữu, nhất định đều là hảo hài tử. Thúc thúc, ngài thật tốt. Ta đặc thích ngài. Nhan Phi Dịch tự đáy lòng mà cảm khái. Nếu chính mình mang đồng học về nhà, ba ba sẽ như vậy nhiệt tình chiêu đãi sao? Nghĩ nghĩ hắn bắt tay thuật đao tay cùng quặng cu é khuôn mặt, Nhan Phi Dịch ở trong lòng khẳng định lắc lắc đầu. Ba ba vội đến cơ hồ không thấy được bóng người, hắn mới sẽ không như vậy chi kỷ. Các ngươi trước ngồi một chút, ta đi phòng bếp lộng điểm cơm nhà. Bị khích lệ Trần ba ba cảm giác chính mình đều phải bay lên. Đứa nhỏ này, thật có thể nói. Hồ Nhất Nặc bọn họ sao có thể nhìn Trần ba ba một người đi bận việc, vì thế bốn người vén tay háo đi phòng bếp hỗ trợ. Trần Chính thấy bọn nhỏ thiệt tình muốn hỗ trợ, cũng liền không có cự tuyệt. Hắn ước gì nhiều một chút thời gian cùng nhi tử ở chung. Tiểu Dễ, ngươi cùng thưa dạ liền ở nhà ăn sửa sang lại rau dưa, ta phụ trách rửa rau, đến nỗi Thanh Thanh. Người giúp ta ba trợ thủ, có thể chứ? Trần Sổ mắt thấy trong phòng bếp người nhiều đến chuyển không khai thân, vội vàng an bài nói. Nếu đại gia nhiệt tình tăng vọt, kia hắn liền không khách khí. số ca, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Ba người liếc nhau, chăm miệng một lời trả lời. Trần Chính nhìn trước mắt các thiếu niên vui cười hình ảnh, nhịn không được cảm khái một câu, tuổi trẻ thật tốt. Chuẩn bị đồ ăn phẩm quá mức phong phú, Trần Ba Ba cố được tớt, cố không được trong nồi. Vì thế, Lưu Thư Thanh tự nhiên mà vậy đem sắt rau chuyện này nhận lấy. Nhan Phi Dịch nghe trong phòng bếp thịch thịch thịch đều sắt rau thanh, nhịn không được chạy tiến vào. Thanh Thanh tỷ, ngươi kỹ thuật sắt rau cũng thật tốt quá. Lén lút dương mắt nhìn về phía Lưu Thư Thanh, về sau cũng không dám trêu chọc nàng. Chưa thấy được nàng thủ hạ khoai tây ti lại tế lại trường sao? Cố Tình ra tay còn tương đương lưu loát, xoát xoát xoát công phu một khối khoai tây liền biến thành khoai tây ti, đều không mang theo tạm dừng. Nếu ở cổ đại, nàng nhất định là nữ hiệp. Nhan Phi Dịch mặt lộ vẻ sùng bái. Nha nha nha, như thế nào không gặp ngươi kêu ta một tiếng thưa dạ tỷ. Hồ Nhất Nặc cũng đi theo đi đến phòng bếp cửa. Con hảo giao cho nàng công tác là sửa sang lại rau dưa, bằng không hôm nay cơm chưa định là muốn lộng tạp. Ngươi lại không có Thanh Thanh kỹ thuật sắt rau, liền sửa sang lại rau dưa đều so với ta chậm. Đi lạp, còn có một chén nhỏ tỏi tử không có lột ra tới. Nhan Phi Dịch bị nói đỏ mặt, đẩy Hồ Nhất Nặc đi ra phòng bếp. Nhan Phi Dịch cũng là mới biết được Hồ Nhất Nặc rốt cuộc có hạng nhất đồ vật lấy không ra tay, chú nghệ. Hắn tựa hồ quên mất, chính mình là liền mì gói đều phào không người tốt. Giữa trưa thời gian, một bàn lớn thành phố C phong vị thức ăn làm các thiếu niên nhịn không được nuốt nuốt nước miếng. Bọn họ ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, vì lẫn nhau bộ dáng cười ra tiếng. Hồ Nhất Nặc cùng Nhan Phi Dịch ống tay háo thượng, trên mặt, trên tóc còn dính lá cải, mà Lưu Thư Thanh cùng Trần Sổ trên trán có bị phòng bếp trưng ra tới mồ hôi. Ăn cơm la. Trần Chính mang sang cuối cùng một đạo đồ ăn, thủy nấu thịt bò. Vui mừng mà nhìn về phía bên người bọn nhỏ, hôm nay này bàn đồ ăn nhưng ít nhiều bọn họ hỗ trợ. Hồ Nhất Nặc lần đầu tiên biết ăn cơm có thể ăn ra thức ăn ở ngoài hương vị, có thân tình còn có hữu nghị, có trả giá còn có lý giải. Ai, số ca, cuối cùng một khối cánh gà chiên coca, có thể cho ta sao? Nhan Phi Dịch đáng thương vô cùng mà nhìn không ngầm. Ngươi không nói ta còn không có chú ý, hương tô tiểu cá khô cũng chỉ dư lại cuối cùng một khối, ta tới kết thúc đi. Hồ Nhất Nặc cố ý vươn chiếc đũa, nhắm chuẩn Nhan Phi Dịch trước mặt tiểu cá khô. Đứa nhỏ này, rõ ràng mắt bụng to tiểu, trong chén còn ăn đâu, liền nghĩ mâm. Ai ai ai, nó nói nó tưởng tiến ta bụng, thưa dạ ngươi không có nghe được sao? Nhan Phi Dịch vội vàng so một cái tạm dừng động tác. Lưu Thư Thanh đem chính mình cái đĩa thượng không nhúc nhích quá cánh gà chiên coca đẩy qua đi, cái này cho ngươi, đừng cùng thưa dạ đoạt ăn. Cánh gà là vừa mới Hồ Nhất Nặc dùng công đũa cấp Lưu Thư Thanh kẹp, nàng còn không có tới kịp ăn. Thiết, ta nhưng không cùng bọn họ hai cái đổ tham ăn tranh. Thanh Thanh, cái này cánh gà hương vị thực tốt, ngươi thử xem. Nhan Phi Dịch ngoan ngoãn thu hồi nha chảo, đem cái đĩa đẩy trở về. Hắn còn không quên cười nhìn thoáng qua Trần Ba Ba, hy vọng hắn đừng để ý bọn họ chi gian vui đùa mới hảo. Không nghĩ tới, Trần Ba Ba vẫn luôn vội vàng đầu uy nhi tử, rửa sạch trên bàn không ra tới mâm, căn bản không để ý bọn họ chi gian tiểu tâm tư. Mặc dù là thấy được, hắn cũng sẽ không nói thêm cái gì. Ăn qua cơm trưa, Trần Ba Ba buồn ý là tưởng ôm đồm rửa chén công tác, kết quả bị bọn nhỏ đẩy ra phòng bếp. Thúc thúc, rửa chén chuyện này giao cho chúng ta là được. Nhan Phi Dịch vỗ ngực bảo đảm. Nhưng mà, trên thực tế ở rửa chén người chỉ có Trần Sổ cùng Lưu Thư Thanh mà thôi. Hồ Nhất Nặc cùng Nhan Phi Dịch một người phân đến một chương rẻ lau, làm cho bọn họ trà lau bàn ăn cùng liệu lý đẩy. Các ngươi có hay không cảm thấy, nấu cơm kỳ thật cũng đỉnh hảo ngoạn. Nhan Phi Dịch cầm rẻ lau nơi nơi hoảng, thật nhiều trong một góc đều không có sát đến, hắn còn tự cho là hoàn thành đến lại mau lại hảo. Ngươi xác định hảo chơi. Nếu không phải ta nhắc nhở, ngươi liền rau dưa muốn như thế nào sửa sang lại ra tới cũng không biết. Hồ Nhất Nặc không chút do dự vạch trần hắn gốc gác. Nàng dám cam đoan. Nhan Phi Dịch một người ở nhà nhất định là dựa vào điểm cơm hộp độ nhật. Hắc, Hồ Nhất Nặc đồng học. Ngươi đừng cho chê mèo lắm lông. Ngươi không phải sẽ sửa sang lại cái rau dưa sao? Ngươi có Thanh Thanh tốt như vậy kỹ thuật sắt rau sao? Ngươi có Trần Thúc Thúc tốt như vậy chủ nghệ sao? Đại ca chớ nói nhị ca, chúng ta nhưng đều không sai biệt lắm. Nhan Phi Dịch đôi tay chống nạnh, nhìn về phía Hồ Nhất Nặc. Ngẩng đầu ưỡn ngực hắn thật vất vả tìm được Hồ Nhất Nặc lược điểm, tự nhiên là muốn trêu chọc một phen. Hồ Nhất Nặc trong khoảng thời gian ngắn thế nhưng không lời gì để nói. Thanh Thanh, hắn khi dễ ta. Hồ Nhất Nặc đi đến Lưu Thư Thanh bên cạnh người, lên án đối diện Nhan Phi Dịch. Mọi người đều có thể nhìn ra tới, nàng đây là ở diễn kịch. Chính là, ủy khuất Thanh Tuyến làm người nhịn không được đau lòng lên. Hắn còn nhỏ, ngươi đừng cùng tiểu hài tử so đo. Lưu Thư Thanh trên dưới đánh giá một chút Nhan Phi Dịch, khuyên giải an ủi nói. Trần Sổ vừa nghe, cười lên tiếng. Hắn đồng tình mà nhìn thoáng qua Nhan Phi Dịch xin giúp đỡ ánh mắt, Xin lỗi, ta vẫn luôn là thưa dạ bên kia người. Buổi chiều tiết mục tổ còn có an bài, ăn qua cơm trưa cùng Trần Ba Ba tiểu tọa trong chốc lát bốn người tiểu tổ liền rời đi. Trần Chính nguyên bản là muốn đưa bọn nhỏ hồi khách sạn, chính là hắn đột nhiên nhận được công tác thượng điện thoại chỉ có thể từ bỏ. Đông Thần Trung học cao 33 nhẹ chặt trong đàn, Tả Duệ kích động đã phát liên tiếp tin tức. Các vị, nhớ rõ hôm nay buổi tối 8 giờ tỏa định bờ di tờ vờ cường đại nhất não. Chúng ta Đông Thần Trung học cao 33 nổi danh thời điểm tới rồi. Có hay không muốn trước tiên biết kết quả? Mau tới hối lộ ta. Tính, biết kết quả liền không có kinh hỉ. Buổi tối 8 giờ, không gặp không về. Phần 34. Chương 34. Hôm nay buổi tối 7 giờ, từ phòng tập thể thao ra tới Hồ Vạn Hải giống như là vừa mới ở trong nước phao quá dường như, liền tóc đều ở tích thủy. Kéo trên cổ khăn lông lung tung lau, hắn gấp không chờ nổi đi vào phòng khách. Mở ra TV, lúc này như thế nào mới 7 giờ. Khoảng cách thi đấu bắt đầu còn có 1 giờ. Thành phố C giá rẻ cho thuê phòng trong, đầu tóc hoa dâm phụ nữ trung niên rốt cuộc đêm hôm nay không có bán đi trái cây trung hư rất kia một bộ phận chọn ra tới. Chú ý chính mình toan trướng eo, nàng bưng lên một sọt ít nhất 30 cân trọng quả quýt hướng xe ba bánh thượng phóng. Ai, đều nói là ngươi phóng, ta tới lộng. Lưu Nhuế Sinh khập khiễng từ trong phòng đi ra, bởi vì bước chân quá mức vội vàng, chân thuật càng thêm rõ ràng. TV điều hảo sao? Có thể hay không phóng bờ gì tờ vờ? Thanh Thanh thật vất vả thượng một hồi TV, ta cũng không thể bỏ lỡ nữ nhi thi đấu. Tất Hiểu Dung cũng chính là Lưu Thư Thanh mụ mụ quan tâm hỏi. Điều hảo, ngươi yên tâm đi, không sai được. Đi trong phòng nghỉ một lát, ta đi nấu cơm. Ngươi muốn ăn điểm gì? Ta cho ngươi làm cà chua chiên trứng mặt thế nào? Lưu Nhuế Sinh đau lòng nhìn thê tử, mùi hế ẩm. Nếu là hắn chân không bị thương, thê tử cũng không cần vất vả như vậy. Nhan Trạch Giật vừa mới từ phòng giải phẫu ra tới, bao tay đều còn không có gỡ xuống. Hắn quay đầu nhìn về phía sau trợ thủ, hiện tại vài giờ. Quan tâm bộ dáng, tựa hồ nhớ tới cái gì sốt ruột sự. Chủ nhiệm, hiện tại là buổi tối 7 giờ rưỡi. Nay đài giải phẫu tổng cộng tốn thời gian 5 giờ linh thập phần. Tiểu Vương, nhà ta có chút việc, đi về trước một chuyến. Người bệnh tình huống yêu cầu mỗi cái giờ làm một lần triệu chứng kiểm tra, một khi có tình huống dị thường lập tức cho ta gọi điện thoại. Nhan Trạch Giật một bên rửa sạch đôi tay, một bên ăn bài. May mắn trong nhà ly bệnh viện rất gần, nửa giờ cũng đủ về nhà. Hôm nay buổi tối, đại gia chờ mong đã lâu cường đại nhất não đệ nhất kỳ tiết mục rốt cuộc ở 8 giờ vạch trần màn tre. Số ca, đi, đem đồ ăn vặt đề thượng, chúng ta đi thưa dạ các nàng bên kia. Nhan Phi Dịch kéo đang ở chơi trò chơi trần sổ. Còn có 10 phút tiết mục liền phải bắt đầu rồi. Không biết tiết mục tổ sẽ đem thi đấu cắt nối biên tập thành cái gì bộ dáng, hắn có điểm tò mò. Trần Sổ buông di động, yên lặng từ trong ngăn kéo lấy ra một khác bao đồ ăn vặt, đây là hắn cố ý cấp thưa dạ chuẩn bị. Bởi vì trước tiên thương lượng quá muốn cùng nhau xem tiết mục, cho nên Hồ Nhất Nặc cùng Lưu Thư Thanh cố ý đem phòng sửa sang lại một chút. Khách sạn phòng diện tích hữu hạn, bọn họ chỉ có thể ngồi ở trên giường xem TV. Hồ Nhất Nặc chủ động đem chính mình giường nhường ra tới. Nàng giờ phút này ngồi xếp bằng ngồi ở Lưu Thư Thanh trên giường. Nhìn xem các ngươi thích cái gì đồ ăn vặt. Tuyết cá khô là ta yêu nhất, con mực ti cũng không tồi, còn có cái này ánh đèn thịt bò, thịt heo bô, chân gà ngâm ớt. Nhan Phi Dịch thích nhất một bên xem TV một bên ăn đồ ăn vặt. Nếu bên người hơn nữa vài vị có thể cùng nhau phun tào bằng hưu, kia quả thực không thể lại đồng. Đình đình đình. Tiểu Dễ, ngươi như thế nào toàn mua thịt nha? Hồ Nhất Nặc liền xem qua đi dục vọng đều không có. Này đó các ngươi không thích. Nhan Phi Dịch nhìn trên tay tuyết cá khô, không khá tốt ăn sao. Trần Sổ cười xoa xoa Nhan Phi Dịch đầu tóc, mua thời điểm hắn liền biết sẽ là cái dạng này kết quả. Con hảo hắn có chuẩn bị. Đó là hắn mua đến chính mình ăn, các ngươi nhìn xem nơi này đồ ăn vặt thích sao. Đem trong tay túi đưa qua đi, Trần Sổ không có ngồi ở trên giường, mà là kéo một trường ghế ngồi ở hai trường giường chi gian vị trí. Nhan Phi Dịch duỗi dài cổ, nhìn về phía bị Hồ Nhất Nặc mở ra túi. Buổi chiều hắn vẫn luôn ở tuyển chính mình thích ăn đồ ăn vặt, không có chú ý tới sổ ca mua chút cái gì. Hồ Nhất Nặc mở ra túi vừa thấy, mạ cà rộng, quả hạch, ma khoai, xí muội, sữa chua, chocolate, rong biển. Thưa dạ, cái kia mạ cà rộng thoạt nhìn ăn rất ngon. Nỗ lực giả bộ một bộ chính mình rất đói bụng bộ dáng, Nhan Phi Dịch ý đồ chia sẻ đến thưa dạ trong tay mỹ thực. Hắn thậm chí không quên chừng mắt nhìn liếc mắt một cái Trần Sổ, người cái này tâm cơ boy. Đừng cho là ta không biết ngươi là vì lấy lòng thưa dạ. Không cho, ngươi đi ăn ngươi thì đi. Thanh Thanh, đến xem ngươi thích ăn cái gì. Hồ Nhất Nặc cầm một túi xí muội ra tới, đem đồ ăn vặt túi đưa cho một bên soát để Lưu Thư Thanh. Nàng đồng dạng kéo một chương ghế, ngồi ở Hồ Nhất Nặc bên tay phải. Lưu Thư Thanh chọn một hộp sữa chua, sau đó đem gói đồ ăn vặt tử thả trở về. Cũng nhớ không được là từ khi nào bắt đầu, như vậy đồ ăn vặt đã không thể hấp dẫn nàng lực chú ý thu hồi di động, trong TV đã bắt đầu phóng tiết mục ngoài lề cắt nối biên tập. Hoa, ta thấy được Hồ Nhất Nặc. Thượng Kính lúc sau cùng bản nhân giống nhau xinh đẹp đâu. Cao 30 ban huệ chặt trong đàn, ở tiết mục bắt đầu phía trước liền không có đình chỉ quá sợp em. Hoàng thượng lười đến đánh chữ, trực tiếp phát giọng nói. Hắn đối diện, 66 tức lờ cờ giờ TV vừa vặn biểu hiện đến Hồ Nhất Nặc màn ảnh. Sổ ca hảo xoái, quả thực xoái phá chân trời. Từ trên màn ảnh nhìn đến quen thuộc người quả nhiên cảm giác là không giống nhau. Như vậy như bức tiết mục, chúng ta ban liền có 4 cái đồng học tham gia, nói ra đi quả thực không cần quá kiêu ngạo. Gọi Nhan Phi Dịch, các ngươi cũng đang xem tiết mục sao. Có hay không rất tưởng niệm chúng ta. Kỳ thật, Lưu Thư Thanh cũng thực khốc, các ngươi không có phát hiện sao. Từ Hoàng thượng mở ra giọng nói hình thức lúc sau, ai còn đánh chữ nha. Giả thân phát xong giọng nói, lắc lắc bên người mụ mụ, mẹ ngươi xem, bọn họ 4 cái đều là chúng ta ban đồng học. Chúng ta đều ở đâu? Như thế nào không nghĩ? Đặc biệt tưởng. Đặc biệt là nhà ăn đầu bếp, ta hảo tưởng hắn làm đồ ăn. Ai, lại tiến quảng cáo. Tiết mục mới thả một đoạn ngoài lề mà thôi. Nhan Phi Dịch giơ di động phun tào nói. Dù sao Nhan Phi Dịch di động là ngoại phóng trạng thái, mặt khác 3 người cũng đỡ phải cầm di động ra tới. Nhan Phi Dịch trả lời làm nhiều ít di động đối diện đồng học nghiến răng nghiến lợi. Nói muốn thì tốt rồi, một hai phải thêm cái đầu bếp. Ngươi đây là sợ hãi người khác không biết ngươi là đồ tham ăn sao. Nhưng mà, giây tiếp theo, hắn phát video ngắn lại làm trong đàn nổ tung nổi. Thừa dịp quảng cáo thời gian, cho các ngươi nhìn xem chân nhân A Sổ Ca, nhìn qua. Các ngươi xem Sổ Ca có phải hay không lại trường soái. Ta nói cho các ngươi, Sổ Ca là tuyệt đối hắc mã vương tử. Thưa dạ, tới, chúng ta đẹp nhất đông thần nữ thần. Ha ha, ngươi có phải hay không còn không biết chính mình danh hiệu. Còn có nơi này. Lưu Thư Thanh đồng học cũng biểu hiện rất tuyệt nha. Ta liền không kịp tấu, đại gia chờ xem tiết mục đi. Trong video, Trần Sổ bọn họ 3 người theo thứ tự hướng đồng học chào hỏi qua, lời nói đều làm Nhan Phi Dịch một người nói xong. Vừa mới còn náo nhiệt phi phàm hẹ chặt đàn, theo tiết mục bắt đầu dần dần an tĩnh lại. Mọi người đều bị khẩn trương thi đấu tiết tấu hấp dẫn, nơi nào còn có thời gian phát tin tức. Ngự lĩnh loan trung, Hồ Vạn Hải nhìn đến kích động địa phương nhịn không được lấy ra di động. Phiên một vòng xuống dưới. Bắt thông tài xế Lão Vương điện thoại. Uy, Lão Vương A. Ngươi cũng đang xem thưa dạ thi đấu. Ta đang muốn cùng ngươi nói đi, thưa dạ đứa nhỏ này quá tranh đua. Ta kiêu ngạo. Nói xong lời cuối cùng 3 chữ, Hồ Vạn Hải thanh âm thay đổi làn điệu. Như vậy cao hứng sự tình, hắn bỗng nhiên phát hiện chính mình tìm không thấy nói hết đối tượng. Chỉ có Lão Vương, hắn nhất định hiểu chính mình. Nhiều năm như vậy xuống dưới, đã đương cha lại đương mẹ, công tác cùng hài tử đều không rời đi hắn. Hắn nỗ lực làm một cái hảo phụ thân, tận lực cấp hải tử cung cấp tốt sinh hoạt hoàn cảnh. Nhưng mà, hắn trước sau vô pháp đền bù nữ nhi trong lòng tình thương của mẹ thiếu hụt. Cắt đứt điện thoại, Hồ Vạn Hải đi đến vợ cả ảnh chụp trước mặt. A Vi, ngươi thấy được sao? Hải tử giống ngươi, đặc biệt giống ngươi. Nàng như vậy ưu tú, thế nhưng đánh vỡ kỷ lục thế giới. Ngươi có phải hay không cùng ta giống nhau trong lòng tràn đầy đều là kiêu ngạo? Nhan ra. Đương Nhan Trạch giật nhìn đến nhi tử ở vòng thứ nhất chung lấy đệ nhị danh thành tích thăng cấp thi đấu, hắn mở to hai mắt. Nay vẫn là chính mình cái kia tùy hứng nhi tử sao? Từ khi nào khởi hắn biến thành như bây giờ tinh thần phân chấn bồng bột tự tin thiếu niên? Nhan Trạch giật ký ức còn dừng lại ở Nhan Phi Dịch nháo muốn nhảy lớp chuyện này thượng, hắn vẫn luôn biết hải tử thông minh, chính là hắn chưa từng có khen ngợi quá hắn. Bởi vì sợ hãi hải tử trở thành lúc nhỏ thông minh, lớn lên chưa chắc thành tài người như vậy. Nhan Trạch giật đối nhi tử yêu cầu luôn là phi thường nghiêm khắc. Ở trong nhà, hắn sắm vai chính là mặt đen nhân vật. Giờ phút này, hắn kích động nắm lấy thê tử tay, cảm ơn ngươi đem tiểu dễ giáo dục đến như vậy ưu tú. Hắn thậm chí bắt đầu kiểm điểm chính mình, ngươi đến tột cùng có phải hay không một người đủ tư cách phụ thân. Đông thần trung học các bạn học ở nhìn đến vòng thứ nhất thi đấu thành tích thời điểm, có một loại vinh dự cảm từ nội tâm phát ra tới. Vòng thứ nhất 6 cường tuyển thủ, bọn họ trường học liền có 3 gã. Đệ nhất danh Hồ Nhất Nặc, đệ nhị danh Nhan Phi Dịch, thứ 6 danh Trần Sổ. Bọn họ là chính mình quen thuộc đồng học, bọn họ cũng là thi đua trong sân người xuất sắc. Cao thủ liền tại bên người. Ai nói bọn họ không phải là tiếp theo cái cao thủ. Đông thần trung học bọn học sinh trong xương cốt liền có trời sinh không chịu thua khí thế. Bọn họ đại đa số gia đình điều kiện ưu việt, này cũng không đại biểu cho bọn họ khuyết thiếu phấn đấu tinh thần. Cương đại nhất não thực mau trở thành lấy bù hót xệ ấp, chú ý độ tối cao đương thuộc Hồ Nhất Nặc, Nhan Phi Dịch. Hứa Mặc Muộn, Vương Tử Đằng, Thượng Quan Di, Trần Sổ. Rốt cuộc, bọn họ là vòng thứ nhất trong lúc thi đấu nhất đoạt mắt tuyển thủ. Ba vị đến từ Đông Thần Trung học cao tam học sinh, làm Đông Thần Trung học nhân tiện nổi danh cả nước. Thưa Dạ Huy vũ khí phách, ta idol chính là 666666, có dám hay không cùng ta đánh cuộc một phen, Hồ Nhất Nặc đồng học tuyệt đối là trận chung kết đệ nhất danh. Nhan phấn tốc tới, 818 nhan phi dịch đồng học khi còn nhỏ ảnh chụp, các vong hữu không cần tàng tư, ta dự cảm hắn khi còn nhỏ ảnh chụp nhất định càng manh. Thanh Hoa chủ tịch cùng giáo hoa, các ngươi có hay không một loại trường giang sóng sau đè sóng trước chết trên bờ cắt cảm giác. Hắc Mã Vương tử đương thuộc ta sổ ca, không có người chú ý đến từ 100 danh sát đi lên trần sổ sao. Hắn thật sự siêu khốc. Ta tuyên bố từ hôm nay trở đi, hảo hảo học tập mỗi ngày hướng về phía trước, hướng ta sổ ca làm chuẩn. Thưa dạ, ngươi biết ngươi fans giá trị lấy cái dạng gì biến thái tốc độ bay lên sao? Mỗi giây ít nhất 100. Dựa theo cái này tốc độ đi xuống, không vượt qua 1 giờ, ngươi fans giá trị liền sẽ đột phá 30 vạn. Ân, hiện tại là 89.998 cái fans, chúc mừng thưa dạ sắp đột phá 10 vạn fans trạm kiểm soát. Tiểu Nhan nhìn bạo trướng fans giá trị, trong lòng nhạc nở hoa. Hồ Nhất Nặc hoàn toàn không có dự đoán được sẽ có nhiều người như vậy thích nàng, nói là thụ sủng nhược kinh cũng không quá. Vòng thứ nhất thi đấu xem xuống dưới, cắt nối biên tập lao sư thật đúng là vất vả. Cơ hồ đem sở hữu tuyển thủ xuất sắc biểu hiện đều bao quát trong đó. Lúc ấy chính mình thân ở trong lúc thi đấu, cùng giờ phút này xem Lục Bá cảm giác hoàn toàn bất đồng. Các ngươi nói, nhà của chúng ta người sẽ là cái gì phản ứng? Nhan phi dịch ở quảng cáo khoảng cách quay đầu tới. Hắn hiện tại đặc biệt muốn biết lão ba nhìn tiết mục lúc sau phản ứng, hẳn là cao hứng đi. Có lẽ, hắn căn bản không có thời gian xem chính mình thi đấu. Nghĩ đến đây, Nhan phi dịch ánh mắt ảm đạm xuống dưới. Phần 35. Chương 35. Nhan phi dịch nói âm vừa ra, màn hình di động sáng lên tới. Một trận vui sướng âm nhạc thanh, ở khách sạn trong phòng tiếng vọng. Uy, ba. Từ trên giường đứng lên, Nhan phi dịch không tự giác đi đến phòng ngoại. Hắn không nghĩ làm tiểu đồng bọn nghe được chính mình cùng ba ba đối thoại. Ngay sau đó, Hồ Nhất Nặc di động vang lên, sau đó là Lưu Thư Thanh. Trần Sổ nhìn chính mình di động, ba ba lúc này hẳn là bình tĩnh đi. Rốt cuộc hắn đã sớm biết thi đấu kết quả. Kỳ thật, Trần Sổ đã đoán sai. Trần Chính tập trung tinh thần ngồi ở TV trước mặt, liền quảng cáo thời gian đều liên tiếp tránh ra. Nhi tử biểu hiện chẳng sợ lại coi trọng vài biến, hắn cũng đồng dạng kích động. Đồng thời, hắn trong lòng còn có may mắn, hắn sớm hẳn là biết hải tử yêu cầu hắn. Ở Trần Chính ra cách vách, Liêu Đông Mai từ trên lầu đi xuống tới. Nhi tử đang xem cái gì tiết mục, thế nhưng liền chính mình đi đến hắn bên người đều không có phát hiện. Nhìn về phía TV màn hình, này không phải Trần Bộ trưởng Nhi tử cùng hắn đồng học sao? Nhi tử, đây là cái gì tiết mục? Liêu Đông Mai rửa gần hải tử ngồi xuống. Mẹ, ngươi mau xem cái kia nữ sinh, tay nàng chỉ giống không giống ở đàn dương cầm. Quá khốc. Nàng lại là đệ nhất danh. Trương Dương kích động đứng lên. Hắn quyết định, từ nay về sau nàng chính là chính mình nữ thần. Liêu Đông Mai còn không có được đến hồi đáp, liền nhìn đến Trần Bộ trưởng Nhi tử lấy được đệ nhị danh hảo thành tích. Lao Trương, Lao Trương. Ngươi nhanh lên xuống dưới, ta cùng ngươi nói chuyện này. Liêu Đông Mai lộng minh bạch tiết mục nội dung lúc sau, hướng trên lầu la lớn. Cái này Trần Bộ trưởng thật đúng là khó lường, năng lực cá nhân cường hãn không nói, liền hai tử đều như vậy ưu tú. Thành phố Hát Đế Hào khách sạn Tổng thống phòng xếp, một vị dáng người đầy đặn làn da tản ra tiểu mạch sắc ánh sáng nữ nhân bưng một ly rượu vang đỏ dáng người lay động từ quầy ba đi đến sofa bên cạnh ngồi xuống. Nhẹ nhàng mà quơ quơ trong tay chén rượu, màu đỏ tím chất lỏng ở ánh đèn hạ huyền chuyển chảy xuôi. Cứ như vậy cấp trở về chính là vì xem cái này thi đấu. Gì, cái này nữ hải tử điều kiện thực không tồi. Vương Nam Nhụy lười biếng ánh mắt ở nhìn đến Hồ Nhất Nặc thời điểm trong nháy mắt tới hứng thú. Nàng sai giờ còn không có đảo lại, dựa vào trên sofa nàng cao quý mà ưu nhã. Nhụy tỷ, ngươi như thế nào đột nhiên nghĩ thông suốt từ nước Mỹ trở về? Còn có, ngươi như thế nào không trở về Bắc Kinh? Nhậm Bác Nguyên kiêu ngạo quán, nhưng là ở cái này nữ nhân trước mặt, ngoan đến giống như là một con tiểu miêu. Không chào đón ta. Dơ lên âm điệu phảng phất mang theo câu nhân lực lượng, nữ nhân minh diễm khuôn mặt phối hợp nóng bỏng dáng người, vốn nên là làm người ngao ngoe dục dịch. Chính là, biết rõ Vương Nam Nhụy tính cách Nhậm Bắc Nguyên chút nào không dám có bất luận cái gì ý tưởng. Vương Nam Nhụy là không chỉ có là một con mang thứ hoa hồng, còn có độc. Cứ việc nàng chỉ so chính mình đại một tuổi, Nhậm Bắc Nguyên một ngụm một cái tỷ kêu đến thập phần tôn kính. Đồng nhiên, Nhậm Bắc Nguyên nhớ tới 8 năm trước Nhụy tỷ xuất ngoại khi cảnh tượng. Lúc ấy chính mình còn ở niệm đại nhị, Nhụy tỷ đã trổ mã đến dị thường mỹ diễm. Nhưng là, hắn bạn cùng lứa tuổi vô luận nam nữ, đối nàng chỉ có kính cùng sợ, không dám có bất luận cái gì ý tưởng không an phận. nàng chính là đá bảo đã từng đối nàng có ý tưởng không an phận nam nhân chứng chứng. Nhất chiến thành danh kết quả chính là nàng bị người trong nhà đưa đến nước ngoài đi. Không dám, không dám. Nhụy tỷ có việc cứ việc phân phó. Nhậm Bác Nguyên nhiều năm như vậy vẫn luôn cùng Vương Nam Nhụy vẫn duy trì liên hệ, hắn biết Nhụy tỷ ở nước Mỹ kỳ thật hôn đến khá tốt. Quốc tế công nhận kim bài người đại diện, ngắn ngủ 5 năm thời gian bồi dưỡng mấy chục cái đương hồng siêu sao. Hừ, vừa mới sân bay cao tốc đem xe tiêu đến 160 khi tốc, chính là vì trở về xem cái này tiểu cô nương thi đấu. Như vậy thủy nộn cỏ xanh ngươi này lao đầu như cũng hạ đến đi khẩu. Vương Nam Nhụy công tác chính là cùng người giao tiếp, Nhậm Bác Nguyên xem tiểu cô nương ánh mắt không thể gạt được nàng. Tỷ, ngươi là ta thân tỷ được chưa? Ta có ngươi nói kém như vậy sao? Nhậm Bác Nguyên căm giận bất bình đứng lên. Vương Nam Nhụy trên dưới đánh giá liếc mắt một cái Nhậm Bác Nguyên, khẳng định gật gật đầu. Ta đi trước đảo sai giờ. Nàng là Nhụy tỷ ta coi trọng người, ngươi cho ta chú ý điểm, đừng đánh nàng chú ý. Buông rượu vang đỏ ly, Vương Nam Nhụy cười như không cười nhìn Nhậm Bác Nguyên. TV màn ảnh, thiếu nữ lại một lần bắt được đợt thứ hai thi đấu đệ nhất danh. Nhan giá trị cùng chỉ số thông minh đều tại tuyến. Cái này nữ hài nàng cháo. Nếu bị Vương Nam Nhụy ở nước Mỹ bằng hữu biết nàng ý tưởng, nhất định sẽ cảm khái, phàm là bị nan nhìn chúng người, đều là thượng đế sủng nhi. Nhậm Bác Nguyên hai tay ôm đầu, sau đó ảo não lấy ra di động. Hẹ chặt thượng phiên đến cùng tiểu thúc lịch sử trò chuyện. Thưa dạ như vậy đồng, bằng không hoàng gia giải trí đem nàng ký xuống tới. Hắn duy nhất nghĩ đến có thể cùng Nhụy tỷ chống lại chỉ có tiểu thúc. Ngồi ở TV trước mặt Nhậm Gia Thông nhìn thoáng qua hẹ chặt tin tức, không khỏi nhíu nhíu mày. Liên Nhiệm Bắc Nguyên đều có ý nghĩ như vậy, khó bảo toàn người khác sẽ không như vậy tưởng. Hồ nhất nặc nàng chính mình đâu? Có phải hay không nguyện ý tiến vào cái này vòng? Người khác đều nói quý vòng thật loạn, Nhậm Gia Thông thừa nhận nơi này thủy rất sâu, quan hệ thực phức tạp. Nhưng là nếu Hồ nhất nặc muốn tới chơi một chút, hắn khẳng định là sẽ che chở. Cương đại nhất nào đem nàng đẩy đến đại chúng tầm nhìn trước mặt, như thế ưu tú nàng khẳng định sẽ hấp dẫn đại lượng fans. Dẫn đường cường đại nhất nào dư luận đi hướng. Cấm các loại nhân thân công kích cùng e sợ cho thiên hạ không loạn hắc tử quay phá. Chú ý bảo hộ tuyển thủ riêng tư, ta không hy vọng nhìn đến không tốt ngôn luận. Không có hồi phục Nhậm Bác Nguyên tin tức, Nhậm Gia Thông này tin tức là chia hoàng gia giải trí xã giao bộ người phụ trách. Cương đại nhất não đệ nhất kỳ vòng thứ 3 thăng cấp tái, Nhậm Gia Thông tham dự làm tiết mục dạ tỉnh đạt tới một cái đỉnh. Mau, cắm bá quảng cáo. Toàn bộ tiết mục tổ người bắt đầu chúc mừng, mấy ngày nay đêm không có bệnh nào. Cương đại nhất não nghênh đón khởi đầu tốt đẹp. Đây là đoán trước bên trong sự tình, lại là một cái mọi người đều không nghĩ tới độ cao. Trận đầu thi đấu cuối cùng, ba cái cùng đứng hàng đệ nhất danh cơ hồ điều động sở hữu người xem nhiệt tình. Bọn họ thậm chí không hề chú ý cuối cùng một vòng bị đào thải tuyển thủ, đại bộ phận người đều đem ánh mắt tập trung ở Hồ Nhất Nặc cùng Trần Sổ trên người. Thưa dạ, ngươi hủy bộ bạo. Nhan Phi Dịch đưa qua chính mình di động, đệ nhất kỳ tiết mục mới vừa ba xong, Hồ Nhất Nặc fans đã dâng lên đến 58 vạn người. Mà nàng sở chuyển phát phía chính phủ lấy bộ tin tức phía dưới, nhắn lại nhiều đạt 20 vạn điều. Hồ Nhất Nặc tiếp nhận di động, đưa bọn họ mấy người lấy bộ đều cờ lạc mở nhìn nhìn. Chính mình tương đối sông ra, sổ ca cũng thượng 5 vạn fans, những người khác không sai biệt lắm là 2.000 đến 1 vạn fans giá trị. Làm sao bây giờ? Hồ Nhất Nặc không có xử lý như vậy vấn đề kinh nghiệm. Nàng mờ mịt nhìn về phía đối diện tiểu đồng bọn. Liên ở ngay lúc này, tiết mục tổ hẹ chặt trong đàn trình giã đã phát một cái tin tức, các vị tuyển thủ. Đệ nhất kỳ tiết mục tin tưởng mọi người đều đã nhìn đến. Các ngươi yên tâm, tiết mục tổ sẽ đối công chúng phản ứng làm ra hồi phục, các ngươi an tâm chuẩn bị thi đấu là được. Vương gánh nặng, ta chờ mong các ngươi càng tốt biểu hiện. Trần Sổ cùng Nhan Phi Dịch xem xong tiết mục trở lại chính mình phòng, hai người đúng rồi một chút nắm tay, sau đó ngồi vào cửa sổ lồi phía trên. Sổ ca, từ hôm nay trở đi, chúng ta phải bảo vệ hảo thưa dạ. Ngươi cũng nhìn đến nàng fans tăng trưởng tốc độ, nàng chú định trở thành một viên lóa mắt minh tinh. Nhan Phi Dịch thanh âm lần đầu tiên như thế trầm ổn hữu lực, lui bước bướng bỉnh, vẻ mặt nghiêm túc. Tiểu Dễ, ngươi có nghĩ tới đại học niệm cái gì chuyên nghiệp sao? Ngươi nghĩ tới chính mình tương lai làm cái gì trước nghiệp sao? Trần Sổ khẳng định gật gật đầu, ngẩng đầu nhìn phía trong trời đêm đầy sao. Hắn bỗng nhiên chi gian có một loại chính mình thực nhỏ bé cảm giác. Ta đại khái học y gì đi. Ân, ta từ nhỏ liền muốn làm một người bác sĩ. Sổ ca, ngươi đâu? Nhan Phi Dịch trong lòng có chính mình cũng không biết đối phụ thân sùng bái. Ta tưởng biến cường, tưởng trở thành chế định quy tắc người. Ở hôm nay phía trước, hắn chưa từng có nghĩ lại quá vấn đề này. Nhưng là, hôm nay phát sinh hết thảy làm hắn trong lòng có điều xúc động. Như thế nào mới có thể trở thành cùng thưa dạ sánh vai người? Đẹp dung mạo nghìn bài một điệu, thú vị linh hồn ngàn dặm mới tìm được một. Hắn hy vọng Thưa Dạ trong mắt chính mình là thú vị, là có thể dựa vào. Nhan Phi Dịch không có truy vấn, bởi vì hắn nhớ tới ba ba buổi tối điện báo. Tiểu Dễ, ngươi trưởng thành. Ngươi cũng không biết ta có bao nhiêu tự hào ta là Nhan Phi Dịch đồng học ba ba. Nhi tử, ta yêu ngươi. Nghĩ đến cuối cùng năm chữ, Nhan Phi Dịch lô thai đỏ. Hắn không nghĩ thi đấu, hắn tưởng về nhà. Ngủ phía trước, Hồ Nhất Nặc lại lần nữa tiến vào Mỹ Nhan hệ thống. Ba lô hương thể hoàn đã tự động đổi thành công. Lúc này nàng fans giá trị đã tăng tới 89 vạn. Thưa Dạ, muốn sử dụng hương thể hoàn sao? Tiểu Nhan ngữ khí nhẹ nhàng, hiển nhiên nàng tâm tình thực hảo. Sẽ không có cái gì kỳ quái biểu hiện đi. Hồ Nhất Nặc không xác định hỏi. Cái này ngươi yên tâm, giống như là ăn một viên đường đậu cảm giác, ngọt ngào. Thân thể của ngươi sẽ không có bất luận cái gì trực tiếp phản ứng. Hồ Nhất Nặc điểm đánh xác định sử dụng, thật đúng là cùng Tiểu Nhan nói giống nhau, nhàn nhạt ngọt thanh mùi vị, miệng đầy lưu hương cảm giác. Ngủ ngon, Tiểu Nhan. Trải qua ngày hôm qua thả lỏng, Lưu Thư Thanh bọn họ sáng sớm hôm sau liền tiến vào khẩn trương huấn luyện. Hồ Nhất Nặc tuy rằng trực tiếp thăng cấp 10 cường, nhưng là nàng đối với 22 tiến 7 thi đấu hạng mục đồng dạng thực cảm thấy hứng thú. Lúc này, nàng làm Lưu Thư Thanh, Nhan Phi Dịch, Trần Sổ huấn luyện viên, đứng ở bọn họ trước mặt. Muốn hay không nghỉ ngơi trong chốc lát? Hồ Nhất Nặc giơ tay nhìn thoáng qua thời gian, bọn họ đã làm 2 tiếng đồng hồ luyện tập. Thi đấu thật là càng ngày càng biến thái. Hồ Nhất Nặc có điểm may mắn chính mình trở thành nối thẳng tuyển thủ. Đừng nhìn nàng trước mấy vòng thi đấu đều là đệ nhất danh, thi đấu thời điểm trí nhớ tính toán cường độ đặc biệt đại. Chụp được đồng hồ đếm ngược lúc ấy đại não đều là chỗ trống. Ít nhất đến tam, 5 giây lúc sau mới có thể hòa hoãn lại đây. Tới tới tới, chúng ta chơi cái trò chơi nhỏ, thả lỏng thả lỏng. Nhan Phi Dịch đứng lên hoạt động một chút cổ, lắc đầu, đầu góc đều tính hồ đồ. Trần Sổ cùng Lưu Thư Thanh nghe vậy buông xuống trong tay bút. Nhan Phi Dịch lại có cái quỷ gì chủ ý? Hắc hắc, xem ta cho các ngươi biểu diễn một cái ma thuật. Tay trái không có, tay phải cũng không có. Đừng nháy mắt, đương đương đương đương, chúng ta tới đấu địa chủ đi. Đương hắn làm quái từ trong túi lấy ra một bộ bài bộ kẻ, còn lại ba người chỉnh tề trận trắng mắt. Cái này kêu ma thuật. Hắn khả năng hiểu lầm cái này từ. Vương Tử Đằng đẩy ra khách sạn phòng đại môn, nhìn đến chính là Nhan Phi Dịch dán đầy tờ giấy mặt, cùng với hắn một tiếng gào to, bốn cái nhị. Ha ha ha, ta rốt cuộc thắng. Tử Đăng tới. Mau tới đây, cùng chúng ta cùng nhau đấu địa chủ. Nhan Phi Dịch đối với Vương Tử Đằng vẫy vây tay, hắn đã gấp không chờ nổi muốn đem tờ giấy dán đến sổ ca cùng Thưa Dạ trên mặt. Phần 36. Chương 36. Vương Tạc. Hồ Nhất Nặc bình tĩnh cùng Vương Tử Đằng chào hỏi, sau đó khinh phiêu phiêu ném ra hai chương bài. Tiểu Đậu Nha quá thiên trần, cho rằng bốn cái nhị liền có thể thắng. A, sao có thể? Nhan Phi Dịch tuyệt vọng nắm chặt trong tay cuối cùng một chương hồng đào A hiện tại trường hợp thượng lớn nhất bài liền ở trên tay hắn, hắn nhất định có thể xoay người. Nhưng mà kết quả chính là, Nhan Phi Dịch trên mặt lại nhiều một chương tờ giấy. Hắn đô khởi môi thổi thổi, chán nản đem trên mặt tờ giấy kéo xuống tới. Không chơi, không chơi. Giao hữu vô ý A. Liền chơi cái trò chơi đều không có phiên bản cơ hội, ta thật là đáng thương. Kế tiếp thời gian, Vương Tử Đằng cùng bốn người tổ cùng nhau tiến hành hạng mục huấn luyện. Hiểu được quy luật lúc sau, bọn họ bắt đầu một vòng lại một vòng thực chiến diễn luyện, mỗi một lần đều là toàn viên tham dự, sau đó tiến hành xếp hạng. Không hề nghi ngờ, Hồ Nhất Nặc mỗi một vòng đều là đệ nhất danh. Nàng đem chính mình tâm đắc không hề giữ lại mà giao cho chính mình tiểu đồng bọn. Lúc này Nhan Phi Dịch mới phát hiện, Thưa Dạ giải đề ý nghĩ cùng bọn họ khác nhau rất lớn. Hắn đưa ra rất nhiều cái vì cái gì, hỏi ra đại gia tiếng lòng. Ta cho rằng mọi người đều là như thế này giải đề, chẳng lẽ các ngươi không phải? Hồ Nhất Nặc tò mò mở to hai mắt, được đến chính là đại gia thống nhất lắc đầu. Vì thế, nàng đem chính mình đối này ba cái hạng mục lý giải kỹ càng tỉ mỉ mà nói một lần. Đại gia nghe nhưng thật ra nghe hiểu, chính là rõ ràng phát hiện tính nhẩm cùng trinh thám năng lực không có Hồ Nhất Nặc cường. Có thể đạt tới Thưa Dạ loại này tổng hợp năng lực đều là mãn phân, toàn Trung Quốc chỉ sợ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Tiết mục bá ra ngày hôm sau, cường đại nhất não tiết mục tổ làm ra đáp lại. Các tuyển thủ đều ở toàn lực ứng phó chuẩn bị vòng thi đấu tiếp theo, không có thời gian hồi phục fans tin tức, thỉnh đại gia thứ lỗi. Cùng lúc đó, cường đại nhất nao tiết mục tổ còn ở chính mình năng lực trong phạm vi, vì tuyển thủ ngăn trở rất nhiều thương nghiệp đàm phán công việc. Nay không phải tạo tinh tiết mục, bọn họ mục đích là tuyển ra ưu tú nhất Trung Quốc thanh niên cùng quốc tế chiến đội đối kháng. Trừ bỏ bày ra Trung Quốc thanh thiếu niên phong mạo, càng có rất nhiều hướng thế giới tuyên bố chúng ta quốc gia đang ở chậm rãi biến cường. Chúng ta lý nên có được càng nhiều lời nói quyền. Cương đại nhất nào các tuyển thủ sở và ở khách sạn bị tiết mục tổ hoa số tiền lớn bao xuống dưới. Liên khách sạn bên ngoài cũng có không ít y dì phục thường cảnh sát nhân dân ở duy trì trật tự. Phép lực lượng là kinh người, bọn họ bất quá là hoa một đêm thời gian sẽ biết hồ nhất nặc bọn họ sở và ở khách sạn tên. Thậm chí nghe được càng nhiều về bọn họ thông tin cá nhân. Khắp nơi đều ở nỗ lực, vì trận thi đấu này cung cấp một cái công bằng, công khai, công chính cùng với an toàn thi đấu hoàn cảnh. Đặc biệt là đương lãnh đạo quốc gia đối tiết mục khẳng định truyền lại xuống dưới, trận thi đấu này hoặc nhiều hoặc ít mang lên chính trị tuyên truyền nhiệm vụ. Các thiếu niên căn bản không rảnh bận tâm ngoại giới sôi nổi hỗn loạn, bọn họ nắm chặt mỗi phân mỗi giây thời gian, thậm chí liền ngủ nằm mơ thời điểm đều ở tính toán cùng thi đấu. Tưởng thắng, không chỉ có vì chính mình. 22 tiến 7 vòng đào thải bắt đầu thu buổi chiều, tiết mục tổ triệu khai một cái quan trọng thuyết minh sẽ. Các vị tuyển thủ, các ngươi hảo. Ta là chính dã. Ở thiết kế này một tiết mục thời điểm, chúng ta liền đoán trước quá sẽ có hôm nay như vậy thành tích. Nhưng là, người xem nhiệt tình ra ngoài chúng ta mọi người tưởng tượng. Các ngươi ở thi đua trong sân phong thái, đả động ta, cũng đả động người xem. Theo thi đấu đẩy mạnh, các ngươi bên người hoàn cảnh đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Trình Dã nhìn về phía đang ngồi 25 danh tuyển thủ, trong đó bao gồm nối thẳng 10 cường hồ nhất nặc 3 người. Các ngươi biết không? Từ tiết mục bá ra thời khắc đó khởi, các ngươi bị sở hữu người xem sở nhận thức. Đi ở trên đường cái sẽ bị người vây xem, sẽ đã chịu đại gia chỉ trò trò. Này không phải cường đại nhất não mô sao? Vô số ngôn luận cùng vấn đề sẽ dung hướng các ngươi. Có lẽ, đây là tạm thời, bọn họ thực mau sẽ quên. Có lẽ, các ngươi chung nào đó người sẽ vẫn luôn bị đại gia nhớ kỹ. Đi xuống bục giảng, Trình Dã đi vào các tuyển thủ trung gian. Các ngươi chuẩn bị tốt sao? Kế tiếp thi đấu càng thêm tàn khốc, đi ra thi đấu các ngươi đem gặp phải so dự thi trước càng nhiều nhân sinh khảo nghiệm. Ở trong mắt ta, các ngươi không chỉ có là Trung Quốc thiên tài thanh thiếu niên, các ngươi càng là có thể tiêu hóa cùng xử lý kế tiếp biến hóa lương đống chi tài. Các ngươi có tin tưởng tiếp thu này đó khiêu chiến sao? Có. Có. Có. Vang dội thanh âm ở trong phòng hội nghị vang lên. Một tuần trước kia, nơi này còn ngồi 100 hào người. Hiện tại, chỉ còn lại có 1/4 tuyển thủ. Cương đại nhất nao tiết mục bá ra lúc sau, thu hiện trường vé vào cửa thiên kim khó cầu. 22 tiến 7 vòng đào thải, hồ nhất nặc không cần dự thi. Nhưng là nàng lại so với chính mình lên sân khấu còn muốn khẩn trương. Nàng hy vọng chính mình các bạn nhỏ đều có thể đủ tiến vào 10 cường, nhưng mà không đến cuối cùng nàng cũng không dám cam đoan. Trang hạ huấn luyện đến lại thành công cũng không dám bảo đảm ở thi đua khẩn trương bầu không khí hạ có thể không mất thường phát huy. Trận đầu thi đấu hạng mục là lưới mật mã, khảo hạch tuyển thủ trinh thám năng lực cùng sáng tạo năng lực. Ở tuyển thủ phân phối đến di động thượng, sẽ có rất nhiều ô vuông, mặt trên tùy cơ phân bố các loại điểm nhỏ. Bất đồng điểm sắp hàng tạo thành ô vuông liền sẽ đối ứng bất đồng con số. Buổi luân thi đấu yêu cầu tuyển thủ căn cứ cung cấp lưới cùng với đối ứng con số, tìm ra quy luật. Để làm chung chính mình nhan sắc lưới sở đối ứng lưới, trình thám ra đối ứng con số là cái gì. Tuyển thủ có 3 lần đáp để cơ hội, nếu 3 lần đáp án đều sai lầm, như vậy cam chịu tuyển thủ bị đào thải. Buổi luân 22 danh tuyển thủ tham gia, lấy trong đó trước 17 danh thăng cấp tiếp theo luân. Trận thi đấu này không có nối thẳng danh lạch. Sở hữu thăng cấp tuyển thủ cần thiết tham gia tam luân thi đấu. Các vị tuyển thủ thỉnh chuẩn bị, 3, 2, 1, bắt đầu. Vương Duy Quân đã hoàn toàn nắm chắc thi đua tiết tấu, hắn khẩu lệnh chính là tiếng kèn. Cố lên. Hồ Nhất Nặc ở trong lòng yên lặng thì thầm, các ngươi nhất định phải thắng. Liền giống như nàng sở kỳ vọng giống nhau, này một vòng thi đấu, trần sổ cái thứ nhất đệ trình đáp án. Trên màn hình di động biểu hiện chính xác 2 chữ, làm hắn trước tiên nhìn về phía Hồ Nhất Nặc nơi vị trí. Chúc mừng 100 hảo tuyển thủ Trần Sổ hoàn thành đáp lại, dùng khi 02:56:73. Thế nhưng có thể nhanh như vậy. Toàn trường sợ ngây người. Thậm chí hảo chút người xem còn không có nghe hiểu người chủ trì giới thiệu thi đấu quy tắc. Trần Sổ hoàn thành đáp lại cấp còn lại tuyển thủ phi thường đại áp lực tâm lý, trong đầu ý nghĩ bị quấy rầy, có tuyển thủ trong óc trống rỗng. Ước chừng có 3 phút, không có người đệ trình đáp án. Có hai tay ôm đầu tuyển thủ, cũng có gặm ngón tay tuyển thủ, còn có người ngồi xổm trên mặt đất. Hồ Nhất Nặc quan tâm nhìn về phía Lưu Thư Thanh cùng Nhan Phi Dịch nơi vị trí, còn hảo, bọn họ biểu tình nói cho Hồ Nhất Nặc bọn họ không có bị đáp loạn đầu trận tuyến. Có lẽ là quy luật tương đối khó tìm mà thôi. Chúc mừng 7 hào tuyển thủ Thượng Quan Di hoàn thành đáp lại, dùng khi 05:59:42. Chúc mừng 6 hào tuyển thủ Nhan Phi Dịch hoàn thành đáp lại, dùng khi 06:01:03. Tiểu dễ là đệ tam danh, chỉ so Thanh Hoa giáo hoa chậm 2 giây mà thôi, không tồi. Hồ Nhất Nặc vừa lòng gật gật đầu. Nàng cảm thấy tiểu dễ còn có thể càng tốt, hôm nay khẳng định chịu bầu không khí ảnh hưởng khẩn trương. Lưu Thư Thanh cũng không tồi, thứ 8 cái đệ trình đáp án. Đáng giá nhắc tới chính là, cơ hồ sở hữu thuận lợi thăng cấp tiếp theo luân tuyển thủ đều là dùng một lần đệ trình chính xác đáp án. Mọi người đều suy nghĩ muốn bảo đảm chính xác suất, tuy rằng sốt ruột muốn thắng, lại không cho phép chính mình đệ trình một cái mơ hồ đáp án. Đương thứ 15 danh tuyển thủ hoàn thành đáp lại, dư lại tuyển thủ đã không có tiếp tục làm bài tất yếu. Cảm tạ các ngươi nỗ lực, chúng ta lần sau tái kiến. Lệ Thường là một vòng lúc sau nghỉ ngơi thời gian, Hồ Nhất Nặc đi vào tiểu đồng bọn bên người, lấy ra khăn giấy. Tới, sát một sát mồ hôi trên trán. Ta đánh ra các ngươi lòng bàn tay cũng ra không ít hãn. Ở phòng phát sóng ánh đèn cùng bầu không khí hạ, muốn không khẩn trương cơ hồ là không có khả năng. Hô hấp gian đều là đại gia lao tới lực lượng, ai đều muốn thắng. Tâm thái, các ngươi nhất định phải tại tâm thái thượng chiến thắng chính mình. Hồ Nhất Nặc không nghĩ cấp bằng hưu áp lực, nhưng là nàng vẫn là nhịn không được nhiều một miệng. Ở như vậy hoàn cảnh chung, ai tâm thái càng tốt liền chú định ai là người thắng. Có thể tiến vào đến hậu kỳ thi đấu, ai không có chút tài năng. Lúc này đối đại gia càng nhiều khảo nghiệm không phải đến từ đề mục bản thân, mà là tuyển thủ chính mình. Kế tiếp lập thể một nét bút cùng phồn hoa đường cong đồ, chân sổ đều lấy đệ nhất danh thành tích nháy mắt hạ gục toàn trường. Nếu nói Hồ Nhất Nặc là phía trước trong lúc thi đấu nhất long lánh tinh, như vậy Trần Sổ chính là hoàn toàn xứng đáng nghịch tập vương giả. Mỗi một lần thắng, hắn đều sẽ nhìn về phía Hồ Nhất Nặc, nàng trong mắt có làm chính mình lòng yên tĩnh năng lượng. Nhan Phi Dịch cùng Lưu Thư Thanh thành công thăng cấp cường đại nhất não 10 cường tuyển thủ. Đặc biệt là Lưu Thư Thanh, nàng này đây đệ thập danh thành tích áp tuyến thăng cấp. Chúc mừng thăng cấp tuyển thủ, chúng ta cũng lại lần nữa cảm tạ tạm thời yêu cầu rời đi chúng ta cường đại nhất não sân khấu tuyển thủ. Các ngươi nỗ lực sẽ không uổng phí, cường đại nhất não sân khấu hoan nghênh các ngươi lần sau lại đến. Vương Duy Quân lại lần nữa chạm thượng sân khấu. Cường đại nhất não là hắn gặp qua tối cao hiệu một cái tiết mục tổ, cũng là tổ chức năng lực mạnh nhất. Cho mời cường đại nhất não 10 cường tuyển thủ lên sân khấu, bọn họ phân biệt là Hồ Nhất Nặc, Hứa Mặc Muộn, Vương Tử Đằng, Trần Sổ, Thượng Quang Di, Nhan Phi Dịch, Lý Tuấn Kiệt, Trương Hải Đào, Chu Kỳ Lân, Lưu Thư Thanh. Chúc mừng trở lên tuyển thủ. Khán giả thống nhất đứng dậy vỗ tay. Nếu bọn họ không có nhớ lầm nói, cao 3-4 người tổ toàn bộ thăng cấp, Thanh Hoa chủ tịch cùng giáo hoa đều ở, Chu Kỳ Lân là duy nhất 80 sau tuyển thủ, Vương Tử Đằng là nhỏ nhất tuyển thủ dự thi, mà Lý Tuấn Kiệt cùng Trương Hải Đảo phân biệt đến từ Bắc Kinh Lý Công cùng Trung Quốc Nhân dân Đại học. Căn cứ tiết mục quy tắc, trận thi đấu tiếp theo là 10 cường đoàn đội tờ cờ tái. Chúng ta 10 tên tuyển thủ đem lấy rút thăm hình thức bị tùy cơ chia làm 2 chi đội ngũ, một chi đội ngũ từ giáo sư Vương dẫn dắt, một khác chi đội ngũ từ Nhậm Gia Thông Nhậm tiên sinh dẫn dắt. Người chủ trì vừa mới tuyên bố xong quy tắc, hiện trường nhân viên công tác đã lấy thượng đạo cụ. Đem 5 cái màu trắng bóng bàn cùng 5 cái màu vàng bóng bàn, để vào một cái chỉ có mặt chiều người xem một mặt là trong suốt trong dương. Cái dương chính phía trên có một cái chỉ dùng một bàn tay bỏ vào đi bắt cầu lỗ nhỏ. Màu vàng đại biểu giáo sư Vương đội ngũ, màu trắng đại biểu Nhậm tiên sinh đội ngũ. Quốc tế chiến đội đem từ thắng đạo sư mang đội. Từ 10 tên tuyển thủ chung chọn lựa ra 5 tên tuyển thủ dự thi. Thỉnh các vị tuyển thủ theo thứ tự đi đến cái dương trước mặt. Vương Duy Quân ý bảo Hồ Nhất Nặc đi trước lại đây. Màn ảnh nhắm ngay Hồ Nhất Nặc vói vào thùng giấy từ tay, nàng đến tuột cùng sẽ chịu đến nào chi đội ngũ đâu. Khán giả mở to hai mắt. Phần 37. Chương 37. Thưa dạ, ngươi có phải hay không có chú ý tới lần này fans giá trị thăng cấp khen thưởng? Tiểu Nhan thanh âm ở Hồ Nhất Nặc đi lên sân khấu kia một khắc vang lên tới. Có phải hay không lại có cái gì hảo ngoạn đồ vật? Hồ Nhất Nặc mặt mang mỉm cười, nghe người chủ trì giới thiệu. Trên thực tế, nàng ở trong đầu mở ra mỹ nhan hệ thống giao diện. Tìm được ba lô, gì, thế nhưng không biết khi nào bị tắc đến tràn đầy. Vẫn luôn phiên đến đệ tam trang mới xem xong sở hữu khen thưởng. Hồ Nhất Nặc có một loại chính mình phát tài cảm giác, cong lên khỏe miệng ra tăng trên mặt tươi cười. Ta cảm thấy thưa dạ sẽ thực thích tâm tưởng sự thành cái này thêm vào đạo cụ. Tiểu Nhan liền ở tại Hồ Nhất Nặc trong đầu. Đối với ký chủ vị trí hoàn cảnh cùng tâm thái phi thường hiểu biết, nó là một cái trí năng hệ thống, có thể có tự hỏi cùng phân tích năng lực. Vì thế, đương Hồ Nhất Nặc đem bàn tay tiến trong dương chảo cầu thời điểm, nàng yên lặng địa điểm đánh sử dụng tâm tưởng sự thành đạo cụ. Kia viên màu vàng bóng bàn nhìn như là Hồ Nhất Nặc chính mình bắt lấy, trên thực tế nàng phi thường rõ ràng, này viên cầu giống như là cùng chính mình tay có tương đồng từ trường, chủ động chạy hướng chính mình lòng bàn tay. Chúc mừng Hồ Nhất Nặc gia nhập giáo sư Vương chiến đội. Vương Duy Quân giơ lên Hồ Nhất Nặc bắt lấy bóng bàn, lớn tiếng mà tuyên bố nói. Giáo sư Vương sớm tại nhìn đến Hồ Nhất Nặc bắt lấy màu vàng bóng bàn thời điểm liền lộ ra kinh hỉ tươi cười, quay đầu nhìn về phía bên người học sinh. Gia Thông, xem ra lão sư vận khí tương đối hảo. Hồ Nhất Nặc thực lực không thể nghi ngờ, cho dù là Nhậm Gia Thông cũng chỉ có thể cùng nàng chiến bình. Tuy nói đoàn đội tái khảo nghiệm không phải năng lực cá nhân, nhưng là nào chi đội ngũ có Hồ Nhất Nặc ở, nhất định phần thắng lớn hơn nữa. Nhậm Gia Thông trên mặt không hiện, trong lòng vẫn là rất là đáng tiếc. Nếu chính mình là đạo sư thân phận, liền có thể cùng nàng nhiều hơn tiếp xúc. Trong đầu đột nhiên toát ra ngày hôm qua Chất Nhi lời nói, bằng không liền đem nàng ký xuống tới. Đặt ở chính mình cánh chim hạ, đỡ phải người khác khi dễ nàng. Nhan Phi Dịch thọc thọc bên người Trần Sổ, ta cũng muốn đi giáo sư Vương đội ngũ. Thừa dịp tiếp theo danh tuyển thủ đi lên rút thăm thời điểm, hắn nhỏ giọng lẩm bẩm nói. Trần Sổ nhìn về phía đứng ở sân khấu bên kia Hồ Nhất Nặc, hắn lại làm sao không nghĩ cùng các bạn nhỏ cùng nhau chiến đấu. Nếu hơn nữa một cái vương tử đằng, quả thực hoàn mỹ. Đáng tiếc, đừng nói 5 người phân đến cùng nhau. Liên tính là hắn muốn cùng Thưa Dạ một tổ, cũng phải nhìn vận khí. Chúc mừng Hứa Mặc Muộn gia nhập Nhậm Gia Thông chiến đội. Người chủ trì giơ lên cao trong tay màu trắng bóng bàn. Vương tử đằng cái thứ 3 đi hướng rút thăm cái dương, không cần phải nói, hắn tự nhiên cũng là muốn cùng Thưa Dạ tỷ một tổ. Nhưng mà, duỗi tay đi vào chảo cầu thời điểm, Vương tử đằng mở to hai mắt. Cư nhiên có một viên cầu chủ động chạy tiến chính mình lòng bàn tay. Muốn hay không đổi một cái? Người xem cùng giám khảo đều là có thể nhìn đến trong dương tình hình. Bọn họ muốn lớn tiếng nói cho cái này đáng yêu thiếu niên trong dương tình hình, lại bị tiết mục tổ nhân viên công tác cấp ngăn cản. Ân, không đổi, liền nó. Lấy ra tới vừa thấy, thiếu niên trên mặt tươi cười giống như là nháy mắt lên không lửa khói. Chúc mừng Vương tử đằng gia nhập giáo sư Vương chiến đội. Người chủ trì tiếp nhận thiếu niên trong tay bóng bàn, nhìn hắn chạy về phía Hồ Nhất Nặc nơi phương hướng. Bồ Tát phù hộ, làm ta chịu chung hoàng cầu, ta chỉ cần hoàng cầu. Hoàng cầu, hoàng cầu. Hoàng cầu Nhan Phi Dịch chắp tay trước ngực, lẩm bẩm tự nói. Cái này màn ảnh bị camera bắt giữ đến, cho một cái đặc tả màn ảnh. Tiết mục tổ hậu trường, đạo diễn nhìn màn hình cắt hình ảnh, khẳng định gật gật đầu. Một hào cơ vị thỉnh chú ý, nhiều đem màn ảnh cấp cao 3-4 người tổ. Bọn họ biểu tình rất có ý tứ, nhất định sẽ phi thường có bán điểm. Lưu Thư Thanh nhìn Trần Sổ đi hướng sân khấu trung ương rút tham dương, nhịn không được hít sâu một hơi. Chúc mừng Trần Sổ gia nhập giáo sư Vương chiến đội. Người chủ trì tựa hồ đã phát hiện trên đài vài vị thiếu niên tiểu tâm tư. Cao 3-4 người tổ từ trận đầu thi đấu liền trở thành toàn trường chú ý tiêu điểm. Lúc này đây, bọn họ đến tột cùng có thể hay không bị phân đến cùng nhau. Ngay cả hắn cũng phi thường chờ mong. Trần Sổ bước đi hướng Vương tử đằng cùng Hồ Nhất Nặc, hắn mở ra hai tay, nhẹ nhàng mà ôm một chút chính mình đồng đội. Một cổ hoa nhài thanh hương, từ Hồ Nhất Nặc trên người phát ra, làm hắn đôi mắt lập tức đã bị thắp sáng. Cái này hương vị, thật tốt nghe. Nhậm Gia Thông tiếc nuối lắc lắc đầu, hắn nhìn chúng người đều đi lão sư đội ngũ. Thật là làm người tiếc nuối nột. Yes. Nhan Phi Dịch ở người chủ trì tuyên bố kết quả kia một khắc, giơ lên tay phải nắm tay hướng phía sau lôi kéo. Đội ngũ tập hợp liền sắp hoàn thành, hiện tại chỉ kém hắn cùng Thanh Thanh. Đem ánh mắt nhìn về phía Lưu Thư Thanh, hai người ánh mắt tương tiếp trong nháy mắt, ở lẫn nhau trong mắt thấy được chắc chắn. Bọn họ nhất định tụ tập kết thành công. Các vị người xem đã nhìn đến. Chúng ta hoàng đội hiện tại có được 3 gã thành viên, bọn họ phân biệt là Hồ Nhất Nặc, Vương Tử Đằng, Trần Sổ, mà bạch đội chỉ có Hứa Mặc Muộn một người. Xin hỏi Nhậm Gia Thông tiên sinh, ngài có phải hay không cảm thấy rất có áp lực? Người chủ trì phi thường lão đạo, thực sẽ tạp thi đấu tiết đấu. Ta cảm thấy chính mình hẳn là tương đối am hiểu khắc phục khó khăn. Chúc mừng lão sư thu hoạch tam viên đại tướng. Trong sân tuyển thủ đều phi thường ưu tú, ta cũng chờ mong còn lại đồng đội gia nhập. Nhậm Gia Thông tiếp nhận microphone. Đứng lên đối mặt trong sân tuyển thủ. Kế tiếp, tiếp theo vị lên sân khấu Thanh Hoa giáo hoa thượng quan Di được như ý nguyện tiến vào đến nhận chức Gia Thông chiến đội. Rốt cuộc đến phiên Nhan Phi Dịch rút thăm, hắn tay ở trong dương dừng lại thật lâu, trước sau lưỡng lự rốt cuộc là muốn lựa chọn cái nào. Cuối cùng, hắn tâm một hành, tùy tiện bắt một viên cầu. Mặc cho số phận đi, cùng lắm thì tiến vào cái kia tiếu diện hổ đại thuốc đội ngũ. Khôi hài chính là, hắn lấy ra tới xem cũng chưa xem, trực tiếp đưa cho người chủ trì. Vương Duy Quân nhìn trước mắt tâm tư tất cả đều viết ở trên mặt thiếu niên, không khỏi lại lần nữa cảm khái, tuổi trẻ thật tốt. Chúc mừng Nhan Phi Dịch gia nhập giáo sư Vương chiến đội. Người chủ trì tiếng nói vừa dứt, Nhan Phi Dịch từ trên mặt đất bắn lên. Hắn kích động nhằm phía chính mình tiểu đồng bọn, trên đường tựa hồ nghĩ tới cái gì, lập tức phanh lại dừng lại chân, đối với toàn trường người xem cúc một cung. Đứng thẳng thân mình hắn không chút do dự hướng đại gia làm một cái hôn gió. Hắn thật là quá kích động. Tâm tưởng sự thành. Nói chính là bọn họ hiện tại trạng thái. Bất quá, còn kém một người. Nhan Phi Dịch hướng sân khấu thượng so một cái cố lên động tác, Lưu Thư Thanh nhất định có thể chịu đến hoàng cầu. Nhan Phi Dịch tựa hồ đã quên, xếp hạng đệ thập danh Lưu Thư Thanh là không có rút thăm cơ hội. Dư lại kia viên cầu là cái gì nhan sắc, nàng liền ở đầu chi đội ngũ. Tiểu Nhan, ta thật là quá thích ngươi. Hồ Nhất Nặc đứng ở sân khấu thượng nên đón chính mình muốn đồng đội. Nàng phi thường xác định, này hết thể đều là Mỹ Nhan hệ thống công lao. Thưa dạ, ta cũng thực thích ngươi. Lúc trước tiến sĩ thiết kế Mỹ Nhan hệ thống thời điểm, suy xét đến ký chủ gần lấy hấp thụ fans giá trị vì mục tiêu sẽ thực nhàm chán. Cho nên cố ý gia tăng thăng cấp khen thưởng. Phần thưởng về cơ bản chia làm hai loại, chỉnh cổ đạo cụ cùng thêm vào đạo cụ. Chúng nó đều là dùng một lần, không thể lặp lại sử dụng. Nhưng là, đạo cụ số lượng có thể trồng lên. Có thể giúp được Hồ Nhất Nặc, Mỹ Nhan hệ thống thanh âm phảng phất càng thêm nhẹ nhàng cùng sung sướng. Sân khấu chung trong giường, màu vàng bóng bàn còn dư lại cuối cùng một viên. Nhưng mà, nó giống như là một cái cá trạch, luôn là có thể từ tuyển thủ trong tay hoạt ra tới. Chúc mừng Lý Tuấn Kiệt gia nhập Nhậm Gia Thông chiến đội. Chúc mừng Trương Hải Đào gia nhập Nhậm Gia Thông chiến đội. Vương Duy Quân ở ngay lúc này ngừng lại, hắn giơ lên sân khấu trung ương cái dương lắc lắc. Đại gia có thể nhìn đến, bên trong còn có hai cái bất đồng nhan sắc bóng bàn. Hai chi đội ngũ phân phối ở đại gia chứng kiến hạ sắp kết thúc. Các ngươi phát hiện sao? Chúng ta giáo sư Vương trong đội ngũ có ba gã thành viên đều là cao 3-4 người tổ bên trong, còn có một vị tuổi nhỏ nhất Vương Tử Đằng. Kỳ thật sớm đã có người xem chú ý tới điểm này, cao 3-4 người tổ rốt cuộc có thể hay không hợp thể. Mấu chốt liền ở Chu Kỳ Lân trên người. Một khi hắn bắt được hoàng cầu, như vậy Lưu Thư Thanh chỉ có thể đi đến nhận chức gia thông đội ngũ. Chu Kỳ Lân cảm nhận được đến từ toàn trường chú mục, hắn nhìn thoáng qua phía sau hai chi đội ngũ. Vẫn là giúp người thành đặt hảo, hắn tận lực đi bắt lấy màu trắng bóng bàn đi. Trong dương, màu vàng cùng màu trắng bóng bàn từng người chiếm cứ một góc. Khán giả ngưng thở, bọn họ rõ ràng mà nhìn đến Chu Kỳ Lân bàn tay hướng màu vàng bóng bàn. Sau đó, hắn tay ở bên trong xoay mấy cái vòng. Chờ hắn lấy ra tay phải thời điểm, trong dương chỉ còn lại có một viên hoàng cầu. Hợp thể! Hợp thể! Hợp thể! Giờ khắc này tiếng hoan hô cơ hồ muốn ném đi phòng phát sóng nóc nhà. Lần đầu tiên, Lưu Thư Thanh trầm tĩnh khuôn mặt kích động đến đỏ bừng. Nàng đi nhanh chạy hướng chính mình các bạn nhỏ, 5 người tổ lẫn nhau đắp bả vai vây ở một chỗ. Cố lên! Cố lên! Cố lên! Giáo sư Vương Tử Ái nhìn chính mình trong đội hải tử, thanh xuân chính là lớn nhất tư bản. Đám hải tử này, hắn phi thường xem trọng. 3 ngày chuẩn bị thời gian quá đến bay nhanh, 5 người tổ quan hệ ở Mỹ Nhan hệ thống dưới sự trợ giúp trở nên càng thêm thân mật. 2 tháng phía trước, bọn họ lẫn nhau chi gian cơ hồ không có một tia giao thoa. Bởi vì Hồ Nhất Nặc, bọn họ tụ ở bên nhau. Bởi vì cường đại nhất não, bọn họ trở thành sóng vai chiến đấu chiến hữu. Giáo sư Vương là một vị phi thường tốt đạo sư, hắn mỗi ngày đều sẽ đi vào bọn nhỏ và ở khách sạn, chỉ đạo Hồ Nhất Nặc bọn họ huấn luyện. Hắn đã là đạo sư, cũng là trưởng bối. Hắn mở ra cùng bao dung làm Hồ Nhất Nặc bọn họ thân thiết xưng hô hắn vì sư phó. Đợi chút liền phải thi đấu, các ngươi khẩn trương sao? Giáo sư Vương cười tủm tỉm nhìn bọn nhỏ. Trận này thi đấu, hắn nhất không lo lắng chính là thắng bại. Hắn chưa từng có xem thấp bọn nhỏ, chính là bọn họ tiềm lực làm hắn phi thường giật mình. Hồ Nhất Nặc bọn họ nhìn nhau cười, nụ cười này đã là tốt nhất đáp án. Không có gì so quần áo nhẹ ra trận càng có thể hình dung 5 người tổ hiện tại tâm tình. Tựa hồ bọn họ không phải đi thi đấu, mà là đi tham gia một cái tập thể trò chơi. Tới, đem cái này mang lên, đây là sư phó tặng cho các ngươi lễ vật. Giáo sư Vương lấy ra một cái hộp, bên trong có 5 điều hồng tế thẳng biên chế vòng tay, một viên màu xanh biếc phỉ thúy hạt châu xuyến ở tơ hồng chi gian. Hồng xứng lục tổ hợp có một loại dị thường phối hợp chi mỹ. Sư phó, này quá quý trọng. Hồ Nhất Nặc thích phỉ thúy, đối nó cũng rất có nghiên cứu. Tranh đơn tay xuyến giá trị, nàng dự tính sẽ không thấp hơn 5 vị số. Bất quá là đẹp cục đá mà thôi. Thưa dạ, bắt tay vươn tới, ta theo thứ tự cho các ngươi mang lên. Trường giả ban, không thể tử. Nó sẽ cho các ngươi mang đến vận may. Đem hộp đặt ở trần sổ trong tay, giáo sư Vương cầm lấy một cái tay xuyến đi đến Hồ Nhất Nặc bên người. Phần 38. Chương 38. Tiết mục tổ cố ý vì 2 tổ tuyển thủ chuẩn bị 2 cái chuẩn bị chiến tranh thất, bên trong có cả mạ giặt phát sóng trực tiếp 2 cái chiến đội tình hình thực tế. So sánh với giáo sư Vương đội ấm áp, Nhậm Gia Thông đội ngũ nơi chuẩn bị chiến tranh thất chiến ý tràn đầy. Ở Nhậm Gia Thông từ điển, không có nhận thua này 2 chữ. Hán tử tiếp thu cường đại nhất não thi đấu thư mời kia một khắc khởi, đem chính mình thời gian an bài làm một cái rất lớn điều chỉnh. Bình thường dưới tình huống, hắn mỗi ngày có hơn phân nửa thời gian ở làm đồ cổ nghiên cứu. Hắn thích cổ hương cổ sắc đồ vật, đến nỗi giải trí công ty, chỉ là vì duy trì hắn cất chứa này một yêu thích. Phía trước 3 ngày thời gian, hắn đem chiến đội tuyển thủ nhận được chính mình ra phụ cận một tòa trong nhà, đối bọn họ tiến hành phong bế thức huấn luyện. Đưa một phần kỹ càng tỉ mỉ thời gian an bài biểu xuất hiện ở Hứa Mặc Muộn bọn họ trước mặt thời điểm, bọn họ là khiếp sợ. Bên trong kỹ càng tỉ mỉ quy hoạch bọn họ này 3 ngày huấn luyện chi tiết cùng tiểu mục tiêu. Nếu nói phía trước bọn họ trong lòng hoặc nhiều hoặc ít có điểm để ý giáo sư Vương đội ngũ Hồ Nhất Nặc cùng Trần Sổ, như vậy nhìn đến Nhậm Gia Thông an bài lúc sau, bọn họ có ra sức một bác tin tưởng cùng dũng khí. Lên sân khấu phía trước ta cũng chỉ có một câu, đánh bại bọn họ không phải lần này thi đấu mục tiêu, các ngươi mục tiêu là khiêu chiến các ngươi tốt nhất thành tích. Thắng lợi chỉ là trận thi đấu này phụ ra giá trị mà thôi. Thi đấu phía trước làm đủ nguyên vẹn chuẩn bị, tới rồi trên sân thi đấu ngược lại muốn thả lỏng tâm thái, đây là Nhậm Gia Thông sở giáo huấn lý niệm. Hoan nên đại gia đi vào cường đại nhất não 10 cường đoàn chiến tái, làm chúng ta vỗ tay cho mời giám khảo đạo sư, Đại học Thanh Hoa Toán học hệ giáo thụ Vương Chí Quốc Vương giáo thụ, cùng với cao chỉ số thông minh câu lạc bộ Trung Quốc khu chủ tịch Nhậm Gia Thông Nhậm tiên sinh. Vương Duy Quân đứng ở sân khấu ở giữa, hắn tin tưởng đại gia cùng hắn giống nhau chờ mong hôm nay thi đấu. Màu lam sân khấu bối cảnh hướng hai bên triển khai, Nhậm Gia Thông một thân màu đen tây trang cao lớn đĩnh bạn, đây là một cái liền mỉm cười đều mang theo gợi cảm hương vị nam nhân. Đi ở hắn bên người giáo sư Vương thân xuyên màu xám áo khoác len, nội đắp một kiện màu lam nhạt áo sơ mi. Hắn vừa đi ra tới, nho nhã trung bao hàm hải nạp bách xuyên khí độ, chút nào không thể so bên người học sinh kém cỏi. Có người xem khả năng không biết, Nhậm tiên sinh kỳ thật là giáo sư Vương học sinh. Hôm nay, đã là cường đại nhất não 10 cường đoàn chiến, cũng là một hồi thầy trò chi chiến. Xin hỏi Nhậm tiên sinh, ngài cảm thấy ngài đội viên sẽ lấy được bổn trận thi đấu thắng lợi sao? Người chủ trì lên sân khấu phía trước được đến hồi đáp là tùy ý phát huy, có thể thấy được tiết mục tổ là làm đủ công phu. Ta cảm thấy bọn họ nhất định sẽ thắng lợi. Bởi vì, bọn họ đối thủ chỉ có chính mình. Nhậm Gia Thông no đủ cái chán phía dưới, đen nhánh thâm thúy đôi mắt tản ra chắc chắn quan mang. Nông đậm mày kiếm hơi hơi giơ lên, bằng thêm vài phần tự tin. Bọn nhỏ đều còn trẻ, tương lai còn có lớn hơn nữa khả năng tính. Nay chẳng qua là yêu cầu bọn họ ra sức trèo lên một tòa cao phong, quá trình trọng với kết quả. Ta tin tưởng ta bọn nhỏ, bọn họ sẽ làm đại gia biết cái gì là chấn động. Giáo sư Vương ngữ khí khiêm tốn, nhưng là nói ra nói là có lực lượng. Chuẩn bị chiến tranh trong phòng, 10 tên tuyển thủ lực chú ý độ cao tập trung. Bọn họ có thể thông qua TV màn hình nhìn đến sân khấu thượng cảnh tượng. Cảm tạ hai vị xuất sắc lên tiếng, cho mời các ngươi ở đạo sư ghế liền ngồi. Phía dưới, ta cùng đại gia tuyên bố một chút trận này đoàn chiến tái quy tắc. Bốn trận thi đấu thực hành tam cục 2 thắng chế. Nói cách khác dẫn đầu thắng được 2 trận thi đấu chiến đội trở thành cường đại nhất não quán quân đoàn đội. Đối ứng đạo sư trở thành Trung Quốc chiến đội đội trưởng. Trước 2 đợt thi đấu phân biệt từ các đội phái ra 2 gã tuyển thủ xuất chiến, nếu 2 đợt lúc sau điểm số đánh thành 1-1, chúng ta đem tiến vào đến vòng thứ 31 VS1 quyết thắng cục. Tam luân thi đấu tuyển thủ danh sách đã xác định, hiện tại liền ở trong tay của ta. Đầu tiên, hướng đại gia tuyên bố quyết thắng cục tuyển thủ dự thi. Bọn họ phân biệt là Hoàng đội Nhan Phi Dịch, Bạch đội Lý Tuấn Kiệt. Sân khấu trên màn hình, chuẩn bị chiến tranh trong phòng Nhan Phi Dịch cùng Lý Tuấn Kiệt chủ động đứng lên cùng đại gia chào hỏi. Cho mời giáo sư Vương cho chúng ta giới thiệu vòng thứ nhất thi đấu hạng mục, lập phương hợp thể. Vương Duy Quân lễ phép vươn tay phải. Lập phương hợp thể hạng mục kỳ thật là game xếp hình thẻ tịt thăng cấp bản. Đem mặt bằng khối vương đổi thành lập thể 3D hình chiếu, chúng ta có thể nhìn đến giống như trên màn hình sở triển lãm động họa. Đây là một cái thành thực lục giai hình lập phương, nó có thể bị tùy cơ tách ra vì thượng đỉnh mặt, hạ đế mặt, bên trái mặt cùng phía bên phải mặt. Lưu lại chút ít đã biết khối vông, đem còn lại bộ phận từ hình lập phương chung lấy ra. Tuyển thủ A yêu cầu hoàn nguyên trên dưới mặt, làm này trở thành duy nhất có giải có thể bị B tuyển thủ hoàn nguyên tả hữu mặt hình lập phương. Giáo sư Vương giải thích còn không có nói xong, người xem đã bắt đầu kêu khó. Nếu là có thật thể còn hảo một chút, đối mặt giả thuyết 3D đồ, bọn họ đại nào đã bãi công. Các ngươi cảm thấy khó sao? Vương Duy Quân cười hỏi. Khó. Quá khó khăn. Khán giả chủ động từ bỏ tự mình tra tấn, nối tiếp xuống dưới thi đấu tràn ngập tò mò, đề này thật sự có giải sao? Ta cũng cảm thấy phi thường khó. Nhưng là, chúng ta các tuyển thủ đã làm tốt khiêu chiến chuẩn bị. Cường đại nhất nào chính là vì khiêu chiến không có khả năng. Vòng thứ nhất thi đấu, chúng ta Hoàng đội phái ra xuất chiến tuyển thủ là Hồ Nhất Nặc, Lưu Thư Thanh, Bạch đội xuất chiến tuyển thủ là Chu Kỳ Lân, Trương Hải Đào. Theo người chủ trì nói âm rơi xuống, 4 gã tuyển thủ đi lên sân khấu. Ở thi đấu bắt đầu phía trước, bọn họ lẫn nhau cũng không biết đối phương xuất chiến đội viên. Tấm cạc thượng danh sách là tiết mục bắt đầu cuối cùng 15 phút từ 2 đội đạo sư tự tay viết xuống. Giáo sư Vương nhìn thoáng qua chính mình bên người học sinh, trong mắt có hiểu rõ. Xem ra, Gia Thông đem bảo đẻ ở quyết thắng cục. Hắn liền như vậy xác định ván thứ 2 chính mình sẽ thắng. Đúng vậy, Nhậm Gia Thông chọn dùng chính là điển kỵ đua ngựa sách lược. Trước phái ra tuyển thủ tổng hợp thực lực xem như Bạch đội yếu nhất, rõ ràng đợt thứ hai Hứa Mặc Muộn cùng Thượng Quan Di tổng hợp thực lực đều càng tốt. Tuyển thủ thỉnh mỗi người vào vị trí của mình, chúng ta thi đấu lập tức liền phải bắt đầu. Toàn trường không khí bởi vì người chủ trì nói trở nên khẩn trương lên. Tuy nói Hồ Nhất Nặc bọn họ phần thắng lớn hơn nữa một ít, nhưng là không đến cuối cùng ai cũng không dám khẳng định có thể hay không có ngoài ý muốn. Hạng mục là trước tiên 3 ngày báo cho đến tuyển thủ, bọn họ phân biệt đi vào chỉ định vị trí. Lúc này đây, bọn họ yêu cầu ở trên máy tính hoàn thành. A tuyển thủ đệ trình đáp án lúc sau, B tuyển thủ trên máy tính sẽ tự động sinh thành A tuyển thủ hoàn thành trên dưới hợp thể hình lập phương, từ bọn họ hoàn thành tả hữu hợp thể lúc sau đệ trình. Chỉ có chính xác hợp thể mới có thể bị hệ thống sở phân biệt, tính giờ đình chỉ. Nếu không, tuyển thủ yêu cầu một lần nữa đáp lại. Các vị xin nghe ta khẩu lệnh, 3, 2, 1, bắt đầu. Hồ Nhất Nặc cùng Chu Kỳ Lân phân biệt đứng ở đoàn đội tái cái thứ nhất khiêu chiến vị. Bọn họ trước mặt trên máy tính tàn khuyết hình lập phương trên dưới mặt phi thường chịu tượng. So sánh với Chu Kỳ Lân, Hồ Nhất Nặc cơ hồ được đến toàn trường chú ý cái này nữ hài, đến tột cùng có thể hay không cho đại gia lại lần nữa mang đến kinh hỉ. Không được, Chu Kỳ Lân hoàn toàn không phải thưa dạ đối thủ. Nhan Phi Dịch ở chuẩn bị chiến tranh trong phòng đã đứng lên. Còn kém 2 khối, thưa dạ lập tức liền phải hoàn thành. Vương Tử Đằng đơn giản cũng từ trên sofa đi tới TV trước mặt. Hắn nhìn thoáng qua Chu Kỳ Lân máy tính giao diện. Phát hiện đối phương còn không có tìm được ý nghĩ, tựa hồ ở sử dụng nếm thử phương pháp đáp đề. Sở hữu khối vương đều bỏ vào đi. Mau, thưa dạ mau đệ trình đáp án, cho bọn hắn một cái ra vai phủ đầu. Chuẩn bị chiến tranh trong phòng, Nhan Phi Dịch đều mau nhảy dựng lên. Không nóng nảy, thưa dạ ở kiểm tra. Chân sổ tương đối bình tĩnh, hắn đôi tay giao nhau, thân thể trước huynh, khuỷu tay đáp ở đầu gối. Số ca, bằng không các ngươi đợi chút phóng điểm nước. Làm ta lên sân khấu được không? Nhan Phi Dịch đi đến Trần Sổ bên người ngồi xuống, hiển nhiên vòng thứ nhất thắng bại hắn trong lòng đã có kết luận. Trần Sổ trắng liếc mắt một cái Nhan Phi Dịch, nhậm ra thông nhất định là có cái gì sách lược. Đối phương vòng thứ nhất lên sân khấu tuyển thủ có điểm kỳ quái, tựa hồ lạc hậu cũng không thấy sốt ruột. Thưa dạ tỷ đệ trình đáp án. Vương Tử Đằng vẫn luôn đứng ở TV bên trái mặt. Hắn tính tính, chính mình còn không đạt được thưa dạ tỷ đáp đề tốc độ. Đề này nếu chính mình tới giải đáp, hẳn là còn cần mười mấy phút. Đơn tử thi đấu tới xem, cái thứ nhất hoàn thành trên dưới mặt tuyển thủ càng thêm gian nan một ít, rốt cuộc đã biết hạng quá ít. Chu Kỳ Lân nghe được động tĩnh, ngẩng đầu nhìn thoáng qua Hồ Nhất Nặc. Tuy rằng lên sân khấu trước làm tốt nguyên vẹn chuẩn bị, vẫn là bị nàng đáp để tốc độ sở chấn động. Ai? Hồ Nhất Nặc thật là quá châu bò. Bạch đội chuẩn bị chiến tranh thất, Lý Tuấn Kiệt nhịn không được cảm thán một câu. Thượng Quan Di nhìn thoáng qua bên người Hứa Mặc Muộn, ngươi cảm thấy chúng ta sẽ thắng sao? Nàng hỏi không phải này một vòng thi đấu. Mà là tiếp theo luôn bọn họ hai người xuất chiến thi đấu. Thua ta thỉnh đại gia ăn cơm, thắng nói, ta tưởng đội trưởng sẽ mời khách. Hứa Mặc Muộn có thể cảm nhận được đại gia khẩn trương, ai không nghĩ thắng. Ra, chúng ta thắng. Hoàng đội chuẩn bị chiến tranh thất một mảnh vui mừng. Lưu Thư Thanh đệ trình đáp án thời điểm, Chu Kỳ Lân còn không có hoàn thành trên dưới mặt ghép đối. Mà thi đấu quy tắc chính là, chỉ có hợp thể thành công đáp án mới có thể bị cho phép đệ trình, sai lầm hệ thống sẽ phát ra nhắc nhở. Hoàng đội thành công ý nghĩa Bạch đội đã mất đi đáp lại tư cách. Trận đầu thi đấu, Hoàng đội thắng tuyệt đối. Đợt thứ 2 thi đấu ngay từ đầu, toàn trường có thể rõ ràng cảm giác được không khí khẩn trương. Màu sắc rực rỡ số đồ, tuyển thủ A thông qua trinh thám tính toán tiết lộ sắc thái số đồ, tìm được 14 xảo bản trung tam khối bao nhiêu bản nhan sắc, hình dạng cùng vị trí tin tức. Tuyển thủ B dùng nhanh nhất tốc độ căn cứ đã biết điều kiện đua ra một cái hoàn chỉnh 14 xảo bản. Dẫn đầu hoàn thành ghép nối đội ngũ thắng được này một vòng thi đấu thắng lợi. Các ngươi xem, Trần Sổ cùng Hứa Mặc Muộn động tác. Trang hạ người xem đã bắt đầu kinh hô ra tiếng, nguyên lai bọn họ đồng thời hướng đồng đội truyền lại đệ nhất khối bao nhiêu bản tin tức. Nay một vòng, Sổ ca cùng Tử Đằng chỉ sợ muốn tử chiến đến cùng. Các ngươi xem, Thượng Quan Di thế nhưng đã ghép nối ra một góc. Hồ Nhất Nặc cùng Lưu Thư Thành đã về tới chuẩn bị chiến tranh thất, nàng quan tâm mà nhìn Thượng Quan Di động tác. Nếu không suy xét đối xảo bản quay cuồng cùng xoay cho nói, 14 xảo bản đua thành một khối hình vuông tổng cộng là 536 loại bất đồng đua pháp. Thượng Quan Di có thể ở chỉ có một đã biết hạng tiền đề hạ làm được này một bước, thật sự là phi thường khó được. Càng làm cho người giật mình chính là, Hứa Mặc Muộn cùng Trần Sổ tốc độ không phân cao thấp, cơ hồ lại một lần đồng thời hướng đồng đội đệ trình dư lại hai khối bao nhiêu bản tin tức. Nay một vòng Trần Sổ cùng Hứa Mặc Muộn là chiến bình. Liền xem Tử Đằng cùng Thượng Quan Di tốc độ đến tột cùng ai nhanh hơn. Giáo sư Vương quay đầu nhìn về phía Nhậm Gia Thông. Khẳng định gật gật đầu. Hứa Mặc Muộn đứa nhỏ này vẫn là rất không tồi. A. 2 phút sau, toàn trường một mảnh kinh hô. Phần 39. Chương 39. Vương Tử Đằng cùng Thượng Quan Di cơ hồ cùng thời gian ấn xuống đồng hồ đếm ngược. Ít nhất, ở người xem góc độ tới xem, hai người động tác kinh người nhất trí. Thậm chí liền đồng hồ đếm ngược thượng giây lúc sau con số cũng là đồng dạng. Trận này, nên như thế nào tính? Đến tột cùng là đánh ngang vẫn là có người đáp án là sai lầm. Vương Duy Quân trước hết phản ứng lại đây, hắn bước nhanh đi đến sân khấu trung gian. Vừa rồi ta tâm cơ hồ sắp từ trong lồng ngực nhảy ra tới, tin tưởng đại gia cũng cùng ta giống nhau. Chúng ta có thể nhìn đến, Vương Tử Đằng cùng Thượng Quan Di đều đệ trình bọn họ đáp án. Đồng hồ đếm ngược thượng, hai người sử dụng thời gian là giống nhau như lúc. Ý gì theo chúng ta quy tắc, chính xác suất ưu tiên tiền đề hạ, dùng khi đoạn giả thắng lợi. Thế hòa cùng không. Chúng ta trước tới kiểm nghiệm tuyển thủ đáp án. Giống nhau đáp lại thời gian, nữ sĩ ưu tiên nghiệm chứng. Chúng ta trước coi trọng Quan Di đáp án, hoàn toàn chính xác. Nàng sở ghép nối 14 xảo bản đồ cùng chúng ta đáp án giống nhau như lúc. Chúc mừng Thượng Quan Di. Vương Duy Quân đi đầu vỗ tay, quá xuất sắc. Như vậy, chúng ta Vương Tử Đằng đồng học đáp án đến tột cùng hay không chính xác. Thỉnh xem màn hình lớn. Mọi người ánh mắt ngắm nhìn ở trên màn hình lớn, hai cái chuẩn bị chiến tranh trong phòng đồng đội tất cả đều đứng ở TV trước mặt. Di, có một hình tam giác phóng phản phương hướng. Liền thiếu chút nữa điểm. Hồ Nhất Nặc dẫn đầu phát hiện vấn đề, ở hình vuông góc trái bên dưới, một cái nho nhỏ sai lầm, dẫn tới trò chơi ghép hình cùng chính xác đáp án xuất hiện lệch lạc. Không có việc gì, Tử Đằng, ca ca muốn cảm ơn ngươi. Bằng không, ta đều không có lên sân khấu cơ hội. Nhan Phi Dịch đối với ca mạ giặt giơ ngón tay cái lên, Tử Đằng đã rất tuyệt. Sân khấu phía trên, Vương Duy Quân gắt gao mà ôm Vương Tử Đằng bả vai. Ngươi mới 12 tuổi, này không có gì. Trưởng thành trên đường khó tránh khỏi té ngã chúng ta lại đứng lên. Hắn nhìn đến, cái này 12 tuổi thiếu niên hốc mắt hồng hồng, hiển nhiên phi thường ấy nấy. Trần Sổ đi qua đi ôm lấy Vương Tử Đằng. Hiện trường không khí quá khẩn trương, trên người hắn nhất định lưng đeo không nhỏ áp lực. Thực xin lỗi, Sổ ca ca, thực xin lỗi. Vương Tử Đằng nước mắt xẹt qua khỏe mắt. Nay cùng đơn người hạng mục bất đồng, là hắn liên lụy Trần Sổ, liên lụy toàn bộ đoàn đội. Người quên mất. Tiểu Dễ làm chúng ta cho hắn lên sân khấu cơ hội. Này không vừa vặn tốt sao? Trần Sổ buông ra Vương Tử Đằng, xoa xoa tóc của hắn. Đứa nhỏ ngốc, thắng thua đôi khi cũng không phải như vậy quan trọng. Bọn họ hưởng thụ cái này quá trình liền hảo. Liền ở ngay lúc này, giáo sư Vương đứng lên. Hắn bước đi thượng sân khấu, nắm lấy Vương Tử Đằng tay. Ta muốn hỏi một chút người xem, chúng ta Tử Đằng đồng không đồng? Đồng. Đồng. Đồng. Ta cũng là như vậy cho rằng. Tử Đằng ngươi là sư phó thích nhất hài tử chi nhất, ngươi thành công sư phó vì ngươi cao hứng, ngươi thất bại sư phó cũng vì ngươi cao hứng. Chúng nó là hai loại bất đồng thể nghiệm, nhân sinh trên đường, hai người luân phiên mới có thể tấu ra mỹ diệu chương nhạc. Giáo sư Vương cho Tử Đằng một cái cổ vũ ôm, cái này thất bại đối với Tử Đằng tới nói ý nghĩa trọng với thành công. Kể từ đó, hoàng đội cùng bạch đội thành tích đánh ngang. Cương đại nhất não 10 cường đoàn chiến tiến vào tới rồi khẩn trương quyết thắng cục. Nhan Phi Dịch cùng Lý Tuấn Kiệt chạm thượng sân khấu thời điểm, trang hạ thính phòng xuất hiện một tiếng hò hét. Nhan Phi Dịch, cố lên. Thoạt nhìn, chúng ta Nhan Phi Dịch đồng học đã có fans. Mọi người đều phi thường chờ mong quyết thắng cục bắt đầu trước, hai vị có cái gì muốn nói sao? Vương Duy Quân đứng ở hai gã tuyển thủ trung gian, hắn thân thiết mà cảm nhận được cái này đấu trường độ ấm là như thế nào từng bước một bay lên đến bây giờ trạng thái. Đầu tiên, ta muốn cảm tạ vừa rồi vì ta cố lên bằng hữu, tiếp theo. Vừa rồi ta còn vẫn luôn còn lo lắng không có chính mình lên sân khấu cơ hội. Hiện tại, thật vất vả thực hiện xuất chiến nguyện vọng. Ta sẽ bằng nghiêm túc thái độ tới chơi một hồi trung thân khó quên trò chơi. Nhan Phi Dịch nói xong, thật sâu mà cúc một cung. Ta cùng Nhan Phi Dịch giống nhau chờ mong quyết thắng cuộc thi đấu. Trận thi đấu này, ta tưởng khiêu chiến ta chính mình. Hai vị thiếu niên các có phong cách, tương đồng chính là không nhận thua tâm. Cho mời Nhậm Gia Thông Nhậm tiên sinh cho chúng ta giải đọc quyết thắng cuộc hạng mục, mê cung thăm điểm. Vương Duy Quân lễ phép vươn tay phải. Nhậm Gia Thông từ trên chỗ ngồi đứng lên, đi vào sân khấu trung gian chuẩn bị tốt lập thể mê cung đạo cụ trước mặt. Đại gia có thể nhìn đến, đây là một cái lập thể không gian. Chúng nó phân biệt từ trên dưới, tả hữu, trước sau sáu cái mặt. Chúng ta đem ba cái mặt bằng mê cung phân biệt hủy đi thành hai cái bộ phận, được đến sáu cái bán thành phẩm mê cung đồ. Đem này sáu cái bán thành phẩm mê cung đồ phân biệt đặt ở sáu cái mặt chung, dựng thành lập thể 3D mê cung. Các tuyển thủ trừ bỏ muốn tìm ra ba cái mê cung chính xác đường bộ, còn cần tính toán ra này ba điều đường bộ ở không gian chung giao nhau duy nhất điểm. Nhậm Gia Thông từ tính chung mang theo khí phách cùng gợi cảm thanh âm, như là trọng lực hấp dẫn, làm đại gia bất chi bất giác muốn lắng nghe. Đơn giản như vậy giới thiệu liền xong rồi. bằng không nhiều lời vài câu. Đáng tiếc, Nhậm Gia Thông đã thực mau về tới chính mình trên chỗ ngồi. Đơn độc một cái mặt bằng mê cung đã rất có khó khăn, hiện tại còn bị phân ở lập thể không gian hai cái trên mặt. Ba điều mê cung đường bộ một khi ra một chút sai lầm, kết quả cuối cùng đi 1.000 dặm. Ở cương đại nhất não sân khấu thượng, khán giả kiến thức quá nhiều không có khả năng. Bởi vậy, cái này hạng mục mặc dù là bọn họ vô pháp hoàn thành, đại gia cũng tin tưởng trong sân tuyển thủ nhất định có thể. Chẳng qua, bọn họ trên tay này một phiếu hẳn là đầu cho ai. Không hề nghi ngờ, liền tổng hợp thực lực mà nói, Nhan Phi Dịch so Lý Tuấn Kiệt hơi mạnh hơn một ít. Nhưng là, Lý Tuấn Kiệt từ trận đầu cường đại nhất nào tiết mục bá ra lúc sau, bị vong hưu bái ra mê cùng tiểu vương tử danh hiệu. Quyết thắng cục thắng bại, khó có thể đoán trước. Tiểu Dịch ca ca sẽ thắng sao? Vương tử đằng lo lắng hỏi. Không thắng được chúng ta đánh hắn ngông. Ai kêu hắn phía trước lá hét phải cho hắn cơ hội lên sân khấu. Trần Sổ nhướng nhướng chân mày, thanh triệt trong ánh mắt mang theo một tia trêu đùa. Các ngươi không có phát hiện sao? Tiểu Dễ hiện tại đặc biệt hưng phấn. Lưu Thư Thanh chỉ Nhan Phi Dịch sờ lỗ thai tay. Tiểu Dễ sẽ thắng. Hắn trong mắt toàn bộ đều là chuyên chú, mà là hai mắt ở sáng lên. Các ngươi gặp qua hắn như vậy nghiêm túc bộ dáng sao? Hồ Nhất Nặc cười trở lại trên sofa ngồi xuống. Thắng hoặc là thua, bọn họ đều yêu hắn. Cách vách chuẩn bị chiến tranh thất, Thượng Quan Di cảm xúc còn không có hoán lại đây, bọn họ thật sự thắng. Các ngươi cảm thấy Lý Tuấn Kiệt sẽ thắng sao? Chu Kỳ Lân đang hỏi những lời này thời điểm, đã biểu lộ thái độ của hắn. Hắn không xác định chính mình đồng đội sẽ thắng. Hoặc là nói, hắn trong lòng là cảm thấy Nhan Phi Dịch muốn càng cường một chút. Mê cung tiểu vương tử danh hiệu không phải bạch bạch được đến. Trương Hải Đào trở về một câu. Hai người trạng thái đều thực hảo, kết quả còn nói không tốt. Ta cảm thấy, Lý Tuấn Kiệt sẽ thắng. Cuối cùng một câu, Hứa Mặc Muộn tạm dừng 20 giây sau tăng thêm thượng. Không nghĩ thắng đồng đội không phải hảo đồng đội. Bọn họ là hy vọng Nhậm Gia Thông được tuyển Trung Quốc chiến đội đội trưởng. Lý Tuấn Kiệt đương nhiên sẽ thắng. Thượng Quan Di phục hồi tinh thần lại, khẳng định gật gật đầu. Nếu Lý Tuấn Kiệt thắng, có phải hay không ý nghĩa bọn họ toàn bộ đội ngũ đều có thể trở thành Trung Quốc chiến đội thành viên? Sân khấu phía trên, Vương Duy Quân được đến tuyển thủ chuẩn bị tốt hồi phục. Hai vị tuyển thủ xin nghe khẩu lệnh, 3, 2, 1, bắt đầu. Chỉ thấy Nhan Phi Dịch cùng Lý Tuấn Kiệt giống như hai chi lợi kiếm, chạy về phía sân khấu trung gian mê cung đạo cụ. Nhan Phi Dịch từ khó nhất mặt bắt đầu tính toán, mà Lý Tuấn Kiệt lựa chọn từ đơn giản nhất mặt bắt đầu đáp lại. 3 phút sau, Lý Tuấn Kiệt dẫn đầu chạy hướng chính mình đáp để khu vực. Nhanh như vậy, toàn trường một mảnh ồ lên. Tuy rằng hắn lựa chọn mặt muốn đơn giản một ít, chính là động tác cũng quá nhanh chóng. Thẳng đến Lý Tuấn Kiệt đã điền xong rồi hai điều mê cung đường bộ, Nhan Phi Dịch đều còn đứng ở mê cung giữa. Cảnh tượng như vậy, làm người xem mê hoặc. Hắn là không có tìm được đáp án sao? Lão sư, này không giống ngươi dạy ra tới phong cách. Nhậm Gia Thông cũng không có coi khinh Nhan Phi Dịch, hắn biết Nhan Phi Dịch đã ở tính cuối cùng một cái đường bộ. Lão sư nhất quán là phi thường vững vàng tác phong, cùng Nhan Phi Dịch như vậy đáp để phong cách không quá tương xứng. Ha ha, lão sư tùy theo tài năng tới đâu mà dạy nhiều năm như vậy. Bao gồm dạy ra ngươi, còn không phải giống nhau không dựa theo kịch bản ra bài. Giáo sư Vương nhìn như một chút đều không nóng nảy, ngược lại ngón trỏ hư không điểm điểm Nhậm Gia Thông. Giáo sư Vương nói âm vừa ra, lập thể trong mê cùng mặt Nhan Phi Dịch động. Hắn nhanh chóng trở lại đáp để khu vực, tay từ bắt được bút kia một khắc liền không có đỉnh quá. Ba điều mê cung tranh vẽ xong, trong mê cung mặt Lý Tuấn Kiệt còn không có tính toán xong cuối cùng một cái đường bộ. Lý Tuấn Kiệt sốt ruột nhìn thoáng qua Nhan Phi Dịch, hắn như thế nào như vậy biến thái nha. Lý Tuấn Kiệt bắt đầu luống cuống, nhìn đến không. Trần Sổ phi thường khẳng định nói. Tiểu Dễ như vậy thao tác, sẽ cho đối phương rất lớn áp lực tâm lý. Giống nhau tuyển thủ là làm không được đáp để thời điểm không chú ý chung quanh hoàn cảnh. Đối thủ rõ ràng so với hắn mau, hắn trong lòng là nôn nóng. Tự hỏi thời điểm khẳng định sẽ chịu ảnh hưởng. Hồ Nhất Nặc gật gật đầu, nhận đồng Trần Sổ cách nói. Điền xong tọa độ, Nhan Phi Dịch lại lần nữa trở lại sân khấu thượng. Hắn động tác vừa thấy liền biết ở thử lại phép tính chính mình đáp án. Lý Tuấn Kiệt bay nhanh chạy ra mê cung, hắn lấy bút tay đều đang run rẩy. Trường hợp này, đã không phải khẩn trương có thể hình dung. Hắn họa xong cuối cùng một cái mê cung, sau đó nhắm mắt lại ngồi ở tiết mục tổ cung cấp ghế dựa thượng. Trong đầu, một cái cùng trong sân giống nhau lập thể mê cung hiện ra ở hắn trong óc. Nếu người khác biết hắn giờ phút này trong đầu hình ảnh, nhất định sẽ dọa một cú sốc. Nay quả thực cùng vừa rồi Nhậm Gia Thông giảng giải hạng mục thời điểm triển lãm động thái độ giống nhau như lúc. Đột nhiên một chút, hắn mở to mắt, nắm lên trên bàn bút ở đáp đề bản thượng viết xuống tọa độ. Bang một tiếng, đồng hồ đếm ngược bị ấn đỉnh. Mà lúc này, Nhan Phi Dịch tay vừa mới ấn ở đồng hồ đếm ngược thượng. Chỉ chậm không đến một giây đồng hồ, hảo đáng tiếc. Thi đấu trong sân một trận tiếc hận thanh âm vang lên tới. Trận thi đấu này, bọn họ tâm tình tựa như ngồi tàu lượn siêu tốc giống nhau, phập phồng không chừng. Lão sư, đa tạ. Nhậm Gia Thông khó được kích động mà đứng dậy. Trận này thi đấu, hắn phi thường vừa lòng. Gia Thông, ngươi nói có phải hay không hơi sớm? Này không phải một cái chỉ dùng đệ trình đáp án liền có thể xác định thắng bại thi đấu. Giáo sư Vương đồng dạng đứng dậy. Hắn nói xong nhìn về phía Nhan Phi Dịch phương hướng, chiều hắn giơ ngón tay cái lên. Nhan Phi Dịch có điểm ngốc, tựa hồ còn không có phục hồi tinh thần lại. Ngây ngốc hắn nhìn đến sư phó điểm tán thế nhưng cười. Nhan Phi Dịch thật sự hảo manh. Ta một chút đều không hy vọng hắn thua trận thi đấu. Ta cũng là. Chúng ta tới cầu nguyện Lý Tuấn Kiệt đáp án là sai lầm đi. Phần 40. Chương 40. Hoàng đội chuẩn bị chiến tranh thất, Hồ Nhất Nặc vô vô bên người Vương Tử Đằng bả vai. Còn không có tuyên bố kết quả đâu, trước đừng ngủ rũ. Trần Sổ cùng Lưu Thư Thanh vẻ mặt nghiêm túc, Lưu Thư Thanh thậm chí đã nghĩ kỹ rồi an ủi Nhan Phi Dịch biện pháp. Cùng lắm thì cho hắn làm điểm ăn ngon. So sánh với dưới, bạch đội chuẩn bị chiến tranh trong phòng một mảnh nhẹ nhàng, bọn họ trên mặt tràn đầy thắng lợi mỉm cười. Đánh bại Hồ Nhất Nặc bọn họ cảm giác như thế nào sẽ như vậy sảng. So khảo thí khảo mãn phân tư vị còn muốn hảo, so mùa hè ăn kem cảm giác còn muốn thoải mái. Phía dưới mở ra đáp án nghiệm chứng thời khắc. Chuẩn xác suất ưu tiên dưới tình huống, dùng khi đoản giả thắng lợi. Làm chúng ta trước tới nghiệm chứng chậm 0.57 giây Nhan Phi Dịch đồng học đáp án. Mê cung đường nhỏ điều thứ nhất, chính xác. Đệ nhị điều, chính xác. Đệ tam điều, chính xác. Lại đến xem Nhan Phi Dịch đồng học sở điền tọa độ, hoàn toàn chính xác. Chúc mừng Nhan Phi Dịch. Đây là một cái mãn phân đáp án. Vương Duy Quân trong lòng cũng rất là đáng tiếc, chỉ chậm một chút. Lúc này, thính phòng thượng vang lên nhiệt liệt vỗ tay. Khẩn trương thời khắc rốt cuộc tiến đến. Nếu Lý Tuấn Kiệt đáp án chính xác, như vậy bạch đội thắng lợi, Nhậm Tiên Sinh trở thành Trung Quốc chiến đội đội trưởng. Ngược lại, hoàng đội thắng lợi, giáo sư Vương trở thành Trung Quốc chiến đội đội trưởng. Nghiệm chứng bắt đầu, điều thứ nhất mê cung đường bộ, chính xác. Đệ nhị điều mê cung đường bộ, chính xác. Đệ tam điều mê cung đường bộ. Ai nha, thiếu chút nữa liền chính xác. Không biết vì sao, Vương Duy Quân trong thanh âm trừ bỏ tiếc nuối còn có điểm kích động. Toàn trường lại lần nữa nhấc lên một cái tiểu cao trào, Lý Tuấn Kiệt đáp án là sai lầm. Nay quả thực là thần biến chuyển. Chuẩn bị chiến tranh trong phòng Hồ Nhất Nặc bọn họ đã vọt tới sân khấu thượng, bốn cái đồng đội gắt gao mà đem Nhan Phi Dịch ôm ở trung gian. Trời biết, bọn họ đã làm tốt cộng đồng nên đón thất bại chuẩn bị. Không nghĩ tới, quanh co, bọn họ thắng. Thua. Lý Tuấn Kiệt thiên lặng mà đi trở về đến mê cung đạo cụ trung. Hắn nghĩ tới, Nhan Phi Dịch chạy về tới nghiệm chứng đáp án thời điểm hắn luôn cuống một chút. Sau đó, ý nghĩ xuất hiện trong nháy mắt chỗ trống. Lúc sau, là như thế nào được đến đường bộ đáp án? Hắn ôm đầu ngồi xổm đi xuống. Nhan Phi Dịch rốt cuộc bị đồng đội giải phóng mở ra thời điểm, hắn bước đi hướng Lý Tuấn Kiệt. Huynh đệ, ngươi cũng thực không tồi. Ngươi là ta đã thấy tốt nhất đối thủ. Hắn một phen kéo trên mặt đất Lý Tuấn Kiệt, hai người liếc nhau. Sau đó đúng rồi một chút nắm tay. Hắn nói đều là lời từ đáy lòng, thật là Lý Tuấn Kiệt kích phát rồi hắn tiềm năng. Thi đấu phía trước thí nghiệm chung, Nhan Phi Dịch chưa từng có lấy được quá tốt như vậy thành tích. Mà toàn trường người xem bị bọn họ chi gian thưởng thức lẫn nhau sở đả động, bọn họ lớn tiếng kêu gọi Nhan Phi Dịch cùng Lý Tuấn Kiệt tên. Giờ khắc này, bọn họ đều là anh hùng. Các vị người xem, tuyển thủ, đạo sư nhóm, ta muốn cảm ơn các ngươi tham dự. Cương đại nhất não sân khấu. Bởi vì có các ngươi càng thêm xuất sắc. Vương Duy Quân đứng ở sân khấu trung ương, hắn thật sâu mà cúc một cung. Đây là hắn sở chủ trì quá nhất đồng tiết mục. Cường đại nhất não 10 cường đoàn chiến đến đây kết thúc. Hiện tại, xin cho phép ta tuyên bố, lần này cường đại nhất não quán quân đoàn đội là giáo sư Vương sở xuất lĩnh chiến đội. Làm chúng ta dùng nhiệt liệt vỗ tay cho mời bọn họ đi vào sân khấu trung gian. Vương Duy Quân nghiêng người mà đứng, nhìn về phía sân khấu bên trái phương. Giáo sư Vương bị các đội viên vây quanh đi lên sân khấu, lựa chọn tới tham gia cường đại nhất não thật là một cái phi thường sáng suốt quyết định. Cho mời giáo dục bộ bộ trưởng Lương Cách Gan tiên sinh cho chúng ta thắng lợi đội ngũ trao giải. Hôm nay buổi tối cấp quan trọng khách quý, giáo dục bộ bộ trưởng Lương Cách Gan tham dự, làm cái này tiết mục bị đánh thượng quyền uy nhãn. Cúp đưa tới Trần Sổ trên tay thời điểm, Lương Cách Gan nhịn không được nhìn nhiều hắn liếc mắt một cái. Đây là lão Trần gia hài tử. Thật đúng là cho hắn mặt dài. Ngắm lại chính mình trong nhà cái kia không biết cố gắng nhi tử, Lương Cách Gan tính toán về nhà lúc sau cùng Lao Trần lãnh giáo một chút giáo dục hài tử phương thức cùng phương pháp. Trần Chính hôm nay bởi vì bận quá, không có đi vào phát sóng đại sảnh. Hắn ở lúc sau rất dài một đoạn thời gian, thành người nhà viện tiêu điểm nhân vật. Không phải bởi vì hắn kêu Trần Chính, mà là bởi vì hắn là Trần Sổ Ba Ba. Cho mời Lương Bộ trưởng cho chúng ta nói vài câu. Trao giải hoàn thành lúc sau, Vương Duy Quân đem mịt rổ phổn đưa cho Lương Cách An. Ta cần thiết muốn nói, ta là cường đại nhất nào trung thực fans. Trừ bỏ bản tin thời sự, ta duy nhất xem tiết mục chính là cường đại nhất não. Ở đây mỗi một cái tuyển thủ, ta đều có thể đủ kêu ra tên của bọn họ. Lương Cách An nói còn không có nói chuyện, chàng hạ người xem thống nhất cười lên tiếng. Như vậy đáng yêu bộ trưởng, điểm tán. Ta còn muốn đối bạch đội đội viên nói mấy câu. Thắng lợi chỉ là đối một cái giai đoạn đánh giá mà thôi, nó không phải chúng ta đi tới trung điểm. Các ngươi hôm nay biểu hiện phi thường hảo, cho ta để lại khắc sâu ấn tượng. Thỉnh các ngươi buông trong lòng gánh nặng, tổng kết mới là trận thi đấu này lớn nhất thu hoạch. Lương Bộ trưởng nói, thắng được nhiệt liệt vỗ tay. Cũng vì trận này trận chung kết vẽ một cái viên mãn dấu chấm câu. Sảnh chờ sân bay, giáo sư Vương tự mình tới cấp bọn nhỏ tiễn đưa. Cùng quốc tế chiến đội thi đấu dự tính ở 2 tháng lúc sau cử hành. Các ngươi 5 người cộng thêm một cái thay thế bổ sung đội viên Hứa Mặc Muộn cộng đồng tạo thành chúng ta khiêu chiến đội ngũ. Trở về lúc sau hảo hảo học tập, có khác tâm lý gánh nặng. Theo tiết mục bá ra, các ngươi sẽ gặp phải đến so làm hạng mục càng thêm phức tạp hoàn cảnh thay đổi. Có chuyện cho ta gọi điện thoại, gặp được vấn đề không nên gấp gáp. Giáo sư Vương lại nhải nói rất nhiều, hắn lo lắng chính là bọn nhỏ tâm thái đã chịu ảnh hưởng. Sư phó, ngươi yên tâm. Chúng ta đều sẽ hảo hảo mà. Không để ý đến chuyện bên ngoài. Một lòng chỉ đọc sách thánh hiển. Lời này từ Hồ Nhất Nặc nói ra, có một cổ quái quái hương vị. Đi học nhìn lén khóa ngoại thư người thế nhưng sẽ làm ra như vậy bảo đảm. Lưu Thư Thanh lặng lẽ lấy đôi mắt nhìn thoáng qua Hồ Nhất Nặc. Vương Tử Đằng là hôm nay sáng sớm phi cơ, lúc này hẳn là tới rồi Tây An. Chính ngọ Thái Dương xuyên thấu pha lê chiếu tiến chờ cơ đại sảnh, giáo sư Vương theo thứ tự cùng bọn nhỏ ôm cáo biệt. Nửa tháng ở chung, đám hải tử này làm hắn trong lòng bốc cháy lên hy vọng. Thiếu niên cường Tắc Quốc Cường. Thưa dạ, ngươi chuẩn bị ly nước thật là phát huy siêu cấp đại tác dụng. Nhan phi dịch ở trên phi cơ cố ý lấy ra ly nước đặt ở trước tòa chỗ tựa lưng sau trong túi. Chi kỷ Mỹ thiếu nữ. Lưu Thư Thanh đồng dạng cười lấy ra ly nước. Số ca, ngươi ba ba điều đến Bắc Kinh công tác, ngươi có thể hay không chuyển trường đến Bắc Kinh nha. Hồ Nhất Nặc thật cao hứng các bạn nhỏ thích nàng lễ vật. Nàng quan tâm nhìn về phía chính mình bên tay phải Trần Sổ. Các bạn nhỏ nghe vậy cũng đều tò mò nhìn lại đây. Còn có nửa năm nhiều, chúng ta cùng nhau khảo đến Bắc Kinh tới, không hảo sao. Trần Sổ cười, giờ khác này đại gia phảng phất thấy được hoa khai. Ta triệt thảo tập võng, Sổ ca cười rộ lên hảo hảo xem. Liền ta một cái nam sinh đều xem ngây người. Nhan phi dịch sờ sờ cái mũi, thu hồi tầm mắt. Xin hỏi một chút, các ngươi là cường đại nhất náo tuyển thủ sao? Một cái 20 tuổi xuất đầu nữ sinh từ hàng phía sau đi rồi đi lên, nàng kích động mà nắm chặt chính mình di động. Ân, đúng vậy. Ngồi ở nhất bên ngoài Nhan phi dịch gật gật đầu. Ta siêu cấp thích ngươi, Nhan phi dịch. Còn có Trần Sổ, Hồ Nhất Nặc cùng Lưu Thư Thanh, ta có thể cùng các ngươi hợp cái ảnh sao? Nữ sinh chắt một cái đuôi ngựa, tựa hồ sợ hãi bị cự tuyệt, cho nên thanh âm có điểm run rẩy. Ngay sau đó, toàn trên phi cơ người đều biết cường đại nhất nào tuyển thủ cùng bọn họ một trận phi cơ. Vô số lần chụp ảnh chung lúc sau, trên phi cơ quảng bá rốt cuộc truyền đến cất cánh nhắc nhở. Nhan phi dịch phát hiện chính mình mặt đều phải cười cương. Đây là sư pho nói fans hiệu ứng. Quá khủng bố. Lên đường bình an tới thành phố C, Lưu Thư Thanh cự tuyệt Hồ Nhất Nặc muốn đưa nàng về nhà ý tưởng, lựa chọn chính mình đi nhờ tàu điện ngầm về nhà. Nhưng thật ra Trần Sổ cùng Nhan phi dịch đương nhiên bước lên điệu thấp màu đen huy đằng. Hồ Ba Ba hôm nay có việc, tới đón cơ chính là tài xế Vương Thúc. Hắn phía trước là gặp qua Trần Sổ, cùng Nhan phi dịch nhưng thật ra lần đầu tiên gặp mặt. Thưa dạ, Vương Thúc nhìn ngươi thi đấu, ngươi là cái này. Phát động ô tô phía trước. Vương Thúc giơ ngón tay cái lên. Cảm ơn Vương Thúc khích lệ. Nhiều năm như vậy ở chung, Hồ Nhất Nặc phi thường tin cậy Vương Thúc, hắn giống như là chính mình người nhà. Còn có Hắc Mã Vương Tử, ta rốt cuộc đã biết tên của ngươi. Tiểu tử rất đồng, liền so với ta già thưa dạ kém như vậy một chút. Vương Thúc điều khiển ô tô rời đi sân bay, hắn tử kính chiếu hậu nhìn về phía Trần Sổ. Ai có thể đủ nghĩ đến đánh nhau lợi hại như vậy hắn, ở đáp đề thượng cũng là cái cao thủ. Chân nhân bất lộ tướng A. Thúc Thúc. Ngươi biết ta là ai sao? Nhan phi dịch ngồi ở ghế phụ ghế thượng, hắn cố ý xoay người, lộ ra hai bài trắng tinh hàm răng. Ha ha, ta nhận thức ngươi. Ngươi là cái kia trên mạng được xưng manh thần Nhan phi dịch. Vương Thúc cười đến càng thêm sán lạ. Nhan phi dịch hề phải ngồi thẳng thân mình, cái này danh hiệu như thế nào mềm như bông. Hàng phía sau Trần Sổ cùng Hồ Nhất Nặc liếc nhau, ở lẫn nhau trong mắt thấy được ý cười. Phân biệt đem Trần Sổ cùng Nhan phi dịch đưa về nhà, Vương Thúc chở Hồ Nhất Nặc khai trở về Ngự Lĩnh Loan trên đường. Từ kính chiếu hậu nhìn đến Thưa Dạ tựa hồ có điểm mỏi mệt, Vương Thúc yên lặng mà mở ra xe tái âm hưởng, đem thanh âm điều đến thấp nhất. Nơi này có Thưa Dạ thích nghe nhất Dương Cầm khúc. Cảm ơn Vương Thúc, ta ngủ một lát. Về đến nhà kêu ta. Hồ Nhất Nặc dựa vào trên ghế sau, nhắm hai mắt lại. Hồ Vạn Hải vội vàng tan tầm về nhà, Vương Thúc đang ở cấp trong hoa viên cây cối tu bổ cành cây. Thưa Dạ đâu? Hồ Vạn Hải xuống xe chuyện thứ nhất chính là tìm nữ nhi. Ở trong phòng ngủ, nhìn dáng vẻ là có điểm mỏi mệt. Lão bản, ta trước tan tầm về nhà. Trên bàn cơm A Di đã làm tốt đồ ăn. Hồ Nhất Nặc mở to mắt, nàng trong đầu truyền đến từng đợt tiếng gầm rú. Cả người mềm mại để không hăng hái nhi, trên trán năng năng cảm giác làm nàng biết chính mình hẳn là phát sốt. Muốn mở miệng, lại phát hiện chính mình phát ra tới thanh âm quái quái. Giờ khắc này, một cổ bất lực cảm giác nảy lên trái tim. Từ nhỏ đến lớn, nàng nhất sợ hãi sinh bệnh. Thưa Dạ, người áo mỉ đản xương đến lợi hại, cho nên tạm thời phát ra tiếng tương đối khó khăn. Tiểu Nhan vô pháp đo lường ngươi nhiệt độ cơ thể, nhưng là ngươi hiện tại thiêu đến lợi hại, cần thiết lập tức đi xem bệnh. Tiểu Nhan thanh âm, kịp thời ở Hồ Nhất Nặc trong đầu vang lên. Cảm ơn ngươi, Tiểu Nhan. Hồ Nhất Nặc phí thật lớn sức lực, rốt cuộc bắt được di động. Nàng muốn đánh cấp 33, lại không cẩn thận bá thông trần sổ di động. 33, Thưa Dạ phát sốt, thật là khó chịu. Suy yếu trong thanh âm mang theo ủy khuất, ong ong không phải đặc biệt rõ ràng, lại có thể làm người cảm nhận được nàng sợ hãi. Ta lập tức lại đây, ngươi chờ ta. Đương trần sổ nôn nóng thanh âm truyền lại đây, Hồ Nhất Nặc mới ý thức được chính mình đánh sai. Phần 41. Chương 41. Hồ Nhất Nặc nhấc tay cơ tay mềm nũng, nó liền lăn mang nhảy từ chủ nhân trong tay chạy xuống. Nhắm mắt lại mở, Hồ Nhất Nặc trong lòng thở dài một hơi, tóm lại là có người biết nàng sinh bệnh. Nàng cũng không biết, Hồ Vạn Hải đã trở về, đang ở dưới lầu làm công. Lúc ấy trung chỉ hướng chạm vạng 7 giờ, Hồ Vạn Hải từ bàn làm việc chạm kế tiếp thân thể. Thưa Dạ như thế nào còn không có động tĩnh. Hắn tính toán đem Hải tử đánh thức, ăn cơm chiều lại nghỉ ngơi. Trong khoảng thời gian này khẳng định là vội hỏng rồi, Hồ Vạn Hải đau lòng mà đi hướng nữ nhi phòng ngủ. Ngự lĩnh loan cửa, một chiếc bay nhanh mà đến 120 bị bảo an cấp ngăn cản xuống dưới. Chúng ta đi 116 đống Hồ Nhất Nặc ra. Ta là nàng đồng học, nàng sinh bệnh. Trần Sổ vô cùng may mắn hôm nay Hồ Nhất Nặc có nhắc tới chính mình ra địa chỉ. Xin lỗi, chúng ta có quy định không thể tha các ngươi đi vào. Bất quá, ta có thể cấp 116 đống Hồ Đồng gọi điện thoại xác nhận một chút. Bảo an kính một cái lễ, sau đó nắm lên trạm gác thượng điện thoại. Thưa Dạ, tiểu lười heo còn ở ngủ sao? Nhanh lên rời giường ăn cơm. Hồ Vạn Hải gõ gõ môn, bên trong không có người đáp lại. Liên ở hắn chuẩn bị đẩy cửa đi vào thời điểm, hắn di động văng lên. Ngươi nói cái gì? Hồ Vạn Hải luống cuống tay chân vọt vào phòng. Mở nhạt đèn tường hạ, nữ nhi vẻ mặt thống khổ bộ dáng làm hắn trong lòng căng thẳng. Mau, thả bọn họ tiến vào. Hồ Vạn Hải thanh âm mang theo run rẩy. Hắn hung hăng mà chụp một chút chính mình chán. Hắn hẳn là về nhà thời điểm liền đi lên nhìn xem nữ nhi. Nửa giờ sau, 120 bác sĩ đem trong tay dược phẩm đưa tới Hồ Vạn Hải trong tay. Hồ tiên sinh, ngài nữ nhi là bởi vì quá độ mệt nhọc thân thể miễn dịch lực thấp hèn, bị virus xâm lấn khiến cho phát sốt cùng chứng viêm. Ta đã cho nàng đánh quá hạ sốt châm, dựa theo dược phẩm thượng ghi chú rõ liều thuốc dùng là được. Tiến đi 120 bác sĩ, Hồ Vạn Hải vô vô Trần Sổ bả vai. Người kêu Trần Sổ đi. Ta ở trên TV xem qua người thi đấu. Hôm nay thật đúng là cảm ơn ngươi. Ít nhiều đứa nhỏ này một nhận được nữ nhi điện thoại liền hỏa tốc mang theo bác sĩ chạy tới. Nữ nhi ở Hồ Vạn Hải trong lòng phân lượng trọng với hết thảy, nhìn đến nàng như thế suy yếu, hắn hận không thể lấy thân đại chi. Thúc thúc, Thưa Dạ điện thoại là muốn đánh cho ngài. Khả năng lúc ấy thân thể trạng huống không khỏe, sai bắt đến di động của ta thượng. Chúng ta là đồng học, càng là cùng nhau sóng vai tham dự thi đua chiến hữu. May mắn Thưa Dạ không có việc gì. Trần Sổ khó được lần đầu tiên nói như vậy một trường xuyến giải thích lời nói. Ngươi còn không có ăn cơm chiều đi. Tới tới tới, ngồi xuống bồi thúc thúc cùng nhau ăn đốn chuyện thường ngày. Trên lầu nữ nhi nhiệt độ cơ thể đã được đến khống chế, Hồ Vạn Hải hơi chút thở dài nhẹ nhõm một hơi. Không được, thúc thúc. Thưa Dạ còn cần ngài chiếu cố, ta về trước ra, tai kiến. Trần Sổ biết Hồ Vạn Hải còn muốn đi lên cấp Thưa Dạ lộng dược, lúc này chính mình lưu lại chỉ biết thêm phiền toái. Hồ Vạn Hải gọi điện thoại điều một người bảo an lại đây lái xe đưa Trần Sổ về nhà. Thân là Ngự Lĩnh Loan chủ đầu tư, hắn điểm này đặc quyền vẫn phải có. Hôm nay buổi tối, Hồ Vạn Hải ở nữ nhi trong phòng trên sofa mị trong chốc lát. Thẳng đến ngày hôm sau buổi sáng, nữ nhi cho hắn cái thảm động tác, bừng tỉnh hắn. Thưa Dạ, khá hơn chút nào không? Hồ Vạn Hải cầm tân mọc ra tới hồ cha hỗn độn sinh trưởng, đáy mắt thanh hắc biểu hiện hắn đêm qua cơ hồ trắng đêm chưa ngủ. Ba ba, ta làm ngươi lo lắng. Hồ Nhất Nặc ngồi ở ba ba bên người, đem đầu dựa vào trên vai hắn. Đứa nhỏ đốc. Ba ba nếu là về nhà thời điểm liền đi lên nhìn xem ngươi, ngươi cũng không đến mức đốt tới 39.8. Thưa dạ, ngươi không cần vất vả như vậy, đương ba ba tiểu công chúa được không? Hồ Vạn Hải biết nữ nhi thông minh, phàm là làm việc phải làm liền phải làm được tốt nhất. Ta vẫn luôn là ba ba tiểu công chúa nha. Ta bảo đảm không có lần sau, ta sẽ hảo hảo yêu quý thân thể của mình. Hồ Nhất Nặc kéo ba ba cánh tay, đem đầu nâng lên tới, cười nhìn về phía ba ba đôi mắt. Nàng trong lòng phi thường rõ ràng, trận này sinh bệnh là khẩn trương thi đấu lúc sau chợt thả lỏng lại kết quả. Hơn nữa khí hậu sai biệt cùng lữ đồ mỏi mệt, cấp vi rút chui cái chỗ trống. Bốn người tổ trở về thời điểm vừa vặn là thứ sáu, còn có hai ngày thời gian có thể tu chỉnh một chút. Rời đi lâu như vậy, đối với vườn trường sinh hoạt phi thường tưởng niệm. Trương Hạ từ thi đấu thượng được đến linh cảm làm hắn thuận lợi hoàn thành năm nay 6 tháng cuối năm biên khúc nhiệm vụ. Hắn không thích Bắc Kinh sinh hoạt hoàn cảnh, song xuôi sự tình lập tức khởi hành hồi thành phố C trên phi cơ, hắn lén lút nhìn thoáng qua cách một cái lối đi nhỏ nhụy tỉ. Tổ tông muốn cùng hắn cùng nhau hồi thành phố C, hắn dự cảm chính mình tương lai nhật tử nhất định sẽ gà bay chó sủa. Trương Hạ ở Bắc Kinh lớn lên, lựa chọn định cư thành phố C trừ bỏ bởi vì thành phố này mỹ nữ nhiều, còn có một cái trọng yếu phi thường nguyên nhân, thành phố C có rất nhiều mỹ thực tốt đẹp cảnh. Nhụy tỷ đến Bắc Kinh ngày hôm sau liền đi theo chính mình cùng nhau hồi thành phố C, nàng cũng không chê ngồi máy bay mệt đến hoảng. Đặc biệt là đương nàng mặc cho Tiểu Nguyên nói ngự lĩnh loan cư trú hoàn cảnh, thế nhưng liền khách sạn đều không chừng, trực tiếp tuyên bố vào ở nhà hắn. Tiểu Hạ Tử, nói thực ra, ngươi có phải hay không đối ta có cái gì ý tưởng khác? Bằng không, ngươi luôn là nhìn lén ta làm gì? Vương Nam Nhụy từ một quyển tạp chí thời trang trung ngẩng đầu lên, hài hước nhìn về phía đối diện Trương Hạ. Nhiều năm như vậy không thấy, tiểu tử này biến hóa ít nhất. Trừ bỏ tóc dài quá điểm, còn cùng khi còn nhỏ giống nhau thú vị. Nhụy tỷ, ngại nhưng ngàn vạn đừng hiểu lầm. Ta không phải nghe Tiểu Nguyên nói ngươi muốn đi thành phố C mở phòng làm việc, có điểm tưởng không rõ. Thành phố C tuy rằng là Tây Nam khu vực lớn nhất thành thị, cũng thật không có nổi danh siêu sao cùng danh đạo, liền kêu được với danh đại chế tác đều không có. Ngài thật sự không phải ở nói giỡn. Trương Hạ thu hồi tầm mắt, nhụy tỷ ánh mắt quá sắc bén, hắn không dám nhìn thẳng. Ta đi liền sẽ đều có, cái này ngươi có thể yên tâm. Còn có, ta chỉ là ở nhờ nhà ngươi hai ngày mà thôi. Nếu kia địa phương thật sự cùng Tiểu Nguyên nói giống nhau hảo, ta liền cùng ngươi làm hàng xóm đi. Thượng trăm triệu bất động sản, cũng chỉ có khí phách nhụy tỷ mới có thể nói được liền cùng mua bình nước khoáng dường như. Đúng rồi, Tiểu Nguyên cùng ta nói, Hồ Nhất Nặc cũng cùng ngươi trụ một cái khu biệt thự. Phải không? Vương Nam Nhụy tựa khép lại tạp chí, nhướng mày nhìn về phía đối diện Trương Hạ. Ngài muốn làm gì? Trương Hạ cảnh giác hỏi. Như thế đơn thuần mà lại thông tuệ thiếu nữ nếu bị trước mắt kim bài người đại diện nhìn chúng nói, không biết sẽ là ai bất hạnh. Ngươi yên tâm, ta sẽ không đem nàng thế nào. Ta chính là tưởng, cùng nàng giao cái bằng hữu mà thôi. Thuận tiện bắt cóc nàng tới giới giải trí chơi chơi. Đương nhiên, cuối cùng một câu Vương Nam Nhụy cảm thấy không cần phải nói cho Trương Hạ. Cương đại nhất não đệ nhị kỳ tiết mục ở chủ nhật buổi tối 8 giờ phát sóng. Hồ Nhất Nặc cùng ba ba cùng nhau ngồi ở TV trước mặt, nàng tuy rằng tham gia thi đấu, nhưng cũng tò mò hậu kỳ đến tuột cùng sẽ bị tiết mục tổ cắt nối biên tập thành cái gì bộ dáng. Ba ba hai ngày này buông xuống công tác thượng sự tình, chuyên tâm bồi nàng hai ngày. Xác định thân thể khôi phục. Bằng không ngày mai xin nghỉ lại nghỉ ngơi một ngày. Trần sổ hai ngày này quan tâm Hồ Nhất Nặc thân thể hẹ chặt tin tức liền không có thiếu quá. Ta thật sự hảo. Ta muốn đi đi học, không nghĩ xin nghỉ. Hồ Nhất Nặc đã phát một cái đáng thương biểu tình. Ngươi đang xem bờ gì tờ vờ? Trần Sổ phát xong tin tức, nhìn thoáng qua liền quảng cáo đều xem đến tập trung tinh thần ra. Ân, ba ba liền quảng cáo đều không nghĩ bỏ lỡ. Hồ Nhất Nặc buông di động, tính toán đi đảo chén nước. Thưa dạ, ngươi đi đâu? Thi đấu lập tức liền phải bắt đầu rồi. Hồ Vạn Hải ngồi đến thẳng tắp, giống như là mới vừa thượng năm nhất tiểu học sinh giống nhau. Nhan Phi Dịch ra cùng Lưu Thư Thanh trong nhà. Giống nhau như lúc cảnh tượng cũng ở trình diễn. Mà giờ phút này, vậy bộ thượng Hồ Nhất Nặc tên lần đầu tiên bước lên hot seat ở đầu đề. Theo cảm kích nhân sĩ lộ ra, Hồ Nhất Nặc sẽ là hôm nay buổi tối cường đại nhất nao trận thứ 2 thi đấu nối thẳng 10 cường tuyển thủ. Đại gia liền không có cái gì tưởng nói sao. Nổi danh giải trí đại V nắm chặt thời gian chiếm trước đầu đề. Tin tức này một chút đều không kính bạo, nhà ta thưa dạ không hề nghi ngờ khẳng định lấy đệ nhất. Nối thẳng tuyển thủ quả thực không cần quá dễ dàng. Ta chính là muốn điểm cái tán, làm thưa dạ lên đầu để mà thôi. Thưa dạ nhìn đến ta là ngươi fan trung thành. bác chủ tin tức giống như là cởi quần đánh giắm, ngươi còn như vậy sẽ mất đi chúng ta. Còn không bằng nhiều phát mấy chương ta nặc ảnh chụp tới thực tế. Cao Thanh đại đồ đưa lên, lấy đi không tạ. Vương Nam nhụy ưu nhã giơ trong tay máy tính bảng, vậy bổ thượng về hồ nhất nặc đứng đầu tin tức nàng vừa rồi toàn bộ phiên cái biến. Tiểu hạ tử, ta muốn ở Ngự Lĩnh Loan mua căn hộ, hai ngày thời gian khẩn đủ rồi đi. Vương Nam nhụy nhìn thoáng qua bên người nam nhân, quảng cáo mà thôi, cần thiết như vậy chuyên chú sao? Lại nói, Nhậm Bác Nguyên không phải nói tiểu hạ tử đi hiện trường xem qua thi đấu sao? A, nhụy tỷ, như vậy chuyện quan trọng giao cho ta tới làm không thích hợp đi. Trương Hạ sờ sờ cái mũi. Cùng nhụy tỷ làm hàng xóm làm hắn hảo tuyệt vọng. Ngươi không muốn hỗ trợ. Ta đây tìm người khác hảo. Vương Nam nhụy nói lấy ra di động, ngón tay thượng Mỹ giáp lấp lánh tỏa sáng. Đây là một cái tinh xảo đóng gói đến ngón chân đầu nữ nhân. Cho dù là hợp với ngồi hai ngày phi cơ, nàng cũng có thể phong tình vạn trùng xuất hiện ở đại chúng trước mặt. Đừng, nhụy tỷ, chuyện này bao ở ta trên người. Trương Hạ vội vàng ngăn đón Vương Nam nhụy. Khi còn nhỏ nàng không có thiếu cháo quá chính mình, liền tính là xuất ngoại lúc sau cũng không thiếu cho chính mình gửi qua bưu điện âm nhạc phương diện tư liệu. Hắn đối Vương Nam nhụy có thể nói là lại sợ lại kính. Đơn từ hắn cho phép Vương Nam nhụy trụ tiến chính mình trong nhà liền có thể nhìn ra tới. Trừ bỏ Nhậm Bắc Nguyên, Vương Nam nhụy vẫn là cái thứ hai và ở chính mình trong nhà khách nhân. Thành, tiểu hạ tử làm việc, ta yên tâm. Vương Nam nhụy thu hồi di động, rát khỏe miệng lộ ra một mạt hiểu ý cười. Nàng còn chưa từng có nhìn lầm hơn người. Theo thi đấu bá ra, cường đại nhất não dạ tình lại sáng tạo cao. Hồ nhất nặc ấy bổ fans số lượng, thế nhưng thẳng bước 200 vạn. Là một cái vừa mới khai thông ấy bổ không vượt qua một tháng tân nhân, hồ nhất nặc sáng tạo ấy bổ sử thượng kỳ tích. Nhưng mà, nàng cá nhân tin tức có thể ở trên mạng bị tìm thấy được phi thường hữu hạn. Trừ bỏ cường đại nhất não tuyển thủ cùng đông thần trung học cao tam học sinh, tựa hồ nàng gia đình bối cảnh cùng mặt khác tin tức toàn bộ đều bị người cố tình ẩn tàng rồi lên. Liên tương quan cảm kích người ngôn luận đều bị internet che chắn. Nhậm Gia Thông nhận được lão sư điện thoại khi đang xem cường đại nhất não 50-25 thi đấu. Hình ảnh truyền phát tin đến, Hồ Nhất Nặc dẫn đầu hoàn thành đáp lại, trở thành 10T cứng thông tuyển thủ. Gia Thông, người sư mẫu đột nhiên sinh bệnh nằm viện, ta hiện tại phân thân thiếu phương pháp. Cường đại nhất trong đầu quốc chiến đội đội trưởng trước, ta cùng tiết mục tổ thương lượng lúc sau quyết định giao cho ngươi. Ta tưởng ngươi sẽ không để ý giúp lão sư cái này vội đi. Phần 42. Chương 42. Sư mẫu hiện tại tình huống như thế nào? Lão sư, ở đâu ra bệnh viện? Ta lập tức lại đây. Nhậm Gia Thông nhìn thoáng qua TV thượng Hồ Nhất Nặc, trở thành nối thẳng tuyển thủ lúc sau, mặt sau hẳn là rất ít nàng màn ảnh. Dù sao trở về đều là muốn xem phát lại. Nhậm Gia Thông đuổi tới bệnh viện, lập tức liên hệ người cấp sư mẫu thay đổi tốt nhất phòng bệnh. Từ chủ trị bác sĩ trong miệng biết được, sư mẫu về cơ bản là bởi vì tuổi trẻ thời điểm ăn qua quá nhiều khổ. Thế cho nên già rồi lúc sau thân thể các loại tật xấu tê phát, thân thể lập tức không chịu nổi. Lão sư, có chuyện ngài tùy thời đều có thể liên hệ ta. Thi đấu sự tình liền giao cho ta đi, ta sẽ không làm ngài thất vọng. Nhậm Gia Thông rời đi bệnh viện, túi người ôm lấy Vương Quốc Chí. Lão sư nhi nữ đều ở nơi khác, lúc này hắn nhất định lưng đeo thật lớn áp lực tâm lý. Vương Chí Quốc rất là cảm động. Gia Thông đứa nhỏ này, cứng rắn mà cường đại sắc ngoài bên trong, có một chỗ mềm mại nơi, chỉ vì hắn để ý người mà sinh. Quá mức lý tính người, ngược lại không dễ dàng đạt được hạnh phúc. Nhìn theo Nhậm Gia Thông rời đi bóng dáng, Vương Chí Quốc thở dài một hơi. Hồ Nhất Nặc ngồi ở trên sofa cùng ba ba cùng nhau xem cường đại nhất nào tiết mục, di động nghệ chặt thượng nàng đang ở hồi phục trần sổ chính mình hôm nay buổi tối ăn cái gì. Tựa hồ từ lần đó chính mình sinh bệnh sai bắt điện thoại lúc sau, trần sổ quan tâm bắt đầu trở nên cẩn thận tỉ mỉ. Thưa dạ, các ngươi có phải hay không còn muốn cùng quốc tế chiến đội tuyển thủ thi đua? Hồ Vạn Hải nương quảng cáo thời gian, nhìn về phía bên người nữ nhi. Thưa dạ lại gầy. Ngày mai cùng A-Z nói nhiều hầm điểm canh bổ bổ. Xem này khuôn mặt nhỏ mới chỉ có chính mình mặt một nửa đại. Ân, hai tháng lúc sau tiến hành. Lần sau lại đi Bắc Kinh chính là mùa đông. Ngắm lại đều hảo lãnh. Hồ Nhất Nặc bấm tay tính toán, nhún vai. Phương Bắc mùa đông lại làm lại lãnh, hơn nữa sương mù nghiêm trọng, nàng không khỏi nhíu nhíu mày. Nghe tiết mục tổ ý tứ, chỉ dùng so một hồi liền kết thúc, như vậy còn hảo điểm. Tiếp theo chàng ba ba bồi người cùng đi. Hồ Vạn Hải yêu thương sờ sờ nữ nhi đầu. Xem xong thi đấu, Hồ Nhất Nặc ở ba ba dặn dò lần tới phòng nghỉ ngơi. Nàng đi vào phòng thay quần áo đại gương trước mặt, nhìn bên trong chính mình. Từ cùng Mỹ Nhan hệ thống thành lập khế ước quan hệ, nàng mỗi một ngày đều so ngày hôm qua càng Mỹ. Nhìn không được véo véo chính mình khuôn mặt, so trẻ con làn da còn nộn. Rõ ràng chỉ là nhẹ nhàng nhéo một chút, trên mặt lại để lại đầu ngón tay đại vết đỏ tử. Bất chi bất giác chung, nàng cùng 3 tháng trước chính mình có rất lớn biến hóa. Nếu đem hai cái thời kỳ ảnh chụp đặt ở cùng nhau tương đối, ngũ quan gì đó đều không có biến, nhưng là rõ ràng hiện tại chính mình giống như là dùng mỹ nhan camera mỹ quá giống nhau. Chẳng qua, bên người người từng ngày tiếp nhận rồi chính mình thay đổi, cũng không cảm thấy thực đột ngột. Dường như nàng biến mỹ là theo lý thường hẳn là. Thưa dạ, 100 vạn fans giá trị khen thưởng đã đổi thành công, ngươi muốn hiện tại sử dụng sao? Tiểu Nhan nhắc nhở âm đúng lúc ở trong đầu vang lên. Hồ Nhất Nặc tò mò tiến vào hệ thống giao diện, 100 vạn fans khen thưởng nàng còn không biết là cái gì. Hoàng kim tỷ lệ hoàn có tác dụng gì? Hồ Nhất Nặc tò mò nhìn ba lô nhiều ra tới khen thưởng. Đây là sử dụng đem mỹ lượng hóa chỉ tiêu sau nghiên cứu chế tạo dược tề, lấy rốn vì giới, trên dưới thân tỷ lệ ứng vì 5:8, phù hợp tỷ lệ hoàng kim định luật. Vòng ngực ứng vì thân cao một nửa, vòng eo so vòng ngực tiểu 20 cm, khoan vây so vòng ngực đại 4 cm, đùi vây so vòng eo tiểu 10 cm, cẳng chân vây trọng đại chân vây tiểu 20 cm, đủ cổ vây nhỏ lại chân vây tiểu 10 cm, cánh tay vây tương đương đùi vây một nửa, cổ vây cùng cẳng chân vây bằng nhau, vai rộng tương đương vòng ngực một nửa giảm 4 cm. Hồ Nhất Nặc cả người đều nghe hồ đồ, như vậy kỹ càng tỉ mỉ chỉ tiêu có điểm biến thái. Ý của ngươi là nói ta sử dụng lúc sau liền sẽ biến thành hoàng kim tỷ lệ dáng người. Ân, đúng vậy. Nhưng là, cái này hiệu quả yêu cầu ở một đoạn thời gian lúc sau đạt thành. Thưa dạ mới 17 tuổi, thân thể còn ở sinh trưởng phát dục chung. Ngươi yên tâm, hoàng kim tỷ lệ hoàn sẽ không đối với ngươi thân thể có bất luận cái gì tác dụng phụ. Bao gồm ngươi phía trước sử dụng mặt khác khen thưởng, mỹ nhan hệ thống cải tạo là một cái trường kỳ quá trình. Sử dụng hoàng kim tỷ lệ hoàn sau, Hồ Nhất Nặc tả hữu nhìn nhìn. Cũng không có phát hiện bất luận cái gì mắt thường có thể thấy được biến hóa. Thưa dạ, tiếp theo cái khen thưởng yêu cầu tích lũy 1.000 vạn fans giá trị mới có thể bắt được. Ngươi hiện tại fans giá trị là 208 vạn. Theo thưa dạ càng đổi càng mỹ, sau này đi thăng cấp khen thưởng yêu cầu fans giá trị sẽ càng lúc càng lớn, hệ thống hạn mức cao nhất là chục tỷ fans giá trị. Hồ Nhất Nặc cờ lạc mở giao diện vừa thấy, cho tới bây giờ, nàng đã bắt được hệ thống sở giả thiết một nửa khen thưởng. Phân biệt là Mỹ Bạch Hoàn, Thủy Linh Linh, Chim Hoàng Oanh Rộng, Hương Thể Hoàn, Hoàng Kim Tỷ Lệ Hoàn. Mặt sau còn có 5 cái khen thưởng phân biệt là phép giá trị 1.000 vạn khen thưởng, phép giá trị 100 triệu khen thưởng, phép giá trị 1 tỷ khen thưởng, phép giá trị 5 tỷ khen thưởng cùng phép giá trị chục tỷ trung cực khen thưởng. Tiểu Nhan, địa cầu tổng dân cư mới hơn 7 tỷ, cái này chục tỷ trung cực khen thưởng chỉ sợ là không có tác dụng đi. Hồ Nhất Nặc từ phòng thay quần áo đi ra, nàng tính toán làm một lát để lại đi ngủ. Thưa dạ, đến lúc đó ngươi liền biết rồi, tạm thời bảo mật. Tiểu Nhan thực thích cùng thưa dạ giao lưu, bất quá nó nhìn đến thưa dạ lấy ra luyện tập đề liền không hề quấy rầy nàng. Tả Duệ ngày hôm sau sáng sớm liền gõ khai Trần Sổ ra môn, Trần Gia Gia, sớm. Sổ ca đâu? A số còn ở ăn bữa sáng, Tiểu Duệ ngươi ăn qua sao? Trần Gia Gia cười tủm tỉm nhìn Tả Duệ, đứa nhỏ này đánh tiểu liền cùng nhà mình A số quan hệ thực hảo. Tuy rằng hấp tấp điểm, lại là cái bản tính thuần lương hảo hài tử. Cảm ơn Gia Gia, ta ăn qua. Số ca, ngươi từ từ ăn, ta chờ ngươi. Tả Duệ kéo ra ghế, ở Trần Sổ trước mặt ngồi xuống. Hắn giống như là mua vé số trúng giải thưởng lớn, khoe miệng vẫn luôn duy trì dơ lên tư thế. Được rồi a, Tả Duệ. Ngươi như vậy cười ta khiếp đến hoảng. Trần Sổ ăn cơm xong đẩy ra xe đạp thời điểm, phát hiện bên người người còn ở ngây ngô cười. Số ca, ta cao hứng. Ngươi rốt cuộc về tới nguyên lai bộ dáng. Tả Duệ sợ hãi Trần Sổ nhìn đến chính mình hốc mắt hồng nhuận, dẫn đầu cưới lên xe đạp xông ra ngoài. Hắn còn nhớ rõ Trần Sổ sơ chung mỗi lần thi cử đều là niên cấp đệ nhất, tham gia các loại thi đua nhẹ nhàng ôm hồi một đống lớn cút. Bất quá, tình huống như vậy từ Trần Ba Ba cùng Trần Mụ Mụ ly hôn lúc sau, liền không còn có nhìn thấy qua. Trần Sổ nhìn Tả Duệ bóng dáng, chân dài một mại lái xe đuổi theo. Có người, không cần nhiều lời. Hảo huynh đệ, cả đời. Từ từ ta, chạy nhanh như vậy làm gì? Trong nắng sớm, hai cái song song kỵ hành thân ảnh chết xạ ra lóa mắt quan mang. Cao 30 ban phòng học bảng đen thượng hoan nghênh 4 người tổ chiến thắng trở về. Chữ to trương hiển các bạn học nhiệt tình. Cương đại nhất trong đầu có 4 cái tuyển thủ đều là ta cùng lớp đồng học, chuyện này nói ra đi quả thực không cần quá kiêu ngạo. Số ca, ngươi đang xem cái gì? Nga, nguyên lai là Hồ Nhất Nặc đồng học. Tả Duệ Đình Hảo tự xe cẩu, theo Trần Sổ tầm mắt xem qua đi. Thân xuyên giáo phục Hồ Nhất Nặc vừa mới đi vào cổng trường. Hải, Nặc nữ thần. Buổi sáng tốt lành. Tả Duệ rất sợ Hồ Nhất Nặc nhìn không tới hắn, một bên phất tay một bên hô lớn. Dẫn tới mọi người đều nhìn lại đây. Trần Sổ rất tưởng lập tức quay đầu liền đi, làm bộ không quen biết bên người người. Tả Duệ rốt cuộc có biết hay không chính mình siêu cấp nhị? Hồ Nhất Nặc nghe được thanh âm, nghiêng đi thân tới. Nguyên lai là Tả Duệ cái này tiểu làm nhảm. Lâu như vậy không thấy, còn quái tưởng niệm hắn. Bọn họ 5 người thành lập hệ chặt đàn bởi vì có hắn trở nên náo nhiệt lên. Hồ Nhất Nặc kỳ thật thực thích Tả Duệ tính cách. Dưới ánh mặt trời, Hồ Nhất Nặc mi mắt cong cong, cười ngâm ngâm nhìn dừng xe lều phương hướng. Da bạch như tân lột tiên lăng, môi bởi vì bệnh nặng mới khỏi mất đi ngày xưa đỏ tươi, lại giống như hồng nhạt chân châu tản ra mê người ánh sáng. Thân xuyên màu xanh ngọc anh luân phong mùa thu giáo phục, ô vương sọc nơ hệ ở màu trắng áo sơ mi thượng có vẻ cổ thon dài mà tuyệt đẹp. Cùng sắc váy dài đàn quân hạ, trung ống vớ vừa mới cập đầu gối, lộ ra đầu gối hai chân oánh oánh như ngọc. Trần Sổ xem ngây người. Nhưng mà, xem lốc người đâu chỉ hắn một cái. Không ít đồng học lặng lẽ giơ lên camera, nên quăng mà đứng thiếu nữ mỹ đến giống như là một bức họa. Buổi sáng tốt lành, Tả Duệ, Sổ ca. Hồ Nhất Nặc thanh âm không giống ngày xưa thanh thúy, mang theo một chút khàn khàn, lại làm người nhịn không được đi theo cùng nhau khỏe miệng giơ lên. Thưa dạ, ta giống như cũng so ngươi đại. Tả Duệ không cam lòng tham quá thân mình, cách Trần Sổ nhìn về phía Hồ Nhất Nặc. Nếu thưa dạ kêu chính mình một tiếng Duệ ca, hoa, này quả thực không thể lại đồng. Chính là, mọi người đều kêu ngươi Tả Duệ. Nói cách khác, mọi người đều kêu Trần Sổ Sổ ca, nàng cách gọi không có sai. Không đợi Tả Duệ trả lời, bọn họ phía sau truyền đến một trận chạy vội thanh, cùng với một cái quen thuộc giọng nam, các ngươi từ từ ta. Thưa dạ, Sổ ca, Tả Duệ, còn có ta đâu? Ba người đồng thời quay đầu nhìn lại, Nhan Phi Dịch tay trái dẫn theo cặp sách, tay phải cầm một cái hộp cơm đang ở lấy 100 mét lao tới tốc độ chạy như bay mà đến. Có lẽ là buổi sáng rời giường chậm, đầu phía bên phải một quyển tóc cao cao nhất lên, đón gió lắc lư. Ha ha, ta phải chụp được tới, quá thú vị. Tả Duệ lấy ra di động, cấp Nhan Phi Dịch tới cái đặc tả. Ảnh chụp chung, phong giống nhau thiếu niên vẻ mặt chật vật, nhưng mà hắn cả người đều tản ra thanh xuân bồng bột tinh thần phân chấn. Ảnh chụp đến khá tốt, nhớ rõ chia chúng ta hai cái. Trần Sổ lấy qua di động vừa thấy, không khỏi bật cười. Hắn đưa điện thoại di động đưa tới Hồ Nhất Nặc trước mặt, ý bảo nàng xem ảnh chụp Nhan Phi Dịch. Cao 30 ban trong phòng học một mảnh vui mừng, bọn họ nhiệt liệt hoan nghênh Hồ Nhất Nặc bọn họ đắc thắng mà về. Hồ Nhất Nặc lại chú ý tới, dĩ vãng sớm liền tới đến phòng học lưu thư thanh thế nhưng thẳng đến chung đi học tiếng vang lên đều không có tới. Liền lão đường đều phi thường kinh ngạc, nhưng là lưu thư thanh đích sắc không có xin nghỉ. Thứ hai buổi sáng, lưu thư thanh cùng thường lui tới giống nhau rời giường, rửa mặt, ăn cơm sáng. Cha mẹ sớm liền đi ra cửa, bọn họ yêu cầu đi chợ bán thức ăn chiếm trước quầy hàng, có buổi sáng mua đồ ăn người sẽ thuận tiện mua chút trái cây về nhà. Thời gian dài xuống dưới, tích lũy một bộ phận cố định khách hàng. Thanh Thanh, nhanh lên đi chợ bán thức ăn, người ba mẹ đã xảy ra chuyện. Béo bác gái mồ hôi đầy đầu chạy về tới, trong mắt tất cả đều là hoảng sợ. Lưu Thư Thanh trong lòng run lên, ném xuống xe đạp đi nhanh chạy hướng chợ bán thức ăn phương hướng. Sẽ không, bọn họ nhất định sẽ không có việc gì. Lưu Thư Thanh tim đập đến cơ hồ muốn từ trong lồng ngực nhảy ra tới. Đương nàng lột ra vây xem đám người, nhìn đến ngã vào vũng máu chung ba mẹ, nàng cảm thấy thiên dường như lập tức liền sụp. Phần 43. Chương 43. Uy, 120 sao. Nhanh lên tới sông lớn tiểu khu chợ bán thức ăn, muốn ra mạng người. Uy uy uy, 110 sao. Sông lớn tiểu khu thành quản đánh chết người rồi. Các người rốt cuộc quản mặc kệ. Hảo tâm quần chúng vội vàng móc ra điện thoại. Lưu Thư Thanh ngẩng đầu hai mắt hồng đến dường như muốn tích xuất huyết tới. Có người có thể nói cho ta sao lại thế này sao? Nàng thanh âm khàn khàn đến phảng phất bị thương tới rồi giọng nói, mỗi một chữ đều dường như từ cổ họng nhảy ra tới. Mồm năm miệng mười chung, Lưu Thư Thanh đã biết sự tình trải qua. Mụ mụ vì nhiều bán chút tiền, chính mình chọn một gánh nặng trái cây ở chợ bán thức ăn cửa chuyển động. Gặp được yêu cầu mua sắm khách nhân nàng lập tức đem gánh nặng buông xuống. Kết quả hôm nay nàng vận khí phi thường không tốt. Mới vừa buông xuống liền gặp được bốn cái hung hãn thành quản. Bọn họ hai lời chưa nói, đi lên liền đem nàng trái cây toàn bộ đá phiên trên mặt đất. Không chỉ có tạp nàng đòn cân tử còn muốn phạt tiền. Bên này động tĩnh truyền lại đến Lưu Ba Ba trong thai, hắn vội vàng chạy tới nhìn đến chính là thành quản một chân đá văng quỳ xuống cầu tình thê tử. Nhiệt huyết nảy lên trán, Lưu Ba Ba xông lên đi một cái quả đấm nện ở đá người thành quản trên vai. Kế tiếp, bốn người vây quanh vợ chồng hai người một đốn tay đấm chân đá. Bị quần chúng kéo ra thời điểm, Lưu Ba Ba đã là hôn mê mà Lưu Mụ Mụ kêu rên một tiếng hôn mê bất tỉnh. Đại gia có thể nhìn ra tới, nam nhân vì bảo hộ nữ nhân, cơ hồ thừa nhận rồi sở hữu đá đánh cùng nắm tay. Trên mặt đất huyết có trong miệng hắn nổ ra, còn có trên người không biết bị cái gì cắt qua khẩu tử. Bộ mặt hoàn toàn thay đổi hắn mặc dù là hôn mê còn duy trì đem thê tử hộ ở trong ngực động tác. Lưu Thư Thanh mọi nơi tìm kiếm đánh người thành quản bóng dáng, lại bị báo cho bọn họ vừa thấy sự tình không đúng, quay đầu chạy. Xe cứu thương thực mau tới rồi, Lưu Thư Thanh đi theo lên xe. Nhưng mà, nàng đã đứng địa phương, trên mặt đất thực rõ ràng có từng giọt mới mẻ máu. Ai, gia nhân này thật là tạo nghiệt. Các ngươi vừa rồi nhìn đến nữ hải nhi đôi mắt không có. Nếu khóc ra tới chỉ sợ đều là huyết lệ. Một cái đại thẩm lắc lắc đầu, đáng thương hài tử. Nhạ, các ngươi khả năng không thấy được. Nữ hải nhi móng tay đều khảm vào trong lòng bàn tay. Trên mặt đất huyết là theo tay nàng trưởng lưu lại. Các ngươi có người cảm thấy nàng quen mắt sao? Ta giống như ở nơi nào gặp qua. Bán làm tạp đại thúc gãi gãi đầu, trong khoảng thời gian ngắn không có nhớ tới. Bệnh viện, Lưu Thư Thanh bình tĩnh mà cấp ba mẹ xử lý nhập viện thủ tục, nộp phí ký tên chờ đợi. Nàng thẳng ngơ ngác đứng ở phòng giải phẫu cửa, trong đầu tiếng vọng bác sĩ tiến vào phòng giải phẫu phía trước lời nói, tiểu cô nương, ngươi phải làm tốt chuẩn bị tâm lý. Ngươi ba ba chân, khả năng, giữ không nổi. Đồng nhiên, hình ảnh cắt, một vị thân xuyên quân trang nam nhân đem chính mình cử qua đỉnh đầu đặt ở trên vai. Ba ba, phi la. Ba ba, ngươi nếu là thường xuyên ở nhà thì tốt rồi. Lúc ấy ba ba, cao cao đại đại, có thể chạy vội, có thể nhảy lên, hắn là cả nhà thần tượng. Trong đầu trống rỗng, tinh tinh điểm điểm bông tuyết hiện lên, hình ảnh cắt đến bệnh viện. Mụ mụ mang theo nàng ngồi đã lâu xe lửa, rốt cuộc đi tới một cái xa lạ bộ đội bệnh viện. Ở nơi đó, nàng thấy được nằm ở trên giường bệnh ba ba. Từ đó về sau, hắn không còn có biện pháp giống người bình thường giống nhau đi đường. Tiểu cô nương, tiểu cô nương. Ngươi cùng ta tới. Y tá trưởng thương tiếc kéo qua đứng ở phòng giải phẫu cửa Lưu Thư Thanh. Nàng biết nữ hải cha mẹ đều ở cứu giúp, càng thấy được nữ hải lòng bàn tay vết thương. Nữ hải ánh mắt dại ra đến phảng phất bị mang đi linh hồn, ngoan ngoãn cùng chính mình đi vào thanh sang thất. Liền tiêu độc cồn trà lao đi lên, nàng cũng tựa hồ không có cảm nhận được một tia đau đớn. Y tá trưởng, y tá trưởng. Tiểu hộ sĩ sốt ruột chạy đến thanh sang cửa phòng. Vừa rồi đưa tới nữ nhân cứu giúp lại đây. Bất quá nàng cảm xúc có điểm mất khống chế. Nói xong, nàng lấy đôi mắt nhìn thoáng qua Lưu Thư Thanh. Đây là bọn họ hải tử đi. Nàng thật là đáng thương. Lưu Thư Thanh đằng mà một chút lao ra thanh sang thất, phía sau còn đi theo tiểu hộ sĩ cùng y tá trưởng. Phòng cấp cứu cửa phòng bệnh, một nữ nhân tiếng thét chói tai truyền tới rất xa địa phương. A, đừng đánh, thành quản giết người. Nhuế sinh, chúng ta đi, chúng ta về nhà. Lưu Thư Thanh chạy đi vào, ôm chặt mụ mụ. Nàng chưa bao giờ biết, luôn luôn ôn nhu như nước mụ mụ thế nhưng có thể như thế cuồng loạn cùng sợ hãi. Nàng thanh âm giống như là một cây đao, cắt vỡ chính mình trên người mỗi một tấc da thịt. Mụ mụ, thanh thanh ở ta sẽ bảo hộ của các ngươi. Lưu Thư Thanh không ngừng mà ở mụ mụ bên thai nhắc mãi, Lưu mụ mụ cảm xúc chậm rãi hòa hoãn xuống dưới. Thanh thanh, ngươi ba ba, thật nhiều huyết, thật nhiều người ở đánh chúng ta. Ta sợ hãi nàng cuộn tròn ở Lưu Thư Thanh trong lòng ngực, hiển nhiên bị dọa đến không nhẹ. Lưu mụ mụ tình huống không tốt lắm, ở bác sĩ kiến nghị hạ, cho nàng tiêm vào có chứa yên ổn thành phần dược tề. Lưu Thư Thanh đúng không? Thỉnh ngươi tới một chuyến ta văn phòng. Một vị thân xuyên áo bờ lật trắng trung niên nam bác sĩ đồng tình nhìn thoáng qua trước mặt nữ hài nhi. Nàng còn ở đi học đi. Làm khó nàng còn có thể chấn định xử lý này đó làm đại nhân đều cảm thấy hít thở không thông sự tình. Mụ mụ ngươi vấn đề không lớn, hoãn một chút là có thể khôi phục lại. Thân thể của nàng chúng ta đã kiểm tra qua. Trừ bỏ một ít không quá nghiêm trọng bị thương ngoài ra, chủ yếu là tinh thần thượng kích thích. Nhưng thật ra ngươi ba ba, hôm nay giải phẫu chỉ có thể tạm thời làm hắn thoát ly sinh mệnh nguy hiểm. Chúng ta kiến nghị người nhà làm tốt cắt chi chuẩn bị, trừ bỏ phí dụng ở ngoài, người bệnh đến đem thân thể thượng mặt khác thương tổn bình phục mới có thể tiếp thu cắt chi giải phẫu. Hắn đùi phải, hoàn toàn không cứu. Cuối cùng một câu, bác sĩ tạm dừng hơn nửa ngày mới nói xuất khẩu. Sự thật quá mức tàn nhẫn, chính là hắn không thể không nói. Gia nhân này vừa thấy liền biết gia đình điều kiện cũng không ưu việt. Nghe nói là bị thành quản đánh. Chẳng sợ chống án cũng là phi thường hao phí tiền tài cùng tinh lực. Tiểu cô nương non nớt bả vai có thể khơi mào cái này ra sao? Nàng có thể hay không bị đánh sập? Ngài ý tứ là, nếu không cắt chi, hán, liền sẽ, có sinh mệnh nguy hiểm. Từng câu từng chữ gian nan phát ra tiếng, thiếu nữ thanh âm nghẹn ngào đến giống như bà lão. Bác sĩ khẳng định gật gật đầu. Người bệnh đùi phải vốn dĩ liền thời gian dài thừa nhận lao động chân tay áp bách. Lúc này đây xem như ở miệng vết thương thượng giải muối, tân thương cùng bệnh cũ cơ hồ sắp cướp đi người nam nhân này tánh mạng. Yêu cầu bao nhiêu tiền? Lưu Thư Thanh đôi mắt đỏ bừng, nhưng là ánh mắt phi thường kiên định. Người ít nhất đến chuẩn bị 40 vạn. Người ba ba có bảo hiểm sao? Nếu có khó khăn, ta có thể hướng bệnh viện đưa ra đặc thù xin. Chúng ta phòng có thể hiến cho một bộ phận tiền ra tới. Trung niên bác sĩ gặp qua quá nhiều sinh ly tử biệt. Nhưng là, ở thiếu nữ trên người, hắn cảm nhận được ngoan cường nghị lực. Thử hỏi cho dù là chính mình, có thể làm được nàng như vậy sao? Cảm ơn ngài. Lưu Thư Thanh thật sâu cúc một cung. Ở chữa bệnh phía trước, nàng còn có một việc cần thiết muốn xử lý. Cửa thang lầu, Lưu Thư Thanh gọi điện thoại thỉnh Béo Thẩm giúp chính mình hỏi chợ bán thức ăn người muốn tới lúc ấy chụp ảnh chụp. Chuyện này, nàng sẽ không liền như vậy tính. Buổi chiều 3 giờ chung, Lưu Ba Ba rốt cuộc từ phòng giải phẫu chung bị đẩy ra tới. Bởi vì gây tê duyên cớ, hắn còn ở hôn mê chung. Bất quá, bác sĩ nói cho Lưu Thư Thanh, người bệnh đã thoát ly sinh mệnh nguy hiểm. Hắn thân thể thượng lớn nhất thương tổn đến từ ngực bị đá đoạn xương sườn cùng bị hoàn toàn phế bỏ đùi phải. Cảnh sát tới thời điểm, Lưu Thư Thanh đang ở cấp mụ mụ uy cơm. Này gian ở 6 cá nhân phòng bệnh bên trong, Lưu Thư Thanh ba ba mụ mụ chiếm 2 cái giường ngủ. Trượng phu không có việc gì tin tức làm tỉnh táo lại Lưu mụ mụ không hề phát cuồng, chính là nàng cả người ngốc ngốc. Bất luận kẻ nào cùng nàng nói chuyện nàng đều giống như không có nghe được, thỉnh thoảng đem lo lắng ánh mắt đầu hướng bên người trượng phu. Trong phòng bệnh, mọi người đều biết Lưu Thư Thanh ba ba mụ mụ tao ngộ. Bởi vậy, nhìn đến cảnh sát tới, mọi người đều phi thường kích động. Xin hỏi, ngươi là Lưu Nhuế Sinh cùng Tất Hiểu Dung nữ như sao? Hai vị cảnh sát một nam một nữ, hỏi chuyện chính là cao cao đại đại nam nhân, mà hắn bên cạnh nữ nhân ở làm bút ký. Là, ta là bọn họ nữ nhi Lưu Thư Thanh. Lưu Thư Thanh sắc mặt chưa biến, đem chén đặt ở trên tủ đầu giường, thuận tiện chịu một trường khăn giấy cấp mụ mụ sát miệng. Chúng ta yêu cầu làm một cái tình huống hiểu biết. Ngươi xem là liền ở chỗ này nói chuyện, vẫn là đi ra ngoài. Cảnh sát thái độ thực hảo, tựa hồ vì không dọa đến nữ hài nhi cố ý để thấp thanh âm. Liền ở chỗ này nói, ta ba mẹ không ai nhìn ta không yên tâm. Như thế bình tĩnh thiếu nữ, làm hai vị cảnh sát tâm sinh thương tiếc. Bọn họ sở dĩ lúc này mới lại đây, là bởi vì đi chợ bán thức ăn cùng thành quản sở tiến hành rồi điều tra. Sự tình trải qua bọn họ đã phi thường rõ ràng, liền theo dõi đều bị trong cục lấy đi. May mắn chợ bán thức ăn cửa đối diện một cái lưới trời cả mạ giác, đem lúc ấy phát sinh một màn hoàn chỉnh ký lục xuống dưới. Nửa giờ ghi chép, nữ cảnh sát nhân dân rất nhiều lần ngẩng đầu nhìn về phía đối diện thiếu nữ. Nữ hài nhi trong lòng sở áp lực phẫn nộ, nàng có thể rõ ràng mà cảm nhận được. Cảm ơn ngươi phối hợp. Đây là ta điện thoại, có bất luận cái gì sự tình đều có thể cùng ta liên hệ. Đánh người thành quản đã bị câu lưu, chúng ta sẽ mau chóng chấp hành lưu trình. Bởi vì thành quản thuộc về hành chính nhân viên. Chúng ta kiến nghị là đệ trình công tố. Thân là cảnh sát, này đã là bọn họ có thể nói cực hạn. Thân là hiểu pháp người, hai gã cảnh sát phi thường rõ ràng, cho dù là thành quản đánh người chuyện này bị nhận định làm ác tính sự kiện. Bọn họ sở gặp đến trừng phạt cũng đền bù không được đối cái này gia đình thương tổn. Lưu Thư Thanh đem danh thiếp thu hảo, nhìn theo cảnh sát rời đi. Tiểu cô nương, ngươi là TV thượng tham gia cường đại nhất não Lưu Thư Thanh, đúng không? Ta nhớ do ngươi. Cách vách giường bệnh một cái A-Z kích động nhìn Lưu Thư Thanh, nàng rốt cuộc nghĩ tới, này còn không phải là nhi tử yêu nhất xem một cái TV trong tiết mục mặt nữ hài nhi sao. Hồ Nhất Nặc suốt một ngày đều ở vào lo âu bên trong, chia Lưu Thư Thanh tin tức giống như đá chìm đáy biển. Nàng 4 giờ mới cho chính mình trở về một cái trong nhà có sự, yêu cầu thỉnh mấy ngày giả tin nhắn. Thưa dạ, ngươi đừng có gấp, chúng ta tan học đi trong nhà nàng nhìn xem chẳng phải sẽ biết sao lại thế này. Nhan Phi Dịch ra nủi nói. Bọn họ 4 người cùng nhau tham gia thi đấu, hiện tại Lưu Thư Thanh không có về đơn vị, bọn họ tổng cảm thấy thiếu điểm cái gì. Hồ Nhất Nặc cấp Vương Thúc đã phát tin tức nói chính mình buổi chiều có việc, không cần hắn tới đón. Trung tan học Thanh một vang, nàng liền cùng Trần Sổ bọn họ cùng đi đến đi trước Lưu Thư Thanh ra trên đường. Nhan Phi Dịch ghen ghét mà nhìn thoáng qua khí phách hăng hái Trần Sổ. Sớm biết rằng chính mình cũng kỵ một chiếc có hậu tòa xe đạp, như vậy liền có thể tái thưa dạ. Ai, Tả Duệ. Ngươi bắt được địa chỉ có phải hay không chính xác? Nhan Phi Dịch mánh đặng vài cái, đuổi theo phía trước Tả Duệ. Ngươi yên tâm hảo, Đông Thần Bách Sự Thông Hoàng Thượng cung cấp, chuẩn không sai. Phần 44. Chương 44. Lưu Thư Thanh gia ở vào thành phố này vòng thành ở ngoài một cái thành hương kết hợp khu. Tả Duệ bọn họ một bên lái xe một bên hướng dẫn, cuối cùng tìm được rồi Hoàng Thượng sở cung cấp địa chỉ. Hồ Nhất Nặc nhảy xuống xe đạp, đi hướng một bên quét tước vệ sinh công nhân vệ sinh. A Di, ngươi hảo. Xin hỏi nơi này là sông lớn tiểu khu sao? Được đến bảo vệ môi trường A-Z khẳng định hồi đáp, Hồ Nhất Nặc cười nói tạ. Dưới chân con đường bởi vì bị tải trọng xe vận tải nghiền quá nhiều lần cho nên gồ ghề lồi lõm, Hồ Nhất Nặc hướng tiểu đồng bọn gật gật đầu, ý bảo bọn họ chính là cái này địa phương. Các ngươi tìm ai? Lưu Thư Thanh. bảo an đại gia trong khoảng thời gian ngắn không có phản ứng lại đây. Cái này tiểu khu hộ gia đình phần lớn đều là ngoại lai làm công nhân viên, lưu động tính phi thường đại. Nhìn bảo an đại gia mở mịt mặt, Hồ Nhất Nặc quay đầu hỏi, không có kỹ càng tỉ mỉ đơn nguyên lâu địa chỉ sao? Không có, Hoàng thượng nói Lưu Thư Thanh tin tức đăng ký biểu thượng chỉ viết sông lớn tiểu khu. Tả Duệ lấy ra di động, mặt trên biểu hiện chính là hắn cùng Hoàng thượng lịch sử trò chuyện. Béo Thẩm vừa mới mua đồ ăn từ bên ngoài trở về, tiểu khu cửa xuất hiện mấy cái xinh đẹp thiếu nam thiếu nữ làm nàng nhìn nhiều liếc mắt một cái. Nàng chú ý tới bọn nhỏ trên người giáo phục cùng Thanh Thanh chính là giống nhau. Làm sao bây giờ? Lưu Thư Thanh điện thoại vẫn là đánh không thông sao? Có phải hay không di động không điện? Tả Duệ ngẩng đầu mọi nơi nhìn nhìn, ý đồ tìm được một cái có thể dò hỏi Đại Thẩm. Sau đó, hắn thấy được dẫn theo giỏ rau Béo Thẩm. Không nghĩ tới, vị này mập mạp Đại Thẩm thế nhưng chủ động đã đi tới. Các ngươi tìm Lưu Thư Thanh phải không? Béo Thẩm nghe được vừa rồi Tả Duệ nói. Ơn, Đại Thẩm, ngài biết nhà nàng ở đâu đống nào hộ sao? Chúng ta đều là nàng đồng học. Hồ Nhất Nặc bước đi đến Béo Thẩm trước mặt, chờ mong nhìn nàng. Ai, các ngươi lúc này qua đi nhà nàng cũng không ai. Trong nhà nàng ra đại sự. Béo Thẩm nhớ lại buổi sáng nhìn đến hình ảnh, trong mắt đã có sợ hãi cũng có thở dài. Thanh Thanh đứa nhỏ này, thật là làm người đau lòng. Cũng không biết hiện tại Nhuế Sinh cùng Hiểu Dung rốt cuộc thế nào. Hồ Nhất Nặc nghe xong Béo Thẩm giải thích, cất bước liền chạy. Nàng vô pháp tưởng tượng, Thanh Thanh hôm nay rốt cuộc đã trải qua cái gì. Nhưng là, nàng biết Thanh Thanh nhất định yêu cầu trợ giúp. Thưa dạ, ngươi từ từ chúng ta. Trần Sổ đem xe một phóng, đuổi theo Hồ Nhất Nặc chạy qua đi. Nhan Phi Dịch cùng Tả Duệ cũng là giống nhau động tác. Đại Thẩm, giúp chúng ta xem một chút xe đạp, cảm ơn ngài. Nhan Phi Dịch vội vàng bên trong quay đầu công đạo một chút. Chính là cái này địa phương quá hẻo lánh, liền xe taxi đều đánh không đến, Hồ Nhất Nặc sốt ruột đến thẳng dậm chân. Trần Sổ bọn họ sôi nổi móc di động ra ước tích tích xe chuyên dùng, chỉ nhìn một cách đơn thuần cái nào sư phó trước hết chạy tới. Xe tới, thưa dạ ngươi đừng vội. Trần Sổ chỉ vào phía trước chỗ rẽ chỗ đang ở quay đầu vong ước xe. 40 phút sau, Hồ Nhất Nặc bọn họ rốt cuộc đi vào cửa phòng bệnh. Lúc này, Lưu Thư Thanh chính ngồi xổm trên mặt đất cấp mụ mụ rửa chân. Một chậu nước trong tẩy đến mặt sau biến thành máu loãng, này đó đều là từ ba ba trên người chảy xuống tới. Thanh Thanh. Hồ Nhất Nặc hốc mắt đỏ. Nàng thấy được nằm ở trên giường bệnh mặt mũi bầm dập Lưu ba ba, cũng thấy được biểu tình dại ra rõ ràng bị kích thích Lưu mụ mụ, càng thấy được rửa chân trong buồn máu loãng. Các ngươi tới. Lưu Thư Thanh trên tay động tác một đốn. Sau đó lấy ra khăn lông cấp mụ mụ sát chân. Nàng căn bản chịu không ra thời gian đi chuẩn bị mấy thứ này, hiện tại giường bệnh bên cạnh đồ dùng sinh hoạt đều là y tá trưởng cho nàng đưa lại đây. Hồ Nhất Nặc gật gật đầu, chủ động bưng lên trên mặt đất nước rửa chân. Thưa dạ, ta tới. Trần Sổ tiếp nhận nước rửa chân, xoay người đi hướng về nút cờ. Nhan Phi Dịch đi theo Trần Sổ phía sau đi ra ngoài, hắn đi vào hành lang cuối, móc di động ra. Uy, ba ba. Trong phòng bệnh chỉ còn lại có Hồ Nhất Nặc cùng Tả Duệ. Tả Duệ vừa thấy Lưu Ba Ba truyền dịch bình mau xong rồi, vội vàng chào hỏi một cái đi ra ngoài tìm hộ sĩ. Hồ Nhất Nặc hiệp trợ Thanh Thanh đem Lưu Mụ Mụ an trí đến giường bệnh phía trên. A Di, chúng ta có phải hay không ở đâu gặp qua? Hồ Nhất Nặc tới gần mới chú ý tới, vị này đầu tóc hoa dâm phụ nữ trung niên thực quen mắt. Tất Hiểu Dung nghe thấy Hồ Nhất Nặc thanh âm, ngẩng đầu đánh giá cẩn thận nàng. Sau đó, ban ngày không nói gì nàng nhẹ nhàng mà nói một câu. Ngươi là ở Ngự Lĩnh Loan cửa giúp ta tiểu cô nương, ta nhớ rõ ngươi. Đây là nàng sự phát lúc sau lần đầu tiên đối ngoại giới có điều đáp lại. Lưu Thư Thanh cắn cắn hạ môi, đem trong cổ họng nghẹn ngào nuốt vào. Mụ mụ rốt cuộc hoán lại đây sao? Đúng rồi, là ngài. Ngài chính là Thanh Thanh mụ mụ. A Di, ta là nàng bạn tốt Hồ Nhất Nặc. Túi xuống thân mình, Hồ Nhất Nặc nhẹ nhàng ôm một chút nàng. Không hề có cố kỵ giờ phút này Tất Hiểu Dung trên quần áo không phải bụi đất chính là vết máu. Còn y ốt hương vị nùng liệt mà gây mũi. Hộ sĩ thực mau tới đây cấp Lưu Ba Ba đổi nước thuốc, bởi vì bệnh tình yêu cầu, hắn hôm nay còn có tam tổ dược tề yêu cầu đưa vào. Lưu Ba Ba thuật sau tỉnh lại quá một lần, không bao lâu lại lâm vào hôn mê. Hộ sĩ đổi dược thời điểm hắn ngón tay giật giật, sau đó chậm rãi mở sưng đến so hoạch đảo còn đại đôi mắt. Hắn há miệng thở dốc, tựa hồ muốn nói chuyện. Ba Ba, ngươi nói cái gì? Lưu Thư Thanh đem lỗ thai dán ở Ba Ba bên miệng. Mẹ ngươi không? Không có việc gì đi. Lưu Nhuế Sinh thanh âm gần như không thể nghe thấy. Nhuế Sinh, ta ở chỗ này. Nhuế Sinh Tất Hiểu Dung từ trên giường phiên xuống dưới, Hồ Nhất Nặc vội vàng đi lên đi đỡ nàng. Ba cái thiếu niên đứng ở cửa phòng bệnh, nhìn Lưu Thư Thanh một nhà ba người ôm nhau. Bọn họ đều không có nước mắt, chính là vì cái gì chính mình mũi hế ẩm, trong lòng trướng trướng. Trần Sổ dẫn đầu bồi qua thân, dựa vào trên tường hắn lần đầu tiên cảm nhận được xã hội này tàn khốc. Rời đi trường học này tòa tháp ngà voi, xóa gia đình tầng này bảo hộ, bọn họ đến tột cùng dựa vào cái gì dừng chân? Dựa vào cái gì không bị khi dễ? 15 phút sau, Nhan Phi Dịch 33 bước nhanh đi vào Tây Thành bệnh viện. Hắn không có đi phòng bệnh, mà là trước tìm được rồi Tây Thành bệnh viện khoa chỉnh hình chủ nhiệm y y sư. Đem Lưu Nhuế Sinh bệnh lịch tư liệu nhìn một lần lúc sau, Nhan Trạch Giật ở chủ nhiệm y y sư dẫn dắt xuống dưới đến phòng bệnh. 33. Nhan Phi Dịch kích động đứng lên. Hắn lần đầu tiên cảm thấy, 33 giống như là từ trên trời giáng xuống anh hùng. Ba cái thiếu niên vì không ảnh hưởng bên trong thúc thúc Gazi nghỉ ngơi, ở làm xong khả năng cho phép sự tình lúc sau canh giữ ở cửa phòng bệnh. Biểu tình nghiêm túc bọn họ giống như là chờ đợi kiểm duyệt binh lính, hoặc nhiều hoặc ít, bọn họ trong lòng dâng lên một cổ vô lực cảm giác. Thúc thúc hảo. Nhan Trạch Giật thân xuyên áo bờ lọc trắng, lạnh lùng trên mặt có làm người tin phục lực lượng. Chân sổ cùng Tả Duệ ngoan ngoan đứng thẳng vân an. Ân, các ngươi hảo. Yên tâm, sẽ không có việc gì. Nhìn thoáng qua đầy mặt kích động nhi tử, Nhan Trạch Giật gật gật đầu, đi theo chủ nhiệm vào phòng bệnh. Kế tiếp, đơn giản giới thiệu lúc sau, Nhan Trạch Giật đối Lưu 33 tiến hành rồi một cái toàn diện kiểm tra. Sắc mặt của hắn không có chút nào biến hóa, thậm chí nhìn đến bộ mặt hoàn toàn thay đổi đùi phải cũng có thể bình tĩnh dùng tay sờ sờ. Lưu tiên sinh ngươi hảo, ta là Giải phóng quân lục quân tổng bệnh viện khoa chỉnh hình chủ nhiệm Nhan Trạch Giật. Nhằm vào tình huống của ngươi, chúng ta sẽ tổ chức chuyên gia hội chẩn. Hiện tại, ta kiến nghị ngươi chuyển tới chúng ta bệnh viện đi, phương tiện ngươi kế tiếp trị liệu. Tin tưởng ta, ngươi nhất định có thể lại lần nữa đứng lên. Nhan Trạch Giật chuyên nghiệp tu dưỡng không thể nghi ngờ, vừa rồi chủ nhiệm giới thiệu hắn là thành phố C khoa chỉnh hình đi đầu người, đặc cấp chuyên gia. Hắn nói cũng cho đại gia hy vọng. Rốt cuộc, Tây Thành bệnh viện khoa chỉnh hình bác sĩ ở giới thiệu Nhan Trạch Giật thời điểm vẻ mặt tôn kính. Một giờ lúc sau, Lưu 33 bị dàn xếp ở Giải phóng quân lục quân tổng bệnh viện săn sóc đặc biệt phòng bệnh chung. Lưu Mụ Mụ trải qua bác sĩ chẩn đoán chính xác, không cần nằm viện, nhưng là nàng vẫn luôn thủ trợ phu, không chịu rời đi. Cảm ơn các ngươi. Lưu Thư Thanh đưa Hồ Nhất Nặc bọn họ ra tới, đi đến bệnh viện cửa, nàng thật sâu mà cúc một cung. Thanh Thanh, chúng ta vẫn luôn đều ở, tùy thời tùy chỗ. Hồ Nhất Nặc ôm lấy Lưu Thư Thanh, nàng thật là quá làm chính mình đau lòng. Đúng vậy, chúng ta là nhất thể. Dưới ánh trăng, thiếu niên cùng kêu lên nói. Giờ khắc này, trong không khí tràn ngập hữu nghị năng lượng. Thu đêm lạnh lẽo đánh nút lại, Lưu Thư Thanh trong lòng lại ấm áp dễ chịu. Ngẩng đầu nhìn về phía đối diện tiểu đồng bọn, nàng là cỡ nào may mắn. Cùng ngày ban đêm 10 điểm, Lưu Thư Thanh dùng chính mình cường đại nhất nao huế bù tài khoản đã phát một thiên tên là Thương lui quân nhân hò hét, ta vì bảo vệ quốc gia mà thương, thành quản lại đánh cho tàn phế ta đuổi phải đầu để văn chương. Nàng dùng văn tự cùng ảnh chụp, chân thật hoàn nguyên ban ngày phát sinh hết thảy. Thường chương nhìn thấy ghê người ảnh chụp, một đoạn đoạn sắc bén văn tự. Mũi tên trực tiếp chỉ hướng đánh người bốn cái thành quản. Ảnh chụp chung, thân xuyên chấp pháp trang phục thành quản giữ tợn mà đá đánh trên mặt đất cuộn tròn thành một đoàn nam nhân. Liền chung quanh nhìn không được nhiệt tâm quần chúng đều bị thành quản cấp đẩy ngã trên mặt đất. Ảnh chụp tuy rằng không tiếng động, nhưng là ngã vào vũng máu chung nam nhân cùng vây xem quần chúng tức giận bất bình phụ trợ hành hung giả ác liệt. Văn chương cuối cùng, Lưu Thư Thanh như vậy viết nói, có lẽ, nhiều lần trắc trở công tố xuống dưới, bọn họ ở tiếp nhận rồi không đau không ngứa xử phạt lúc sau làm theo nghênh ngang, hoành hành ngang ngược. Thậm chí thuê mấy tên côn đồ tìm được nhà ta, đem bên trong tạp cái nát nhừ. Từ ta quyết định đứng ra phát ra tiếng kia một khắc, ta liền không có nghĩ tới sẽ sợ hãi bọn họ. Hung thủ, cần thiết tiếp thu trừng phạt. Công đạo tự tại nhân tâm. Kinh tế bồi thường. Hành chính xử phạt. Này không phải Lưu Thư Thanh mục đích. Nàng muốn chính là làm cho bọn họ giống như chó nhà có tang giống nhau, đi ở trên đường bị vô số người thoá mạng. Nàng muốn chính là bọn họ từ tâm linh đến thân thể hối hận cùng tra tấn. Hồ Nhất Nặc trước tiên chuyển phát Lưu Thư Thanh đầu đề văn chương, đồng phát biểu chính mình bình luận. Ngay sau đó, cường đại nhất nao bốn người tổ tất cả đều làm chuyển phát. Hồ Nhất Nặc mấy người bọn họ thậm chí thức đêm đến suốt đêm, phân biệt ở C3, T, MT chờ lưu lượng đại diễn đàn cố định trên top Lưu Thư Thanh đầu đề văn chương. Nay tin tức, trong một đêm thắng được quảng đại vong hữu chú ý. Vong hữu lực lượng là kinh người. Sự kiện cho hấp thụ ánh sáng không ra một giờ. Đánh người thành quản cá nhân tin tức đã bị quải tới rồi trên mạng. Bọn họ tại chức trong lúc sở hữu ác hành đều bị công kỳ ra tới. Một vụ ác tính thành quản đánh người sự kiện bị như vậy bắt mắt đẩy đến đại chúng trước mặt. Đặc biệt là Hồ Nhất Nặc các fan, làm ra nhất nhanh chóng phản ứng. Thậm chí có người tra được Lưu 33 phía trước nơi bộ đội là NG quân khu rồng bay bộ đội đặc chủng, mà Lưu 33 thương là ở chấp hành khẩn cấp nhiệm vụ thời điểm lưu lại. Nổi danh internet tác gia bị thành quản ác hành tức giận đến ngủ không yên, suốt đêm phát huy bù. như thế ti tiện người thế nhưng trà trộn vào vì nhân dân phục vụ hành chính nhân viên công tác hàng ngũ, đến tột cùng là tương quan bộ môn khảo hạch bất lợi. Vẫn là sau lưng có cái gì không thể nói bí mật. Thương lui quân nhân lý nên được đến bộ đội chiếu cố, hắn nhà mẹ đẻ người không ai đứng ra vì hắn chủ trì công đạo sao. NG quân khu thành phố C thị trưởng. Hôm nay ban đêm, Lưu Thư Thanh suốt một đêm đều không có ngủ. Đương Phương Đông không trung lộ ra một tia bong bóng cá, nàng đôi tay chống đầu gối đứng lên. Ở giải phóng quân bệnh viện mái nhà ngồi một đêm, nàng trong lòng có một cái quyết định quan trọng. Phần 45. Chương 45. Trải qua một đêm lên men, ngày hôm sau buổi sáng thành quản đánh người sự kiện bị đẩy hướng chú ý cao trào. Vậy bù đầu đề, Ti Phiêu Hồng cố định trên top làm chuyện này nhanh chóng được đến thượng cấp bộ môn liên quan độ cao chú ý. Lưu Thư Thanh thậm chí sáng sớm nhận được cường đại nhất nao tiết mục tổ cùng Vương Trí Quốc giáo thụ điện báo. Xa ở Bắc Kinh Trần Ba Ba buổi sáng nhìn đến này tin tức, hắn lập tức gọi điện thoại cho chính mình ở thành phố C nhậm chức bạn tốt. Chuyện này, nhất định phải nghiêm trị không tha. Lưu Thư Thanh đứa nhỏ này lời tuy không nhiều lắm, cho hắn để lại thực tốt ấn tượng. Nhớ kỹ, 809 săn sóc đặc biệt phòng bệnh giống nhau không cho phép người ngoài tiến vào. Nhan Trạch giật sớm ban chuyện thứ nhất chính là công đạo y tá trưởng ngăn lại những cái đó tìm tòi nghiên cứu ánh mắt. Hắn người bệnh từ chuyển qua tới kia một khắc, từ hắn toàn quyền phụ trách. Lưu Thư Thanh vốn dĩ đã làm tốt bị dư luận oanh tạc chuẩn bị, nhưng mà, sự tình tựa hồ cùng nàng đêm qua tưởng không giống nhau. Buổi sáng 8 giờ rưỡi, Nhan Trạch giật kiểm tra phòng thời gian. Hắn tinh thần phấn chấn đi vào 809 phòng bệnh, chút nào nhìn không ra hắn đêm qua nghiên cứu trị liệu phương án rạng sáng 2 điểm mới ngủ. Lưu tiên sinh, trên người của ngươi bởi vì trọng lực va chạm khiến cho máu bầm sẽ ở 24 giờ lúc sau thể hiện ra tới. Biểu hiện là làn da đại diện tích thứ thanh cùng xương to. Ta cho ngươi sửa lại một loại trị liệu phương án, chúng ta mau chóng khôi phục trừ bỏ đùi phải bệnh cũ ở ngoài mặt khác thương bệnh. Như vậy, mới có thể bảo đảm ngươi có thể thừa nhận trụ đùi phải giải phẫu. Ngươi chỉ cần phối hợp ta, mặt khác giao cho ta. Nếu mỗi một cái bác sĩ đều tưởng Nhan Trạch giật như vậy dùng chắc chắn cùng nghiêm túc phụ trách thái độ tới đối đãi người bệnh, y hoạn chi gian tranh cãi nhất định sẽ giảm rất nhiều. Đương nhiên, hắn chắc chắn trước nay đều không phải mù quáng. Thành lập ở hắn chuyên nghiệp cùng nghiên cứu phía trên. Bác sĩ tin tưởng rất lớn trình độ thượng ảnh hưởng người bệnh tâm thái. Cảm ơn ngươi. Lưu Nhuế Sinh khỏe miệng cao cao xứng khởi, hắn lại kiên trì hướng bác sĩ nói lời cảm tạ. Nữ nhi nói cho hắn, đây là nàng đồng học ba ba, thành phố C tốt nhất bác sĩ. Ngày hôm qua chủ động đến Tây Thành bệnh viện đem chính mình tiếp nhận tới. Hắn nói có thể trị liệu chính mình đùi phải. Không cần khách khí, đây là ta nên làm. Lưu Thư Thanh, ngươi cùng ta tới một chuyến văn phòng. Nhan Trạch giật hạ xong lời dặn của bác sĩ. Đối Lưu Thư Thanh vẫy vây tay. Vừa thấy hài tử ánh mắt, Nhan Trạch giật liền biết cái này nữ hài nhi thực không bình thường. Trải qua quá như vậy đại suy sụp, nàng thế nhưng còn có thể bảo trì này phân vững vàng cùng ổn trọng, thật sự quá khó được. Ngươi chuẩn bị một chút, buổi sáng 11 giờ chung ở bệnh viện hành chính lâu 1203 phòng họp triệu khai một cái mặt hướng công chúng giải đáp sẽ. Tiến đến phỏng vấn cùng quan tâm ngươi ba mẹ người ta đều làm bảo an cùng y di tá trưởng ngăn ở bên ngoài, hơn nữa báo cho bọn họ giải đáp sẽ thời gian. Ngươi yên tâm, thúc thúc sẽ cùng ngươi cùng nhau đối mặt. Chiến đấu kèn đã thổi lên, chúng ta muốn trực diện hết thể khiêu chiến. Lưu Thư Thanh rời đi Nhan Ba Ba văn phòng, hắc bạch phân minh trong ánh mắt mang theo cảm ơn cùng trực diện khó khăn dũng khí. Bên người nàng nhiều người như vậy đều ở duy trì nàng, đây là cỡ nào may mắn một sự kiện. Nhan Trạch giật cũng không phải tự chủ trương, chuyện này là ở xin chỉ thị viện trưởng lúc sau làm hạ an bài. Bệnh viện ngoại quá nhiều chú ý người, bọn họ cơ hồ muốn đem bệnh viện vây đến chật như nêm cối. Vô luận là hảo ý quan tâm vẫn là chức nghiệp yêu cầu, lấp kín không cho thấy trước sau không phải biện pháp tốt nhất. Cao 30 ban, trong phòng học không thấy ngày xưa sóng sóng, đại gia không tự chủ được đem tầm mắt dừng ở cuối cùng một loạt trong một góc. Lưu Thư Thanh như thế nào còn không có tới đi học? Nàng ba ba hảo chút sao? Bọn họ có thể vì nàng làm điểm cái gì? Thưa dạ, ngươi xem, đây là thành phố C thị trưởng hồi phục. Nhan Phi Dịch kích động giơ lên di động, rốt cuộc có chính phủ bộ môn người đứng ra chính diện đáp lại chuyện này. Trong phòng học, thống nhất vang lên tìm di động thanh âm. Hồ Nhất Nặc tiếp nhận di động vừa thấy, thành phố C thị trưởng hồi phục là, giao trách nhiệm tương quan bộ môn nhanh hơn lưu trình đẩy mạnh bước chân, 10 ngày trong vòng muốn xem đến đối hành hung giả xử lý kết quả. Nên sự kiện thực hành trách nhiệm ngược dòng chế, bất luận kẻ nào bất đắc dĩ bất luận cái gì lý do trốn tránh trách nhiệm. Này thật là một cái tin tức tốt. Cao 30 ban trong phòng học lập tức trở nên náo nhiệt lên. Hồ Nhất Nặc, ngươi cùng Lưu Thư Thanh quan hệ tốt nhất. Ngươi nói chúng ta muốn đi bệnh viện nhìn xem nàng cùng nàng người nhà sao. Giả thân bị đại gia đề cử vì đại biểu đứng ra dò hỏi. Ta cảm thấy, chúng ta không bằng làm một cái sổ lưu niệm. Đem đại gia tưởng đối nàng lời nói đều viết ở mặt trên. Kỳ thật, ta lo lắng Thanh Thanh ba ba bộ dáng sẽ dọa đến các ngươi. Thúc thúc so trên mạng phát ra tới ảnh chụp thoạt nhìn còn càng không tốt. Hồ Nhất Nặc nói đến mặt sau, thanh âm trở nên trầm thấp cùng thương cảm. Lưu Thư Thanh ba mẹ thế nhưng là chính mình ở Ngự Lĩnh Loan cửa đụng tới quá bán trái cây vợ chồng. Đây là trời cao cỡ nào kỳ diệu an bài. Hồ Nhất Nặc kiến nghị được đến toàn ban đồng học tán thành, bọn họ lấy ra ôn tập công khóa thái độ tới viết xuống chính mình đối Lưu Thư Thanh tưởng lời nói. Nếu không phải Lưu Thư Thanh tham gia cường đại nhất não, làm mọi người xem tới rồi một cái không giống nhau nàng, các bạn học còn vẫn luôn đem nàng trở thành lớp thần thoại. Rốt cuộc, nàng trừ bỏ mỗi lần thi cử đều là đệ nhất danh ở ngoài, cơ hồ không cùng bọn họ lui tới. Giữa trưa ăn cơm xong, Khâu Y sớm mà trở lại phòng học. Nàng từ giả thần bàn học hạ lấy ra viết cấp Lưu Thư Thanh sổ lưu niệm. Nguyên bản muốn chơi xấu nàng ở nhìn đến đồng học nhắn lại lúc sau, ngây ngẩn cả người. Thanh Thanh, ta là hoàng thượng. Ngươi biết ta có bao nhiêu hâm mộ ngươi mỗi lần đều có thể khảo đệ nhất danh sao. Ta rất tưởng cùng ngươi giao bằng hữu, chính là ngươi luôn là lạnh một bộ mặt làm chúng ta không dám tới gần. Mong ước thúc thúc sớm ngày khang phục, cũng hy vọng ngươi có thể nhiều cười cười. Ta dám đánh đố, ngươi tháo xuống mắt kính không thể so nặc nữ thân kém. Thanh Thanh, ngươi cũng không biết ta kỳ thật vẫn luôn tưởng cùng ngươi ngồi cùng bàn. Hy vọng gia đình của ngươi có thể thuận lợi vượt qua cửa ải khó khăn, ánh mặt trời tổng ở mưa gió sau. Giả thân Lưu. Lưu Thư Thanh đồng học, ngươi lần sau có thể cho ta giảng một chút đề sao. Ta thật sự thực thích ngươi thanh âm. Hy vọng ngươi có thể sớm một chút trở về đi học, chân thành nhất chúc phúc tặng cho ngươi cùng người nhà của ngươi. Hy vọng người xấu có thể bị nghiêm trị. Nguyên lai, like, mọi người đều thực thích Lưu Thư Thanh. Khâu Y Y bỗng nhiên cảm thấy trên mặt thiêu đến lợi hại. Nàng vẫn luôn cho rằng đại gia không thích Lưu Thư Thanh, mà chính mình lúc trước tìm nàng phiền toái hình như là bởi vì nàng thường xuyên đối chính mình mời hờ hững. Khâu Y Y, ngươi lại muốn làm cái gì? Giả thân đẩy ra phòng học môn, bước nhanh xông tới cướp đi sổ lưu niệm. Đúng vậy, chính là, ngươi đừng nghĩ làm phá hư. Đi theo giả thân phía sau nữ sinh tức giận đôi tay chống nạnh. Ta không phải, ta không có Khâu Y Y hết đường chối cãi. Nàng bỗng nhiên cảm thấy, chính mình mới là lớp nhất không được hoan nghênh kia một người. Buổi chiều tan học, Hồ Nhất Nặc mang theo các bạn học quan tâm đi vào 809 phòng bệnh. Chân sổ bọn họ đều bị nàng chạy về ra, nhiều người như vậy tệ đến trong phòng bệnh, thúc thúc A-Zi khẳng định sẽ không thói quen. A-Zi, ngày hôm nay thoạt nhìn khá hơn nhiều. Còn nhớ rõ ta sao? Ta là thưa dạ. Hồ Nhất Nặc con cặp sách, trên tay còn cầm nàng cố ý làm trong nhà A-Zi hầm canh phẩm cùng cháo trắng rau xào. Đây là Vương Thúc tan học trước đưa lại đây. Tất Hiểu Dung khó được trên mặt lộ ra tươi cười. Nàng thực thích cái này tâm địa thiện lương thiếu nữ. Ta đương nhiên nhớ rõ ngươi. Nhuế sinh, Thanh Thanh hảo bằng hữu thế nhưng là lần trước ở Ngự Lĩnh Loan cửa giúp chúng ta đại ân nữ hải. Tất Hiểu Dung đem Hồ Nhất Nặc đưa tới trước giường bệnh, nàng cưỡng bách chính mình làm bộ không có nhìn đến trượng phu trên mặt đau xót. Lưu Ba Ba gật gật đầu, nhìn ra được tới hắn là muốn mỉm cười, chính là cả khuôn mặt hoàn toàn sưng lên, hắn căn bản không có biện pháp nói chuyện cùng làm bất luận cái gì biểu tình. Thưa dạ tới. Lưu Thư Thanh đánh xong nước sôi đẩy cửa tiến vào, mụ mụ cùng thưa dạ ngồi ở trên sofa tựa hồ ở cộng đồng nhìn cái gì đồ vật. Thanh Thanh, ngươi tính toán khi nào trở về đi học? Chúng ta đều rất nhớ ngươi. Ngươi xem, đây là các bạn học tưởng nói với ngươi lời nói. Hồ Nhất Nặc đứng dậy, đi đến Lưu Thư Thanh trước mặt. Nàng chỉ vào Lưu mụ mụ trong tay quyển sách nói. Đúng vậy, Thanh Thanh, ngươi ngày mai trở về đi học đi. Ba ba nơi này có ta, ngươi yên tâm. Tất Hiểu Dung tinh tế vuốt ve quyển sách. Nàng vẫn luôn lo lắng nữ nhi ở trong trường học bị mọi người xem không dạy nổi. Hiện tại, nàng cuối cùng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nữ nhi sang năm tháng 6 phân liền phải thi đại học, hiện tại thời gian đối nàng tới nói trọng yếu phi thường. Tất Hiểu Dung trong lòng cũng không dễ chịu, nàng cùng Nhuế Sinh không chỉ có không có cấp nữ nhi cung cấp tốt học tập hoàn cảnh, ngược lại luôn là làm nàng phân tâm. Thanh Thanh như vậy thông tuệ, sinh ở bọn họ như vậy gia đình, thật là đáng tiếc. Hảo, ta ngày mai liền trở về đi học. Ba ba. Ngươi hảo hảo nghe bác sĩ nói. Ta cho ngươi dùng tăm đông nước chấm nhuận nhuận môi. Lưu Thư Thanh lôi kéo Hồ Nhất Nặc tay, sau đó nhìn về phía trên giường bệnh ba ba. Cha con liền tâm, ba ba trong lòng tưởng nàng đều biết. Ngồi 10 phút, Hồ Nhất Nặc chủ động cáo từ rời đi. Lưu ba ba cùng Lưu mụ mụ hiện tại nhất yêu cầu chính là an tĩnh cùng nghỉ ngơi. Thanh Thanh, ngươi thay đổi. Hồ Nhất Nặc kéo Lưu Thư Thanh cánh tay, các nàng vừa mới đi ra bệnh viện khu nằm viện đại sảnh. Ta cho rằng đây là trưởng thành. Ta chỉ là nhanh hơn thích ứng xã hội này bước chân. Thưa dạ, ta muốn biến cường, muốn cấp ba mẹ cung cấp dựa vào. Ngươi hẳn là hiểu ta. Lưu Thư Thanh nhìn thẳng bạn tốt hai mắt, nàng chút nào không che giấu chính mình đáy lòng ý tưởng. Ta hiểu. Thanh Thanh tỷ, mang ta cùng nhau phi. Ta duy trì ngươi bất luận cái gì quyết định, xin cho ta cùng ngươi cùng nhau. Hồ Nhất nặc cười. Ba ba chung có một ngày sẽ biến lão, mà nàng cũng muốn vì hắn khởi động một mảnh không chung. Hồ Nhất nặc chưa từng có cảm thấy chính mình sẽ là một chậu nhà ấm đóa hoa. Không chung, thiếu nữ vỗ tay thanh âm mang theo hảo khí cùng dũng cảm lực lượng. Tại đây ra bệnh viện khu nằm viện cửa, hai cái thổ lộ tình cảm thiếu nữ mở ra các nàng không giống nhau nhân sinh lữ trình. Sự phát sau ngày thứ ba, sông lớn tiểu khu nơi thành nội thành quản bộ môn người phụ trách bị miễn chức, C là thành quản người tổng phụ trách bị chỗ lấy đảng nội cảnh cáo xử phạt. Đồn công an cảnh sát nhân dân bởi vì ứng đối kịp thời hơn nữa lưu lại đại lượng chứng cứ cùng điều tra tư liệu bị đưa ra khen ngợi. NG quân khu phía chính phủ người phát ngôn làm ra đáp lại, đem liên tục theo vào chuyện này tiến triển, vì thương lui anh hùng cung cấp các phương diện viện trợ. Đệ nhị chu thứ 6 giữa trưa, thẩm phán kết quả ra tới. Đánh người 4 cái thành quản bị lấy đặc biệt tàn nhẫn thủ đoạn trí người trọng thương tạo thành nghiêm trọng tàn tật tội danh, chỗ 12 năm tù có thời hạn, chi trả lưu nhuế sinh cập người nhà sở hữu chữa bệnh phí dụng, trung thân không được lại bị chính phủ cập tương quan đơn vị tuyển dụng, hơn nữa công khai đối người bị hại tiến hành xin lỗi. Nay khởi án kiện cơ hồ sáng lập thành phố C tòa án nhân dân quyết định lịch sử, gần 10 ngày liền làm ra nhất thẩm phán quyết. Có chuyên nghiệp pháp luật nhân sĩ chỉ ra, này cơ hồ là dựa theo tối cao hình phạt tới tiến hành cân nhắc. Phong giải phẫu cửa, Lưu Thư Thanh không dám ngồi xuống. Nàng liền như vậy bình tĩnh đứng ở nơi đó. Hôm nay, là Lưu Nhuế Sinh đùi phải tiến hành giải phẫu nhật tử. Bởi vì đùi phải thương thế chuyển biến xấu, hắn đã đợi không được thân thể mặt khác bộ vị hoàn toàn khang phục lại đến giải phẫu. Nhan Trạch giật tiến phòng giải phẫu phía trước, Minh Sắc đã nói với Lưu Thư Thanh, trận này giải phẫu, hắn chỉ có 60% năm chắc có thể thành công. Nhưng là, nếu không nếm thử, Lưu Nhuế Sinh chỉ có thể cắt chi. Phần 46. Chương 46. Thời gian 1 phút 1 giây quá khứ, Thái Dương hoàn thành mọc lên ở phương đông tây lạc tuần hoàn. Thẳng đến nó hoàn toàn từ mà mặt bằng biến mất, phòng giải phẫu đại môn bị người từ bên trong đẩy ra. Lưu Thư Thanh về phía trước đi rồi vài bước, mãn nhãn chờ mong lại hỏi không ra một chữ. May mắn không làm được mệnh. Nhan Trạch giật sắc mặt tái nhợt, gỡ xuống khẩu trang hắn lộ ra như chút được gánh nặng tươi cười. Trên người hắn lưng đeo áp lực, chỉ có ở kết thúc thời điểm mới có thể phát tán ra tới. Từ chiến đến cùng, thắng chính là người bệnh ngoan cường nghị lực. Cái này công lao, không thuộc về hắn. Cao 30 ban đồng học rõ ràng phát hiện Lưu Thư Thanh thay đổi. Nguyên lai, nàng cũng sẽ nói giỡn, cũng cùng chính mình giống nhau thức đêm làm bài, giống nhau phun tào đường lao sư lại nhải. Thanh Thanh, đề này vừa rồi ản phạ giảng quá nhanh, ta không nghe hiểu, ngươi lại giúp ta giảng một giảng sao. Thanh Thanh, cái này cuối tuần chúng ta cùng đi công viên đầm lầy chèo thuyền đi. Thanh Thanh, ngươi nếm thử đây là ta mụ mụ làm thịt bò tương, có phải hay không hương vị siêu đồng. Thái ông mất ngựa, nào biết phi phúc. Hồ Nhất Nặc thực may mắn chính mình có thể cùng như vậy một đám tiểu đồng bọn cùng nhau vượt qua cao tam sinh hoạt. Mà ở Lưu Thư Thanh trên người, nàng thấy được một cái khác chính mình. 2 tháng thời gian giây lát lướt qua, cường đại nhất não tiết mục tổ phát ra thông chi, 10 cường tuyển thủ yêu cầu trước tiên 1 tuần đến Bắc Kinh tham gia tập huấn. Thứ hai buổi sáng 8 giờ, thành phố C quốc tế sân bay. Màu đen huy đằng vững vàng mà ngừng ở chờ cơ thính cửa. Ba ba, Vương Thúc, tái kiến. Hồ Nhất Nặc tiếp nhận Vương Thúc từ cốp xe chung lấy ra tay hám giường, ôm ba ba. Hắn quá khẩn trương chính mình. Thưa dạ, ba ba tuần sau liền qua đi. Ngươi muốn chiếu cố hảo tự mình, đừng quá đua. Hồ Vạn Hải bị lần trước nữ nhi sinh bệnh sợ tới mức không nhẹ. Nếu không phải công tác thật sự an bài không khai, hắn rất tưởng đi theo nữ nhi cùng nhau qua đi. Vây vây tay, Hồ Nhất Nặc bước đi tiến sân bay. Đầu đội màu đen mũ bờ dẹt thiếu nữ, thượng thân một kiện màu đen đoản khoản áo khoác, nội trả lời sắc áo lông. Hạ thân màu đen quần jean thượng tua theo thiếu nữ đi lại đón gió phi dương. Mười mấy tuổi thiếu nữ thế nhưng có thể nhẹ nhàng khống chế hắc bạch kinh điển phối hợp, xoáy khí chung mang theo tinh xảo. Như vậy trang điểm đầy đủ thể hiện rồi nàng hoàn mỹ dáng người tỷ lệ. Hai chân cân xứng mà lại thon dài, liền tóc giải lụa thanh xuân đồng bột tinh thần phấn chấn. Thậm chí có người vì xem nàng thiếu chút nữa đụng vào cửa kính, may mắn bị một bên đồng bạn kéo lại. Ta ở chờ cơ thính A khẩu, các ngươi đâu? Hồ Nhất Nặc lấy ra di động đặt ở bên miệng. Ngón cái bung ra, hoẹ chặt giọng nói tin tức thành công gửi đi. Thưa dạ, ta nhìn đến ngươi. Ta ở ngươi 10 điểm chung phương hướng, ước chừng 100 mét. Trần Sổ cười buông di động. Hồ Nhất Nặc ánh mắt vọng lại đây, 4 mắt tương tiếp. Giờ khắc này, hắn tự động lọc sân bay lui tới lữ khách. Hắc y thiếu nữ đi nhanh hướng hắn đi tới, hắn trong mắt chỉ bao dung nàng một người. Lưu Thư Thanh nhìn tàu điện ngầm trên cửa sổ ảnh ngược chính mình, nàng có thể cảm nhận được chung quanh hành khách đối nàng đánh giá. Nguyên lai, đây là bị người chú ý cảm thụ. Ngươi xem cái kia nữ sinh, giống không giống như là Phương Đông Hách Buồn. Thiên A, ta sắp yêu nàng. Nữ sinh tóc ngắn như vậy xinh đẹp, ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Lưu Thư Thanh đối diện, hai cái học sinh bộ dáng nữ hài tử ghé vào cùng nhau thì thầm. Lưu Thư Thanh nâng nâng mi, nàng vẫn là nàng, rồi lại không giống trước kia nàng. Đổi một kiểu tóc, cũng coi như là cho thấy chính mình thay đổi quyết tâm. Nhan Phi Dịch ăn mặc hưu nhàn màu xám áo hủ tỉ trang phục, đi vào chờ cơ đại sảnh sau thực mau tỏa định Hồ Nhất Nặc cùng Trần Sổ nơi vị trí. Thanh Thanh còn chưa tới sao? Lần trước cũng là nàng cuối cùng tới, phạt nàng mời chúng ta uống đồ uống. Đem trên đầu mũ lưỡi chai duyên chuyển tới sau đầu, Nhan Phi Dịch ánh mắt ở Hồ Nhất Nặc cùng Trần Sổ trên người dạo qua một vòng, lộ ra ý vị thâm trường tươi cười. Các ngươi thương lượng tốt tình lữ trang. Như vậy cao điệu thật sự hảo sao? Trần Sổ cùng Hồ Nhất Nặc hôm nay không hẹn mà cùng xuyên màu đen áo khoác sam, bất đồng chính là Trần Sổ bên trong phối hợp một kiện màu trắng áo sơ mi. Ngoài dự đoán, Nhan Phi Dịch phát hiện đối diện hai người đều không có sinh khí, mà là kinh ngạc nhìn hắn. Uy, các ngươi cao hứng choáng váng. Vẫn là nói bị hôm nay ta xoáy ngây người. Nhan Phi Dịch duỗi tay ở bạn tốt trước mặt vây vây, đôi mắt ngắm nhìn địa phương không phải hắn. Hậu chi hậu giác xoay người, sau đó, Nhan Phi Dịch cũng ngây ngẩn cả người. Lưu Thư Thanh buồn cười mà nhìn đối diện ngốc rất ba người tổ, nàng tại chỗ xoay cái vòng, đẹp sao? Thanh Thanh, ngươi đem đầu tóc cắt. Siêu cấp đẹp. Hồ Nhất Nặc vòng qua Nhan Phi Dịch, kích động mà kéo Lưu Thư Thanh cánh tay. Không chỉ có như thế, Lưu Thư Thanh còn gỡ xuống mắt kính, trừ đi giày nặng tóc mái. Trên người ăn mặc đông thần trung học mùa đông giáo phục làm nàng cả người giống như là từ truyện tranh trung đi ra thiếu nữ. Bùm, bùm. Nhan Phi Dịch nghe được chính mình tim đập nhanh hơn thanh âm. Thẳng đến ngồi trên phi cơ, hắn cả người đều còn không có phục hồi tinh thần lại. Lưu Thư Thanh là ngày hôm qua chạm vạng đi cắt đầu tóc. Nàng chỉ là làm thợ cắt tóc cho nàng xén mà thôi, không nghĩ tới thợ cắt tóc càng cắt càng ngắn, càng cắt càng dừng không được tới. Kết quả chính là nàng hiện tại đầu tóc so Nhan Phi Dịch cũng trưởng không bao nhiêu. Lại ngoài ý muốn phụ trợ đến nàng ngũ quan càng thêm lập thể, lộ ra no đủ cái trán cùng cao thẳng mũi. Nguyên bản chất phác khuôn mặt dường như lập tức trở nên sinh động lên. Đã không có màu đen mắt kính khung che đậy, hắc bạch phân minh mắt to thượng, lông mi lại trường lại kiểu. Hồ Nhất Nặc phi thường xác định, Thanh Thanh gương mặt này nếu là thượng kính sẽ càng thêm xuất sắc. Nếu Đông Thần Bách Sự Thông Hoàng thượng thấy được như vậy Lưu Thư Thanh, nhất định sẽ kích động đến nhảy lên. Hắn liền biết, Lưu Thư Thanh là cái đem chính mình che giấu lên mỹ nhân. Thủ đô sân bay xuất khẩu, một chiếc màu xanh ngọc chạy băng băng xe thương vụ chậm rãi xử nhập. Sang bên đình ổn lúc sau, Nhậm Gia Thông mở cửa xe đi xuống tới, sau đó xoay người dùng tay vịn xe đỉnh. Lão sư, ngài chậm một chút, chú ý chạm trán. Thời gian còn kịp, bọn họ hẳn là còn chưa tới. Từ đằng an bài hảo. Vương Chí Quốc gần nhất bởi vì nhọc lòng thê tử bệnh, gầy không ít. Ân, ta đem hắn dàn xếp hảo mới đến tiếp ngài. Hồ Nhất Nặc bọn họ một chút phi cơ liền sẽ nhìn đến ta phát tin tức. Chúng ta đi phòng nghỉ chờ bọn họ. Nhậm Gia Thông hôm nay mặc một cái màu kaki áo gió, trường kỳ tập thể hình làm hắn là mặc quần áo nhìn gầy, khởi quần áo lại có thịt điển phạm. Đường phi cơ đến Bắc Kinh, Hồ Nhất Nặc xuyên thấu qua cửa sổ nhìn về phía bên ngoài xám xịt thiên. Trên mặt đất nhân viên công tác mặc vào thật dày áo lông vũ, không trung tựa hồ bay mau mau mưa phùn. Sư phó tới đón chúng ta. Đương nhiên, còn có tân đội trưởng Nhậm Gia Thông tiên sinh. Bọn họ ở phòng nghỉ chờ chúng ta. Nhan Phi Dịch lấy ra di động, vừa mới khởi động máy Nhậm Gia Thông tin tức thời nhảy ra tới. Đi xuống phi cơ, bốn người tổ thẳng đến sân bay phòng nghỉ. Bọn họ phía sau, có người đã nhận ra bọn họ chính là cường đại nhất náo quán quân đoàn đội. Không ít người sôi nổi dơ lên di động, chụp ảnh phát Weibo. Hôm nay ở sân bay ngẫu nhiên gặp được cường đại nhất náo bốn người tổ, hào hưng phấn. Bọn họ hẳn là tới tham gia quốc tế chiến thi đấu đi. Kính bạo tin tức, các ngươi nhận thức Nặc nữ thần kéo vị này mỹ nữ sao? Ta sổ ca xoáy tạc. Manh thần mũ lươi trai ta cũng siêu cấp cháo. Nặc nữ thần, sổ ca, manh thần, từ từ. Ta giống như phát hiện một kiện khó lường đại sự. Nếu ta không có đoán sai, cái kia thân xuyên giáo phục nữ sinh là Lưu Thư Thanh. Á á á. Nói cho ta đây là thật sự. Quyết đoán lộ chuyển phấn. Mấy tin tức này một khi phát ra, thu hoạch vô số điểm tán cùng bình luận. Đặc biệt là về Lưu Thư Thanh biến hóa, thực mau thành lấy bù hót xệ ở đầu đề. A. Sớm biết rằng bọn họ hôm nay lại đây, ta hẳn là đi tiếp cơ. Hoàn Mỹ bỏ lỡ, ta vừa mới rời đi sân bay. OMG. Ta hiện tại trở về tới kịp sao? Online chờ. Nặc nữ thần bạn tốt cũng là nữ thần. Ta quay đầu nhìn thoáng qua để ra một đại túi đồ ăn vặt khuê mật. Quả nhiên đồ tham ăn khuê mật cũng là đồ tham ăn, tâm tắc. Từ cường đại nhất não phát sóng tới nay, đứng đầu tuyển thủ nhanh chóng trở thành đại gia chú ý tiêu điểm. Trước mắt, sở hữu thu tiết mục đều đã bá ra xong, trong đó hồ nhất nạc ấy bù fans cao tới 366 vạn, đông thần trung học 4 người tổ là ấy bù hút phấn nhiều nhất. Nguyên bản tồn tại cảm không cường Lưu Thư Thanh ở trải qua 3-3 bị đánh sự kiện lúc sau, nhảy cư cường đại nhất nào đứng đầu tuyển thủ đệ nhị danh, vậy bù fans 79 vạn. Sư phó. Bốn người tổ đối giáo sư Vương có không giống nhau cảm tình. Đương nhìn đến rõ ràng già nua rất nhiều giáo sư Vương, bọn họ đều lắp bắp kinh hãi. Tiết mục tổ cũng không có công bố đổi đội trưởng nguyên nhân, chỉ nói giáo sư Vương bởi vì cá nhân nguyên nhân, tạm thời không có cách nào đảm nhiệm đội trưởng trước. Hảo hai tử. Đây là các ngươi đội trưởng Nhậm Gia Thông, cũng là các ngươi sư huynh. Giáo sư Vương hai tháng không thấy bọn nhỏ, cũng nghĩ đến khẩn. Nhậm sư huynh hảo. Bốn người cùng kêu lên vấn an. Nhậm Gia Thông bọn họ không phải đặc biệt quen thuộc, có thể hay không rất khó ở chung. Bốn người tổ ở biết sư nương bị bệnh lúc sau, khăng khăng muốn đi trước vấn an nàng. Giáo sư Vương nghĩ nghĩ, gật đầu đồng ý bạn già hẳn là sẽ thích này đó hài tử. Người thượng số tuổi, liền thích cùng tinh thần phân chấn đồng bột bọn nhỏ nói chuyện phiếm. Có lẽ như vậy thê tử tâm tình sẽ càng tốt. Quả nhiên, giáo sư Vương thê tử phi thường thích này mấy cái hài tử, trên mặt tươi cười liền không có đình quá. Sư nương, ngài hảo hảo nghỉ ngơi. Chúng ta quá hai ngày lại đến xem ngài. Hảo hảo hảo, không nóng nảy. Lão Vương nói các ngươi còn muốn cùng nước ngoài tuyển thủ thi đấu, sư nương cho các ngươi cố lên. Nga, đúng rồi, ta chính là các ngươi trung thực fans. Cáo biệt giáo sư Vương cùng nàng thê tử. Bốn người tổ đi theo Nhậm Gia Thông đi vào một tòa thoạt nhìn phi thường có lịch sử tứ hợp viện. Tương lai một đoạn thời gian, các ngươi đều sẽ ở nơi này. Nhậm Gia Thông đẩy cửa ra, dẫn đầu đi vào. Giữa sân, nhân công sửa chữa hồ nước chung núi giả đá lởm chởm. Vừa thấy liền biết, đây là một tòa trải qua tỉ mỉ bảo dưỡng cổ hương cổ sắc tứ hợp viện. Vương Tử Đằng nghe được động tinh từ phía tây trong phòng chạy ra tới. Thưa dạ tỷ, sổ ca ca, tiểu dịch ca ca ở nhìn đến Lưu Thư Thanh thời điểm hắn mở to hai mắt. Thanh Thanh tỷ tỷ, Thiên A, gỡ xuống mắt kính, thay đổi cái kiểu tóc Thanh Thanh tỷ thật sự hảo mỹ. Mấy tháng không gặp, Vương Tử Đằng biến hóa nhưng thật ra không lớn. Bên ngoài thực lãnh, Nhậm Gia Thông tiếp đón bọn họ tiến nhà chính nói chuyện. Các ngươi yên tâm ở chỗ này, mỗi ngày đều sẽ có A Di cho đại gia chuẩn bị tốt cơm canh cùng quét tước vệ sinh. Đây là trong khi một cái chu vấn luyện kế hoạch, các ngươi nhìn xem. Có bất luận vấn đề gì đều có thể nói ra. Nhậm Gia Thông đem chính mình chuẩn bị tốt tư liệu một người đã phát một phần. Nhan Phi Dịch nhìn điều thứ nhất liền thiếu chút nữa không ngồi trụ, buổi sáng 6 giờ liền phải rời giường chạy bộ. Có lầm lẫn không? Hiện tại chính là ngày mùa đông, bên ngoài lạnh lẽo đâu. Nhan Phi Dịch, ngươi có vấn đề. Nhậm Gia Thông liếc mắt một cái xem qua đi, thiếu niên ý nghĩ trong lòng cơ hồ vừa xem hiểu ngay. Cái này, ta không thành vấn đề. Nhan Phi Dịch xin giúp đỡ ánh mắt không có được đến đáp lại. Hắn chỉ có thể khẽ cắn môi đem trong lòng ai oán nuốt vào. Hắn thích nhất ngủ nướng. Ta nơi này còn có một phần quốc tế chiến đội đội viên tạo thành tư liệu, các ngươi hôm nay trống không thời gian hảo hảo nghiên cứu một chút. Ta liền không cho đại gia chỉ định đối thủ, các ngươi chính mình phân phối. Nhậm Gia Thông lại lần nữa tung ra một phần tư liệu. Cái này đội trưởng, hắn chính là đương đến tận tâm tận lực. Hồ Nhất Nặc xem xong tư liệu, ngẩng đầu vừa lúc đụng tới Nhậm Gia Thông ánh mắt. Đôi mắt chớp một chút, Hồ Nhất Nặc ổn định không có lùi bước. Nhậm Gia Thông cuối cùng là vọng tới rồi Hồ Nhất Nặc đáy mắt, như vậy sạch sẽ một đôi mắt giống như là một cổ lốc xoáy đem hắn hút đi vào. Giờ khắc này, hắn minh bạch một câu, thích một người, bắt đầu từ nhan giá trị, rơi vào tài hoa, chung với nhân phẩm, mê với thanh âm, say với đôi mắt. Phần 47. Chương 47. Hồ Nhất Nặc dẫn đầu rời đi đôi mắt, Nhậm tiên sinh hôm nay có điểm kỳ quái. Nàng thế nhưng ở hắn trong mắt thấy được thật cẩn thận cùng thấp thỏm. Ngay sau đó, nàng trong lòng lập tức lật đổ vừa rồi cảm thụ, nhất định là chính mình hoa mắt. Quốc tế chiến đội từ Hạ Vạt Đại học Linh hồn giáo thụ rắc mang đội, đội viên phân biệt là đến từ Nhật Bản Đông Kinh Đại học Huệ Mỹ Tử, Hạ Vạt Đại học Kevin, Mitt Martin, Oxford Đại học Cờ Gì ẹp cùng đến từ Cảm Bờ Dịch Đại học Phờ Răng. Nhậm Gia Thông buông trong tay tư liệu, ánh mắt theo thứ tự đảo qua hắn các đội viên. Các ngươi bên trong, tuổi nhỏ nhất 12 tuổi, tuổi lớn nhất 18 tuổi, bình quân tuổi 16 tuổi. Quốc tế chiến đội đội viên. Tuổi nhỏ nhất 18 tuổi, lớn nhất 28 tuổi, bình quân tuổi 24 tuổi. Nói ngắn gọn, các ngươi sắp muốn khiêu chiến chính là bình quân tuổi so các ngươi đại 8 tuổi quốc tế thiên tài. Hình thức nhìn như bất lợi với Trung Quốc chiến đội, nhưng mà Nhậm Gia Thông tựa hồ một chút đều không lo lắng. Hắn tự tin nguyên với cũng không đánh không có năm chắc trượng, biết người biết ta, mới có thể trăm trận trăm thắng. Hắn đem hai bên tư liệu thu thập đến phi thường đầy đủ hết, thậm chí liền năng lực đánh giá số liệu đều có kỹ càng tỉ mỉ thống kê. Hồ Nhất Nặc bọn họ là cao tam học sinh, Vương Tử Đằng năm nay mới thượng lớp 6. Cùng so với bọn hắn lớn hơn nhiều sinh viên, tiến sĩ sinh tiến hành đánh giá, có thể nói là phi thường gian nan một trận chiến. Hồ Nhất Nặc bọn họ xem xong trên tay tư liệu, trong mắt có thận trọng cùng cảnh giác, duy độc không có sợ hãi. Điểm này, Nhậm Gia Thông phi thường vừa lòng. Đối phương 5 người chung, có 3 người đều là kỷ lục thế giới bảo trì giả. Trừ bỏ ở chính mình chuyên nghiệp lĩnh vực xa xa dẫn đầu, bọn họ chung có người am hiểu nấu cơm, có người am hiểu biểu diễn, còn có người ở âm nhạc thượng thiên phú rất là sung ra. Chúng ta thi đấu hạng mục là cái gì? Là đương trường tuyên bố, vẫn là có chuẩn bị thời gian. Trần Sổ nhìn về phía Nhậm Gia Thông. Đại gia tuy rằng không có hy vọng xa vời thi đấu sẽ là nhẹ nhàng, chính là như vậy nghiêm túc hình thức, hoàn toàn ra ngoài bọn họ dự kiến. Thi đấu bắt đầu 3 ngày trước, tổ ủy hội tự mình đem ta cùng dắt từ 10 cái hạng mục chúng tuyển định 5 cái hạng mục quy tắc phát đến các ngươi trong tay. Đến lúc đó, Hứa Mặc Muộn sẽ cùng các ngươi cùng nhau thi đua, tranh thủ xuất chiến danh lệch. Ta sẽ không chỉ định người được chọn tham gia hạng mục, hoàn thành cái nào hạng mục từ các ngươi chính mình báo danh. Hạng mục tới tay ngày đầu tiên kết thúc thời điểm ta sẽ đối đại gia tiến hành khảo hạch. Hạng mục thành tích xuất sắc giả xuất chiến, đại gia công bằng cạnh tranh.